Đây là cứu bọn họ đường tắt duy nhất, nếu không bọn hắn liền sẽ bởi vì mất đi Minh Phủ che chở, mà tiến vào quỷ vật trong tầm mắt. Ta muốn nói cứ như vậy nhiều, một hồi ta liền sẽ đem người cầm quyền hạn giao tiếp cho ngươi. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Ngươi biết đô thị giải trí sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Lương Như Vân con mắt, hỏi dò. Không biết. Lương Như Vân lắc đầu, trong ánh mắt thoáng hiện nghi hoặc. Đó là cái gì địa phương? Liên là một cái cỡ lớn phòng game ạt cả, chỉ là khai nhà kia phòng game ạt cả lao bản, thân phận không tầm thường. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lương Như Vân kiến thức rộng rãi, đồng thời hắn nghe Mục Tử Hy nói Lương Như Vân mụ mụ cũng là Minh Phủ cao tầng, cho nên hẳn là sẽ biết một chút người bình thường không biết bí ẩn, kết quả không nghĩ tới nàng vậy mà cũng chưa nghe nói qua có quan hệ đô thị giải trí sự tình. Thấy Hạ Thiên Kỳ nói được nửa câu muốn nói lại thôi, Lương Như Vân cũng tới một chút hứng thú, thúc hỏi nói. Nếu như ngươi lời muốn nói, có thể nói rõ chi tiết nói. Nay cũng không có gì không thể nói, ngươi hẳn phải biết lần trước chúng ta cùng thứ nhất Minh Phủ người lên xung đột, ngoại trừ hầu tử cùng Lữ Nhữ Nam còn có Giang Trấn bọn người. Biết, một lần kia xung đột các ngươi giết chết mấy cái thứ nhất Minh Phủ chủ quản. Hạ Thiên Kỳ bọn hắn thùng đến mấy lần cái soạn, có thể nói đều là Lương Như Vân đi cho bọn hắn sáng bóng cái mông, cho nên Lương Như Vân tự nhiên nhớ kỹ. Thấy Lương Như Vân nhớ kỹ việc này, Hạ Thiên Kỳ liền tiếp theo nói ra. Lúc ấy chúng ta cùng hầu tử bọn hắn chém giết xuống tới, liền đã dùng hết toàn lực, kết quả Giang Trấn đột nhiên xuất hiện, chúng ta hoàn toàn là bị trong nháy mắt miểu sát. Ngay tại lúc vô lực hồi thiên thời điểm, đô thị giải trí lao bản lại đột nhiên xuất hiện. Cũng chính là sự xuất hiện của hắn, Giang Trấn mới có thể rời đi, chúng ta mấy cái mới có thể bảo trụ mệnh sống sót. Chuyện này ta nghe nói, Giang Trấn lúc ấy cứ việc còn không phải cao cấp chủ quản, nhưng là thực lực của hắn cũng đã tiến nhập ác quỷ cấp bậc, có thể đem hắn dọa chạy. Thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Thực lực của hắn cố nhiên đáng sợ, nhưng là chân chính để cho ta cảm thấy lẫn lộn chính là, trên cổ tay của hắn cũng không hề vinh dự biểu. Nhưng là hắn lại biết Minh Phủ sự tình, đây mới là để cho ta không hiểu rõ địa phương. Chẳng lẽ ngoại trừ Minh Phủ bên ngoài, thế gian này còn có mặt khác một cố cùng quỷ vật tác chiến lực lượng sao? Chương 54, Minh Phủ trước đó truyền thuyết. Lương Như Vân nghe được Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Muốn nói lại thôi nàng giống như là nghĩ tới điều gì, nhưng không biết là không xác định hay là không tiện lộ ra, cũng không hề đối Hạ Thiên Kỳ nói rõ. Bất quá nàng không nói cũng không đại biểu Hạ Thiên Kỳ cứ tính như vậy, hắn không từ bỏ truy vấn. Ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì những người này đã giúp ta cảm thấy ta hẳn là đối bọn hắn có cái đại khái hiểu rõ. Kỳ thật ta cũng không xác định, nhưng là ta nghe mụ mụ nói qua, tại Minh Phủ xuất hiện trước đó, nhân loại là không tồn tại cùng tiêu diệt quỷ vật năng lực. Tại đối mặt quỷ vật thời điểm, nhân loại chỉ có thể tìm kiếm nghị cách đào tẩu, khó mà làm ra chống cự. Chính là thông qua những người này không ngừng kiên trì cố gắng, nhân loại mới dần dần đối quỷ vật có hiểu biết, cuối cùng mới có Minh Phủ sinh ra, khiến cho nhân loại cùng quỷ vật ở giữa trận này thiên về một bên đồ sát chiến tranh xuất hiện chuyển cơ, tạo ra được rất nhiều thực lực cường đại người. Mà ngươi nói thực lực kia cường đại, biết được Minh Phủ sự tình, đồng thời còn không có vinh dự biểu người, rất có thể liền là tại Minh Phủ trước đó cùng quỷ vật chu toàn người. Loại này người bởi vì tại lúc ấy tổn thất nặng nề, cho nên còn lại số lượng rất ít, bọn hắn bị mẹ ta xưng là người mở đường, là cống hiến lớn nhất một đám người. Bởi vì đúng là bọn họ cố gắng trước đó, mới lệnh đệ nhị vực phía dưới rất nhiều phụ thế giới người có thể còn sống, mới có về sau Minh Phủ sinh ra. Cái này thật sự là quá mức kinh người. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không khỏi âm thầm tắt lưỡi, hắn vẫn cho là Minh Phủ loại này quái vật khổng lồ, rất sớm trước đó liền đã tồn tại, kết quả không nghĩ tới tại nó tồn tại trước đó. Lại vẫn tồn tại cùng quỷ vật chu toàn thế lực. Bất quá ngẫm lại hắn lại cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì nếu như cái kia tán dương đại đô thị giải trí lão bản, thật là như Lương Như Vân nói như vậy, là tại Minh Phủ chưa xuất hiện lúc, cũng đã bắt đầu cùng quỷ vật liên hệ, cái kia đến bây giờ làm gì cũng phải có không thiếu niên đi. Dù sao chỉ riêng hắn biết đến, ra ra hắn lúc còn trẻ liền mang theo vinh dự biểu, cho nên Minh Phủ tuyệt đối không phải đột nhiên xuất hiện. Cái này tại về thời gian dù sao cũng hơi không thể nào nói nổi. Thấy Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ nghi ngờ, Lương Như Vân nói bổ sung. Liên quan tới những này cũng chỉ là mẹ ta căn cứ có được một chút tin tức, làm ra suy luận mà thôi. Sự tình đến cùng như thế nào không ai biết, có lẽ cũng chỉ có đến tổng thanh tra cấp bậc này, đối với Minh Phủ bí ẩn mới có hiểu biết. Nhưng bất luận thế nào, cái kia đô thị giải trí lao bản đã không có mang vinh dự biểu, liền tuyệt đối không phải Minh Phủ người. Bởi vì mặc dù có người từ Minh Phủ thoát ly, gia nhập cao cấp chủ quản hoặc là cấp bậc cao hơn viên chức đoàn đội, vinh dự biểu vẫn như cũ không cách nào bị vứt bỏ. Chỉ là trước đó sử dụng thông tin số sẽ bị gạch bỏ mà thôi, nhưng nếu như còn muốn sử dụng nguyên số, cũng có thể thông qua vinh dự biểu lại lần nữa xin trở về. Huống hồ tại ngày sau đoàn đội đội trưởng cần đối thu hoạch được ban thưởng làm ra phân phối lúc, cũng cần thông qua vinh dự biểu cái này môi giới tiến hành phân phối. Cho nên gia nhập đoàn đội những người kia, trên danh nghĩa là từ Minh Phủ thoát ly, nhưng trên thực tế bọn hắn chỉ là lấy một loại khác thân phận, gia nhập lấy người đoàn đội làm cơ chuẩn tiểu Minh Phủ mà thôi. Nếu như nói lại đơn giản một chút, vinh dự biểu chính là chúng ta cùng Minh Phủ ký kết khế ước bằng chứng. Chỉ dựa vào một phương, không cách nào giải trừ. Nhưng mà Minh trong phủ đẳng cấp phân chia nghiêm mật, trước mắt đã biết cấp bậc cao nhất liền là Tổng Thanh tra, trên đó phải chăng có bột chưa xác định, nhưng là thông qua phân tích, mỗi người đều xác định bột nhất định tồn tại, bằng không thì cũng không cách nào giải thích Minh Phủ tồn tại. Cho nên trừ phi là bột đồng ý, nếu không bất luận cái gì gia nhập Minh Phủ người, muốn chân chính thoát ly Minh Phủ đô là không thể nào. Lương Như Vân nói rất rõ ràng, vô luận tuyệt đại có phải hay không nàng nói tới người mở đường, hắn đều khó có khả năng là Minh Phủ người, bởi vì bọn hắn liên bột tồn tại cũng không biết, cũng căn bản không tồn tại có thể giải trừ vinh dự biểu người. Tuyệt đại tại về thời gian không vừa lòng người mở đường điều kiện, không có vinh dự biểu cũng không vừa lòng Minh Phủ viên chức điều kiện, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ đối với tuyệt đại thân phận càng thêm nổi lên nghi ngờ. Vậy có hay không không tá trợ Minh Phủ lực lượng, một chút xíu cường đại lên người? Tuyệt đối không tồn tại. Lương Như Vân trên một điểm này cấp ra Hạ Thiên Kỳ minh xác hồi phục. Ta đã vừa mới nói, nhân loại sở dĩ có thể có được cùng quỷ vật đối kháng năng lực, cũng là bởi vì có Minh Phủ tồn tại, điểm này là không thể nghi ngờ. Nói đến chỗ này, Lương Như Vân không khỏi nhìn thật sâu một chút Hạ Thiên Kỳ, sau đó không muốn đang nói về nói. Những chuyện này chúng ta bây giờ đều không rõ ràng, tiếp tục thảo luận tiếp cũng không có ý nghĩa, nếu như ngươi thật muốn biết cái gì, không bằng chờ sau này thông qua cố gắng của mình chậm rãi thu hoạch. Cái kia đô thị giải trí lao bản đã có thể ra tay giúp ngươi, ta nghĩ cũng sẽ không có mục đích, các ngươi sớm tối đều sẽ có gặp nhau. Ừm. Hạ Thiên Kỳ nghe được Lương Như Vân ý tứ, cho nên cũng không hỏi thêm nữa cái gì. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó liền đều trầm mặc. Bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ, Lương Như Vân cũng không có ý định làm tiếp nữa, lúc này đột nhiên nói ra. Người đưa tay cổ tay lấy tới, đưa người vinh dự biểu mặt đồng hồ nhắm ngay ta mặt đồng hồ. Ta hiện tại đem người cầm quyền hạn chuyển giao cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ dựa theo Lương Như Vân phân phó đưa tay cổ tay đưa tới, sau đó hắn vinh dự biểu cùng Lương Như Vân vinh dự biểu thật chặt đối ở cùng nhau, tiếp theo một cái chớp mắt. Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác mình ý thức bị cưỡng ép hút vào mặt đồng hồ bên trong, nhìn xem lít nha lít nhít tin tức không bị khống chế tiến vào trong óc của hắn. Hắn vinh dự biểu cũng bắt đầu liên tiếp lấp lóe, loại trạng thái này tiếp tục có chừng 2 phút đồng hồ, liền triệt để yên tĩnh trở lại, hắn bị cưỡng ép hút vào tới ý thức, cũng thuận lợi lui ra ngoài. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là thứ 3 Minh Phủ người cầm quyền, tương lai ngươi tất cả quyết định đều có thể quan hệ đến thứ 3 Minh Phủ tồn vong. Bất kể như thế nào, những này viên chức vận mệnh đều nắm giữ tại trong tay của ngươi, hy vọng ngươi có thể hết sức bảo vệ bọn hắn sống sót. Lương Như Vân thanh âm vang lên, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lực chú ý lại đều tập trung ở mặt đồng hồ bên trên, chỉ thấy mặt đồng hồ lên không ngừng xuất hiện một cái viên chức thân phận tin tức, số lượng chừng hơn 1.000 người, nam nữ già trẻ đều có, tin tức lên ghi chép bọn hắn gia nhập Minh Phủ thời gian, cùng bọn hắn sở tham dự sự kiện số lần, cùng thu được ban thưởng. Còn có gần 40 cái chủ quản xin, những này ứng viên thực lực hiện hữu. Cùng một chút tin tức cũng đều kỹ càng xuất hiện. Không những như thế, mặt trên còn có liên quan tới quỷ vật nơi bao bọc khu vực địa đồ, phía trên lít nha lít nhít điểm đen, số lượng chừng hơn 3.000 cái, phía trên rõ ràng ghi chú quỷ vật thực lực cấp bậc. Đều là quỷ mị, cùng một chút lệ quỷ, không có ác quỷ tồn tại. Không chỉ có quỷ vật sở trải rộng địa điểm, liên thứ 3 Minh Phủ viên chức cũng đều thình lình xuất hiện, hắn có thể biết rõ mỗi người vị trí, đồng thời dễ như trở bàn tay tiến hành khóa chặt. Quỷ mị bình thường là giao cho phổ thông viên chức giải quyết, lệ quỷ đều giao cho chủ quản giải quyết, nhưng nếu như lệ quỷ số lượng quá nhiều, cũng cần một chút thực lực tương đối tiếp cận chủ quản người đi giải quyết. Phía trên đánh dấu quỷ vật thực lực, tuyệt đại đa số thời điểm đều là chính xác, nhưng cũng có ngoại lệ thời điểm, nếu như không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, liền cần thường xuyên nhìn chằm chằm, đã tốt làm ra chính xác nhất quyết định. Nếu có ác quỷ xuất hiện, vậy liền chứng minh chủ quản cấp đoàn đội sự kiện mở ra, phía trên cũng đều sẽ xuất hiện nhắc nhở. Những cái kia hơi mở điểm sáng, liền đại biểu cho ngẫu nhiên sự kiện, nếu như không đem giải quyết hết, quỷ vật liền sẽ từ hiện thực cùng thứ 2 vực chỗ giao giới xuống tới. Trên thực tế, trong hiện thực tất cả quỷ vật, đều là bắt nguồn từ thứ 2 vực, cùng không gian bên ngoài một chút dị không gian. Hạ Thiên Kỳ vừa cảm thụ hắn thu hoạch đến quyền hạn, một bên cẩn thận lắng nghe Lương Như Vân giảng giải. Chưa xong còn tiếp. Chương 55, chiều nảy sinh. 822 chương 822 chiều nảy sinh, cầu chia sẻ. Một tòa tọa lạc tại trong núi trong biệt thự, ba cái giống như rắn cô gái xinh đẹp, chính trên giường cùng Phương Thủ Tín hết sức chiến miên. Phương Thủ Tín tại mặt thẻo tấn thăng làm quản lý, tiến về trước đệ nhị vực về sau, hắn lập tức đã thành đệ nhất minh phủ tuyệt đối người cầm quyền, có thể ngồi trên cái chỗ ngồi này cũng không phải hắn dùng thực lực ước, mà là mặt khác cao cấp chủ quản đám liên hợp đề cử, đều vô cùng tán thành hắn ở đây đệ nhất minh phủ giang hồ địa vị. Đệ nhất minh phủ chính là một cái ngươi lừa ta gạt, lợi ích tương giao giang hồ, ai có thể mang đến cho bọn hắn lợi ích lớn nhất, nắm đấm của ai lớn nhất mạnh miệng, người đó là lao đại của bọn hắn. Trái lại, ai tổn hại lợi ích của bọn hắn, ai thế lực có chỗ yếu bớt, lập tức liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị một đám sói đói chia cắt sạch sẽ. Đệ nhất minh phủ nguyên lai lão đại là Mặt Thẹo, khi đó Phương Thủ Tín cho dù cũng có chút quyền nói chuyện, nhưng đa số thời điểm chỉ là cho Mặt Thẹo hành động một người cố vấn, cũng không dám lướt qua Mặt Thẹo tự ý tự làm chủ. Cho đến Mặt Thẹo buông tha cho đệ nhất minh phủ, tấn thăng làm quản lý tiến về trước đệ nhị vực, hắn mới tính chân chính chính ra đầu. Ngay tại bốn người triền miên chính vui mừng thời điểm, Phương Thủ Tín trên cổ tay vinh dự bề ngoài trong lúc đó phát sáng lên, tiếp theo nhiều lần biến ảo màu sắc. Phương Thủ Tín ý thức tiến vào vinh dự bề ngoài, sau đó một trương âm độc trên mặt của vẻ mừng rỡ dần dần dày. Ha ha, Lương Nhược Vân cái kia xú nương môn rốt cuộc cam lòng đã đi ra. Phương Thủ Tín cười to một tiếng, thấy thế, ba cô gái kia cũng đều thở gấp mà hỏi. Làm sao vậy lão công, ai đã đi ra ngươi vui vẻ như vậy a? Không quan hệ với các ngươi, chúng ta tiếp tục. Phương Thủ Tín nói xong, liền hung hăng hướng về phía tam nữ trên mông đít lần lượt vỗ một cái, trong phòng ngủ, càn rỡ thỉnh thoảng quanh quẩn tiếng cười càn rỡ. Một chỗ hiếm có dấu người đến bai tha ma bên trong, Thẩm Hoành Viêm đứng ở một cái quỷ dị phù giữa không trung màu máu dài hòm quan tài bên trên, có chút kích động đối với chiếc kia dài hòm quan tài nói ra. Lão đại, mới vừa lấy được tin tức, Lương Nhược Vân đem đệ tam minh phủ trưởng khống quyền giao ra. Xem ra nàng đã chuẩn bị phải ly khai đệ tam minh phủ, tiến về trước đệ nhị vực rồi. Nghe được lời của Thẩm Hoành Viêm, nguyên bản lơ lửng huyết quan đột nhiên đắp xuống, lập tức, nắp quan tài chậm rãi bay lên, một cái toàn thân hư thối, tràn ngập đen nhánh huyết mủ sát thối từ đó đứng lên. Ta cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, cũng là thời điểm đã đi ra. Thạch Quỳnh quay đầu, thối giữa trên mặt lộ ra khiến người sợn cả gai ốc dáng tươi cười, nhìn xem Thẩm Hoành Viêm nói ra. Ngươi giúp đỡ chuyện ta làm ta đều thấy ở trong mắt, sau này ta sẽ hết sức giúp ngươi. Tạ ơn lão đại nhiều, những thứ này đều là ta nên làm. Nghe được lời hứa của Thạch Quỳnh, trong lòng Thẩm Hoành Viêm mừng thầm, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Của ta phần đông phân thân đã lên cấp xong hết rồi, đợi tìm được chúng ta liền sẽ rời đi. Thạch Quỳnh nói xong, liền thấy nó thịt thối toàn thân như là hạ sủi cảo giống nhau, thoáng chốc vỡ bể thành vô số khối, dĩ nhiên hóa thành một gành thịt chết không một tiếng động. Thẩm Hoành Viêm biết Thạch Quỳnh đã đi rồi, hắn nhìn trên mặt đất lưu lại thịt thối khối, không bao lâu liền dã tâm bành trướng phá lên cười. Thạch Quỳnh về mặt thực lực cho dù không sánh bằng Mặt Thẹo, cùng thực lực của Lương Nhược Vân cũng chỉ là tương đương, nhưng mà tại trên thủ đoạn nhưng là so với kia hai người mạnh không biết bao nhiêu. Chỉ là phân thân của hắn cũng không dưới trăm bộ, trong đó có một nửa đều tại ác quỷ cấp bậc, còn dư lại một nửa thì tại lệ quỷ cấp bậc, có thể nói bản thân chính hắn chính là một cỗ không kém thế lực. 100 cỗ phân thân, hơn nữa có rất nhiều phân thân đều mạnh hơn bản thể của hắn, chỉ cần còn lại một cỗ, hắn thì sẽ trùng sinh. Có thể nói giết bất tử, mới là Thạch Quỳnh địa phương đáng sợ nhất, Thẩm Hoành Viêm cũng vững tin. Thạch Quỳnh đã đến đệ nhị vực tất nhiên sẽ nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Về phần hắn, tức thì đã bắt đầu tưởng tượng, làm đệ tam minh phủ bị diệt về sau, như thế nào cùng đệ nhất minh phủ cùng tồn tại vấn đề. Hoàng Kim Ngọc Phỉ xẹt cao cấp chủ quản trong phòng họp, dưới mắt chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ còn ngồi ở chỗ này không hề rời đi. Lương Nhược Vân sớm nửa giờ trước liền đã rời khỏi, ngày mai khoảng giờ này, người nàng sẽ gặp xuất hiện ở đệ nhị vực, sẽ không ở cùng này đệ tam minh phủ có bất kỳ cùng xuất hiện. Đối với người cầm quyền thân phận này, Hạ Thiên Kỳ đang hoàn thành giao tiếp về sau, lại thông qua Lương Nhược Vân giảng giải đã hiểu xong hết rồi. Đệ tam minh phủ tổng cộng hơn 1.000 tên công nhân, bởi vì hắn tấn chức, chủ quản trước mắt chỉ còn lại có 5 cái, nhưng là có 40 cái dự trữ chủ quản ở bên trong. Nếu như tại trừ bọn hắn này 3 cái cao cấp chủ quản, có thể nói còn dư lại cái kia hơn 1.000 người, đều là tầng dưới chốt nhất phổ thông viên chức. Những người này dựa theo thực tế khu vực đến xem, phân bố rất rải rác, bất quá chỗ ở khu vực lại rất lớn. Dùng sự thật tiến hành khu vực phân chia, đệ tam minh phủ phụ trách dọn dẹp khu vực, chiếm toàn bộ khu vực 2/3, còn dư lại 1/3 tức thì do đệ nhị minh phủ cùng đệ nhất minh phủ chịu trách nhiệm. Hơn nữa dựa theo Lương Nhược Vân lúc trước cùng bọn họ ký kết hiệp nghị, yếu nhất quỷ hồn sự kiện, 100% đều bị đệ nhất minh phủ cùng đệ nhị minh phủ phân chia hết rồi, đã liền trong đó ma quỷ sự kiện, cũng có 3 thành bị hoa phân đi ra. Đây cũng là vì cái gì, đệ tam minh phủ vẫn là tỷ lệ tử vong cao nhất minh phủ. Cũng là bởi vì viên chức tham dự chấp hành sự kiện, đại đa số đều cùng bọn họ bản thân thực lực không hợp. Bởi vì quỷ vật yếu sự kiện, đều tại đệ nhất minh phủ cùng đệ nhị minh phủ chỗ đó. Cho nên trong mắt của Hạ Thiên Kỳ, mặc dù đệ tam minh phủ không có Lương Nhược Vân, cũng sẽ không bị mặt khác hai nhà minh phủ hủy diệt mất, bởi vì một khi đệ tam minh phủ bị phúc diệt, như vậy nguyên vốn hẳn nên đệ tam minh phủ đối phó khó chơi quỷ vật, không thể nghi ngờ sẽ bị phân phối đến mặt khác hai nhà. Cho dù tiếp nhận đệ tam minh phủ, hoàn toàn là vì lãnh nguyệt bọn hắn, nhưng là khi Hạ Thiên Kỳ biết đệ tam minh trong phủ còn có hơn 1.000 cái phổ thông viên chức về sau, hắn biết vậy nên trên vai trọng trách vừa trầm thêm vài phần. Bởi vì hắn cũng là lại lần nữa người đi tới đấy, biết rõ thời điểm đó khó khăn, nếu như không phải là hắn vận khí thật tốt, có một phen cơ may khác mà nói, căn bản không kiên trì được hiện tại. Trong lòng của Hạ Thiên Kỳ rất là phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, dưới mắt căn bản không phải hắn tìm không tìm mặt khác hai nhà minh phủ vấn đề phiền toái, mà là cái kia hai nhà minh phủ người khi biết Lương Nhược Vân sau khi rời đi, sẽ không lại độ được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu quả thật đến lúc đó, hắn lại nên làm ra loại điều nào lựa chọn. Còn một người khác vấn đề lớn nhất, cái kia chính là về đệ tam minh phủ chế độ một khối này. Minh phủ đối ngoại chính là một công ty, mà công ty tồn tại khẳng định đi đôi với một loạt chế độ. Trước chế độ đều là Lương Nhược Vân định ra, trong đó kể cả chủ quản tấn chức điều kiện, cao cấp chủ quản cưỡng chế khảo hạch, chủ quản quyền hạn vân vân. Cái này chế độ là lưu, hay vẫn là sửa chữa, hoặc là toàn bộ đả đảo, trước mắt hắn cũng không có quá tốt đầu mối. Tạm thời đem minh phủ chuyện tình để ở một bên. Hạ Thiên Kỳ lúc này thời điểm lại nhìn một chút hắn cao cấp chủ quản quyền hạn. Cao cấp chủ quản quyền hạn so với chủ quản, kia thực tướng còn kém là rất nhiều đấy. Cho dù vinh dự điểm ban thưởng lật ra 3 lần, nhưng mà minh phủ nhưng sẽ không trực tiếp cấp cho, có quan hệ vấn đề này, tại Lương Nhược Vân trước khi đi hắn có cố ý hỏi qua. Loại này lật gấp 3, đành phải là giải quyết hết đệ nhị vực quỷ vật, đem sẽ nhận được 3 lần vinh dự điểm ban thưởng. Nói trắng ra là, hay là tại đệ nhị vực giảm. Vinh dự điểm ban thưởng ít nhất đều là 15 cái nảy sinh, dựa theo hoàn mỹ cấp 5 cái vinh dự điểm tính, liền tương đối là lật ra gấp 3. Chương 56, cục. Còn có hưởng thụ quyền lợi phân chia quyền lợi. Cái này quyền hạn là mỗi cái cao cấp chủ quản, đều có được một khối đặc biệt phụ trách khu vực, một khi xuất hiện ác quỷ, liền cần xuất thủ giải quyết. Khu vực này trước đó Lương Như Vân ở lúc sau đã phân ra tới, hắn hiện tại tiếp nhận Lương Như Vân, chỉ cần tiếp nhận Lương Như Vân phạm vi quản hạt là được. Ngược lại không cần một lần nữa phân chia. Về phần hưởng thụ đối tất cả khu vực sự kiện phân bố hiểu rõ tình hình quyền lực, cùng mở ra thứ hai vực quyền lực, đã không còn gì để nói, hắn làm người cầm quyền, đối với quỷ vật sinh động khu vực, nhân viên phân bố tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Cuối cùng, liền là có được chế tạo lần nữa đoàn đội quyền lực. Quyền lực này liền là giống ký kết khế ước, chính mình làm đoàn đội đội trưởng, để một số người ký kết khế ước gia nhập đoàn đội. Không hề bị minh phủ quản hạt. Đương nhiên cũng sẽ không thu hoạch được minh phủ đối với ban thưởng trực tiếp cấp cho, cần đoàn đội đội trưởng chính mình phân phối. Cao cấp chủ quản quyền hạn cứ như vậy nhiều, Hạ Thiên Kỳ tại trở thành chủ quản thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy những này thời điểm, đối với chức vị này còn rất ước mơ, thật là đến vị trí này, trong lòng của hắn cảm thấy cũng liền như thế, không có quá nhiều cảm giác. Hắn lúc này lại thử mở ra quản lý quyền hạn, vốn cho rằng quản lý quyền hạn sẽ tốt hơn rất nhiều, kết quả phía trên chỉ biểu hiện ngắn ngủi một câu. Người cùng với đoàn đội có thể đạt được vĩnh cửu và ở thứ hai vực minh phủ tư cách. Hạ Thiên Kỳ nghe Lương Như Vân nói qua thứ hai vực cũng có minh phủ, bất quá nghe Lương Như Vân ý tứ, phía trên minh phủ cùng trong hiện thực minh phủ không giống nhau lắm, để hắn tốt nhất đừng liên lụy đi vào. Cho nên tại hắn lý giải bên trong, có được hay không quản lý cơ hồ không có gì tốt chỗ. Giống Lương Như Vân bọn hắn sở dĩ sẽ tiến về thứ hai vực, nguyên nhân thì tại tương lai trong vài năm, tất cả trong hiện thực minh phủ thế lực đều sẽ bị hút vào thứ hai vực. Cho nên càng sớm tại thứ hai vực đứng vững góc chân, đối với người sinh tồn tới nói liền càng bảo hiểm. Huống chi, tấn thăng đến cao cấp chủ quản cấp bậc này, tất cả ban thưởng đều đến từ thứ hai vực, hiện thực xác thực không có rất có lực hút, nhiều nhất liền là an toàn chút, không cần phải nhắc tới tâm treo mật. Chờ đợi cởi xong chủ quản quyền hạn, cùng quản lý quyền hạn về sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không có từ đó lui ra ngoài, mà là dự định đem hắn trước đó lấy được cái kia 30 cái vinh dự điểm dùng xong. Đem ác quỷ cường hóa tăng lên đến cấp 6. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp dùng hết tất cả vinh dự điểm, cứ việc mỗi một lần cường hóa đều cần 10 cái vinh dự điểm, là một bút không ít chi tiêu, nhưng là mỗi lần tăng lên một cấp, thể nội quỷ khí số lượng dự trữ đều sẽ tăng lên gấp bội, nhất là lần này cường hóa về sau, trong cơ thể hắn nguyên bản từ quỷ khí hình thành luồng khí xoáy trụ, nhưng vẫn đi bắt đầu ngưng thực áp xúc thành giọt giọt chất lỏng. Loại chất lỏng này tại bị áp xúc về sau, liền lại sẽ bị hút vào luồng khí xoáy bên trong, vòng đi vòng lại. Hạ Thiên Kỳ không biết loại biến hóa này ý vị như thế nào, nhưng là nghĩ đến theo chất lỏng màu đen dung nhập, quỷ khí mật độ cũng sẽ tương ứng đề cao, đồng thời cũng sẽ làm hắn thân thể càng thêm rắn chắc. Ngoại trừ cái này 30 cái vinh dự điểm bên ngoài, trong tay hắn tính cả trước kia tiền tiết kiệm, tăng thêm lần này đạt được 2 cái hoàn mỹ cấp cho điểm, hết thể có 3 cái hoàn mỹ cấp cho điểm. Một cái hoàn mỹ cấp cho điểm có thể đổi 3 cái ưu tú cho điểm, một cái ưu tú cho điểm có thể đổi 3 cái phổ thông cho điểm. Có thể nói hắn cái này 3 cái hoàn mỹ cấp cho điểm, đơn thuần dùng làm hối đoái thuật pháp dược thủy, có thể hối đoái 27 cái này có thể nói là rất lớn một bút tài phú. Hắn không có một hơi đều hối đoái, mà là xuất ra một cái đến, đổi 9 cái thuật pháp dược thủy. Trong đó 4 cái khôi phục thương thế dược thủy, 4 cái khôi phục thể năng dược thủy, 1 cái tốc độ gia trì dược thủy. Hoàn thành hối đoái về sau, Hạ Thiên Kỳ ý thức từ vinh dự biểu bên trong lui ra ngoài, đốt lên một điếu thuốc lá, hắn liền dự định từ Hoàng Kim văn phòng rời đi, bất quá hắn vừa mới nâng lên cái mông, thậm chí còn không có hoàn toàn đứng lên, đặt ở điện thoại di động trong túi liền vang lên. Nghe được điện thoại di động kêu lên, Hạ Thiên Kỳ vội vàng đem hắn đem ra, bởi vì Triệu Tinh Thù bọn hắn tìm hắn tuyệt sẽ không gọi điện thoại cho hắn, mà là trực tiếp dùng máy truyền tin kêu gọi hắn, chỉ có không thuộc về Minh Phủ người mới sẽ thông qua điện thoại. Trên thực tế cũng đúng như hắn nghĩ như vậy, làm hắn đưa điện thoại di động mang lấy ra, liền ngạc nhiên phát hiện điện báo người là cha của hắn. Uy lão ba là ngươi sao, ngươi ở đâu? Hạ Thiên Kỳ mới vừa tiếp nghe, liền lo lắng hỏi. Là ta Thiên Kỳ, ta không sao, trước mắt rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Cha hắn thanh âm nghe có chút trầm thấp, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có chút trầm mặc, một hồi lâu mới đỏ hồng mắt nói ra. Trong nhà xảy ra chuyện, mụ mụ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, cha của hắn cũng trầm mặc một hồi lâu, tiếp theo nói ra. Có lỗi với Thiên Kỳ, có một số việc ta đối với ngươi có chỗ giấu giếm, nhưng là ngươi tin tưởng ba ba, chờ đến thời cơ thành thục ta sẽ nói rõ với ngươi. Ba ba rất tốt, mụ mụ ngươi lúc ấy cũng không có thương tổn ta, nàng nói cho ta biết, nàng muốn chờ ngươi trở về, nhưng mà nàng chỉ có thể làm chính mình lâm vào loại kia trạng thái, không phải liền sẽ bị lại lần nữa tù buồn ngủ. Nàng cũng không muốn tổn thương những cái kia người vô tội, nàng cũng rất thương tâm. Ta biết, mụ mụ xác thực bị tù khống trụ, bị giam giữ lại ở trong thân thể của ta, là ra ra làm sao? Ra ra ngươi cũng không có thương tổn chúng ta, rất nhiều chuyện cũng không phải là như ngươi nghĩ, tin tưởng ba ba, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ đem trong nhà phát sinh hết thể nói cho ngươi. Ra ra ngươi thật rất không dễ dàng, hắn tiếp nhận áp lực muốn xa so với chúng ta trong tưởng tượng lớn. Hạ Thiên Kỳ con mắt đã không bị khống chế mơ hồ, hắn lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, một hồi lâu, mới cốt khí dũng khí hỏi. Ba ba, ngươi cũng là Minh Phủ người sao? Không phải. Ba ba chỉ là một người bình thường. Hạ Thiên Kỳ ba ba nghẹn ngào nói đến chỗ này, liền đột nhiên kiên định ngữ khí nói ra. Tóm lại chính ngươi hảo hảo mà, ba ba không có biện pháp giúp ngươi cái gì, nhưng ta tin tưởng ta nhi tử nhất định có thể làm, ta cũng sẽ chiếu cố tốt chính mình, vậy trước tiên như vậy đi. Cha. Thậm chí không đợi Hạ Thiên Kỳ lại nói cái gì, cha của hắn bên kia liền trực tiếp cúp điện thoại, chờ hắn lại đánh tới đã tắt máy. Hạ Thiên Kỳ không biết cha của hắn đi nơi nào, nhưng là thông qua cha của hắn vừa mới nói những cái kia, hiển nhiên cha của hắn rất rõ ràng trong nhà xảy ra chuyện gì, cũng biết hắn mụ mụ bị phong ấn sự tình. Nhưng mà cha của hắn lúc ấy cũng không ở nơi nào, có thể thấy được, những chuyện này sớm tại trước đây thật lâu, cha của hắn liền biết trong tương lai một ngày nào đó sẽ phát sinh. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy từ đáy lòng sinh ra một cô ý lạnh. Cùng lúc đó, tại một tòa rất phổ thông cư dân trong lâu, Hạ Thiên Kỳ ba ba xoay người, đưa điện thoại di động đặt ở trước sofa trên bàn trà, đối đang ngồi ở trên ghế salon theo dõi hắn một người đàn ông tuổi trẻ nói ra. Ta đã cùng con trai của ta nói, các ngươi hiện tại có thể đi được chưa? Nam nhân trẻ tuổi nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó nhìn bên cạnh cái kia không biết dài bao nhiêu tuổi, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng nam nhân một chút, nam nhân trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu đối Hạ Thiên Kỳ ba ba cảnh cáo nói. Ngươi hẳn phải biết nếu như kế hoạch này thất bại ý vị như thế nào, tất cả mọi người sẽ chết. Hạ Thiên Kỳ ba ba nghe xong trầm mặc không nói, sau đó hai nam nhân lần lượt mở cửa đi ra ngoài. Đúng rồi Trần Bình, tuyệt đại bọn hắn trước mắt liền sinh hoạt tại cái này phụ thế giới bên trong, tất cả mọi người đã rất lâu không gặp. Đợi hai người đi ra hành lang về sau, bên trong một cái tuổi trẻ chút nam nhân đột nhiên gọi lại, cái kia đi ở phía trước mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng nam nhân. Nguyệt phiếu bị vượt qua, 11 trong lúc đó nguyệt phiếu gấp bội, mọi người có phiếu đừng giữ lại, ném cái quốc gia, tạ ơn. Chương 57, ai vấn đề? Lái xe, tâm tình có chút phức tạp từ Hoàng Kim văn phòng bãi đỗ xe đi ra, Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại về Ngô Địch chỗ ấy, liền một đường không ngừng trực tiếp về tới trụ sở của hắn. Thời gian qua đi nhiều ngày lần nữa trở về, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có cảm giác như chút được gánh nặng, tương phản, hắn càng là cảm thấy kiềm chế phi thường, thậm chí có loại thở không ra hơi cảm giác. Nhìn xem bị đánh quét sạch sẽ phòng, không cần nghĩ hắn đều biết, khẳng định là Triệu Tinh Thủ có khi thường tới quét dọn. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản buồn khổ trên mặt kìm lòng không được hiện hiện một chút tiêu dung, lúc này hắn trực tiếp đi vào phòng khách, sau đó một số ngồi ở trên ghế salon. Vốn không muốn tại bị trong nhà bí ẩn làm phức tạp, nhưng là vừa rồi ngồi xuống, trong đầu liền nghĩ tới cha của hắn cho lúc trước hắn đánh cú điện thoại kia. Cha của hắn gọi cú điện thoại này mục đích, không thể nghi ngờ liền là hướng hắn báo bình an, còn nữa liền là chính miệng thừa nhận tại liên quan tới sự tình trong nhà bên trên, xác thực có nói với hắn láo, đồng thời cùng hắn mụ mụ mới nói giống nhau ý tứ đại khái liền là để hắn lý giải ra ra hắn không dễ dàng, không nên oán hận cái gì. Trong nhà đủ loại cổ quái không thể nghi ngờ cùng ra ra hắn thoát không khỏi liên quan, bao quát đem hắn mụ mụ phong ấn cái kia kim luân, 89/10 cũng là xuất từ ra ra hắn thủ bút. Cứ việc chưa nói tới đối với hắn ra ra có cái gì oán hận, nhưng là không hiểu, cảm thấy chẳng hiểu ra sao vẫn phải có. Cũng chính vì vậy, cho nên hắn mới có thể như thế khát vọng đem trong nhà hết thảy bí ẩn biết rõ ràng. Nhưng hết lần này tới lần khác không như mong muốn, chẳng những ra ra hắn giấu giếm hắn, cha của hắn giấu giếm hắn, liền liên vốn là người bị hại mụ mụ lại cũng không đối hắn nói rõ. Điều này cũng làm cho hắn cảm giác bất an đến, trong nhà phát sinh cổ quái đầu nguồn, cũng không tại cha mẹ của hắn, hoặc là ra ra hắn nơi đó, mà là đang chính hắn trên thân. Bởi vì hắn thân phận của Gia Gia, hiện tại cơ hồ đã bực quang, 100% lệ thuộc vào Minh Phủ cái nào đó cao tầng. Cha của hắn cũng trả lời rất rõ ràng, vẹn vẹn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Hắn mụ mụ chân thực thân phận, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có chiếm được kết luận, nhưng là trong nội tâm cũng đã có chỗ suy đoán, huống chi còn có chuyện gì, là so trước đó hắn phát hiện mụ mụ là quỷ hồn càng khó tiếp nhận. Cho nên như thế một loạt trừ, khiến cho trong nhà ba người này thống nhất đường kính cái gì cũng không nói nguyên nhân, liền có thể là đến từ chính hắn. Nếu quả như thật là chính hắn trên người có vấn đề, như vậy cái này một mực bị người trong nhà giấu giếm vấn đề lại là cái gì đâu. Vô luận như thế nào nghĩ, hắn cũng không nghĩ đến. Chân tướng cũng không thể là, hắn kỳ thật cũng không phải là cha mẹ của hắn hài tử, mà là từ trong thùng rác nhặt về như thế cầu huyết đi. Đương nhiên, hắn cũng không tin nhà hắn người sẽ có người nào nhàn không có chuyện làm, chuyên môn chạy trong thùng rác nhặt đồ vật. Được rồi, thích thế nào đi. Hạ Thiên Kỳ bực bội nắm tóc, sau đó hắn thì nhóm lửa điếu thuốc thâm hút. Một điếu thuốc hút tới một nửa, hắn liền nghe được chìa khóa mở khóa thanh âm, không bao lâu liền thấy Triệu Tinh Thù mở cửa đi đến, chào đón đến ngồi ở trên ghế salon chính cau mày hút thuốc Hạ Thiên Kỳ lúc, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít toát ra có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh, trên mặt nàng kinh ngạc liền chuyển hóa thành mừng rỡ. Ngươi trở về bao lâu làm sao cũng không nói với chúng ta một tiếng. Mới tiến vào không đầy một lát, nghĩ đến một hồi đi tìm các ngươi đâu. Nhìn thấy Mạnh gạt ra nụ cười Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tinh Thủ cũng không nói cái gì, ngược lại là bước nhanh đi vào trong phòng bếp, nói với Hạ Thiên Kỳ. Ngươi chờ chút mà a, ta rửa cho ngươi hai cái quả táo ăn. Hết hớp này đến hớp khác ăn Triệu Tinh Thủ vừa mới cho hắn rửa sạch táo đỏ, Hạ Thiên Kỳ tướng ăn nhìn cũng không tốt như vậy nhìn, quá trình bên trong Triệu Tinh Thủ cũng không nói chuyện. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ đem mâm đựng trái cây bên trong tất cả quả táo đều ăn sạch, Triệu Tinh Thủ mới cười hỏi hắn một câu. Còn ăn sao ta lại đi rửa cho ngươi? Không ăn, lại ăn ta sợ ta sẽ biến thành heo. Ngươi muốn nói như vậy, ta còn thực sự cần cho ngươi thêm tẩy mấy cái, dù sao ta còn không có gặp qua chỉ ăn quả táo heo đâu. Triệu Tinh Thủ điều khiển Hạ Thiên Kỳ một câu, nói xong thì che miệng hắc hắc nở nụ cười. Truy hệ. N của tôi. Nét. Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý. Cố ý xếp đặt làm ra một bộ ngươi vui vẻ là được rồi dáng vẻ, cả người hoàn toàn ngửa tựa vào trên ghế salon. Nhìn ngươi lông mày không phát triển, có phải hay không Lương Như Vân khó khăn cho ngươi? Cùng nàng không có quan hệ gì, bất quá ngươi muốn nói làm khó cũng là xem như chuyện như vậy. Nàng nhất định để ta khi thứ ba Minh Phủ người cầm quyền, không có lựa chọn khác, cho nên ta chỉ có thể đáp ứng. Thứ ba Minh Phủ người cầm quyền Triệu Tĩnh Thủ có chút không hiểu nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Đó là cái gì? Liên là thứ ba Minh Phủ người đứng đầu, quản lý thứ ba Minh Phủ một đám viên trước người, cho nên ngươi về sau phải cẩn thận, nếu không ta không phải cho ngươi mặc tiểu hài không thể. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, cũng không biết lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên hèn. Tòa nợ nụ cười. Ngươi ít đến cái này vô dụng, Lương Như Vân làm sao lại đem quyền lực giao cho ngươi đây. Nàng liên muốn thành kinh lý, ngày mai liền sẽ tham dự quản lý khảo hạch, về sau liền trưởng kỳ đợi tại thứ hai vực không trở lại. Nô địch cùng một cái khác mang mặt nạ nhị so với đều không muốn tiếp nhận, cho nên cũng chỉ có thể khi dễ ta cái này vừa mới lên đi người mới. Bọn hắn vì cái gì không muốn tiếp nhận, chẳng lẽ tiếp nhận thứ ba Minh Phủ là một kiện rất tồi tệ sự tình. Cũng không phải quá tệ, nhưng chỗ tốt cũng không phải là một chút không có, có chuyện kiện đều từ ta trực tiếp phân phối, để ai thông qua chủ quản xin cũng là ta quyết định. Về sau các ngươi sẽ tương đối nhẹ nhõm một chút. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, Triệu Tinh Thủ thì đột nhiên không nói, bởi vì nàng đã nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ sẽ đáp ứng tiếp nhận thứ ba minh phủ nguyên nhân, nhất định chính là vì có thể tốt hơn bảo vệ bọn hắn. Thấy Triệu Tinh Thủ đột nhiên không nói, Hạ Thiên Kỳ hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái, lúc này mới phát hiện Triệu Tinh Thủ chính cúi đầu, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Uy Tinh Thủ ngươi thế nào, thân thể không thoải mái sao? Ta không sao, chỉ là nghĩ đến một chút sự tình, hiện tại đã tốt. Triệu Tinh Thủ lúc này ngẩng đầu, trên mặt lại lần nữa khôi phục mỉm cười rực rỡ, chỉ là nụ cười kia Hạ Thiên Kỳ càng xem càng không hiểu cảm thấy đắng chát. Cái kia, Sở Ngộng Kỳ tại đối diện sao, ta có chuyện muốn hỏi nàng. Ở đây, ta đi cấp ngươi gọi. Không cần làm phiền, ta trực tiếp cùng ngươi đi qua đi. Đi theo Triệu Tinh Thủ tới nàng cùng Sở Ngộng Kỳ ở phòng, Hạ Thiên Kỳ tại có phần hơn trước giáo huấn về sau, cũng không dám trực tiếp xông vào, sợ tại đến cái gặp được tắm rửa loại này cầu hết sự tình. Thẳng đến Triệu Tinh Thù đem Sở Ngộng Kỳ từ trong phòng ngủ kêu đi ra, hắn mới yên tâm to gan đi vào. Sở Ngộng Kỳ mặc một bộ rất dài rộng gấu trúc áo ngủ, chỉ lộ ra gần một nửa trắng nõn bắp chân ở bên ngoài, trông thấy Hạ Thiên Kỳ sau vẫn như cũ theo thói quen mặt lộ vẻ ghét bỏ. Ai u, gấu trúc lớn a, mặc đáng yêu như thế, mau tới đây để ca ca ôm một cái. Ôm cái đầu của ngươi, vẫn là như vậy vô lại. Sở Ngộng Kỳ trợn nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, bất quá có thể nhìn ra được. Đối với Hạ Thiên Kỳ nàng thật là có chút e ngại, không khỏi lui về phía sau hai bước. Triệu Tinh Thủ có chút im lặng nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó mới nói với Sở Mộng Kỳ. Thiên Kỳ nói có chuyện tìm ngươi. Sự tình gì? Chương 58, quyết không thỏa hiệp. Liên quan tới Minh Phủ sự tình. Hạ Thiên Kỳ lúc này ngồi xuống, cũng mặc kệ trên bàn trà để đó chính là ai cái chén, nhìn bên trong có thủy liền trực tiếp uống vào. Đó là của ta cái chén. Sở Ngộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ liền hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp dùng nàng cái chén uống nước, lập tức nhìn hằm hằm lên. Ta còn không có ghét bỏ miệng ngươi. Thủy buồn nôn đâu, mau nói chính sự. Ngươi đi chết đi. Ngươi mới hướng trong chén nhổ nước miếng. Ngươi thế nào biết ta có cái này đam mê? A, Sở Ngộng Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ chọc tức có chút phát cuồng, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ đang nở nụ cười cười về sau, nghiêm trang nói. Vừa mới liền là cùng ngươi chỉ đùa một chút, chúng ta nói tiếp chính sự. Ta đến liền là muốn hỏi thăm ngươi một cái thứ nhất minh phủ sự tình. Nghe ngóng cái gì? Ta không phải thông qua cao cấp chủ quản khảo hay sao? Kết quả Lương Như Vân muốn đi thứ hai vực làm quản lý, trước khi đi liền đem thứ ba minh phủ người cầm quyền giao tiếp cho ta. Nhưng là thứ ba minh phủ ngươi cũng biết, thực lực là ba nhà minh trong phủ yếu nhất, một mực chịu khi dễ. Trước kia có Lương Như Vân ở thời điểm đều như vậy, chớ nói chi là tại ta tiếp nhận sau. Cho nên ta muốn theo ngươi hỏi thăm một chút thứ nhất minh phủ tình huống. Hiện tại là ai trưởng quản? Nghe Hạ Thiên Kỳ nói mình đã tiếp nhận Lương Như Vân, thành thứ ba minh phủ lão đại, Sở Ngộng Kỳ lập tức bị cả kinh há to miệng, có chút khó có thể tin nói. Lương Như Vân làm sao lại đem thứ ba minh phủ giao cho ngươi? Lời này của ngươi nói ta coi như có chút tiểu khó chịu. Ý tứ của ta đó là, thứ ba minh phủ không tính Lương Như Vân còn không có hai cái cao cấp chủ quản thế này, ngươi vừa mới đi lên, làm sao lại sẽ giao cho ngươi, mà không giao cho hai người khác? Có thể là Lương Như Vân cảm thấy chúng ta dáng dấp đẹp trai, lại có tài hoa đi, bất quá đó cũng không phải trọng điểm, ngươi liền trả lời ta hỏi ngươi là được. Thật sự là tự luyến. Sở Ngộng Kỳ không tin miết miệng, sau đó trả lời nói. Trước kia thứ nhất minh phủ lão đại là mặt thẹo. Bất quá nghe nói đoạn thời gian trước đã tiến về thứ hai vực, hiện tại tựa như là Phương Thủ Tín chấp trưởng thứ nhất minh phủ. Phương Thủ Tín người này liền là cái điển hình kẻ dạ tâm, trước đó một mực làm mặt thẹo quân sư tồn tại. Xúc tu càng sâu càng trường, trước đó bị ngươi giết chết hầu tử, lúc ấy liền là Phương Thủ Tín người. Nghe ngươi kiểu nói này, xem ra ta vị trí này ngồi không được bao lâu liền phải bị một bước đạp xuống tới té chết. Hạ Thiên Kỳ tự rêu cười cười, bất quá nhìn biểu tình cũng tỉnh không bi quan. Sở Ngộng Kỳ mặc dù biết Hạ Thiên Kỳ là cái đánh không chết tiểu cường, điển hình yên vui phái, nhưng vẫn là nhịn không được khuyên nhủ. Đến cao cấp chủ quản cấp độ này, tại Minh trong phủ cơ hồ có thể đi ngang, căn bản sẽ không nhận quá nhiều trói buộc. Thứ ba minh phủ trước đó mặc dù nhỏ yếu không giả, nhưng là bao quát mặt thẹo, thậm chí là Thạch Quỳnh cũng không dám tùy tiện cùng Lương Như Vân khởi xung đột, chỉ là lợi dụng Lương Như Vân muốn bảo toàn thứ ba minh phủ uy hiếp, chậm rãi đối thứ ba minh phủ tiến hành từng bước xâm chiếm. Nhưng là hiện tại ngươi tới đón, ta nghĩ bọn hắn sẽ trực tiếp vạch mặt, sẽ không cho thứ ba minh phủ lưu đường sống. Không phải sẽ không cho thứ ba minh phủ lưu đường sống, mà là không biết cho thứ ba minh phủ người lưu đường sống. Nhưng là bọn hắn hẳn là sẽ không giết ta. Bởi vì ta chết rồi, thứ ba minh phủ cũng liền không tồn tại nữa, nói như vậy nguyên bản cần dựa vào thứ ba minh phủ thanh lý khổng lồ khu vực, trong nháy mắt liền sẽ rơi xuống trên đầu của bọn hắn. Điểm này là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy. Hắn không giết ngươi, lưu ngươi cái mạng tại, hướng chết tra tấn ngươi, dạng này thứ ba minh phủ hay là tồn tại, nhưng ngươi lại thành mặc người chém giết khối lỗi, lời như vậy ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Cho nên ta khuyên ngươi hay là nhẫn nhục chịu đựng tốt, bọn hắn muốn cái gì, ngươi liền cho bọn hắn cái gì, dù sao ngươi đã không còn phía dưới vòng tròn bên trong, người mới tử vong, còn sẽ có người mới gia nhập vào. Chờ về sau thực lực trở nên mạnh hơn, có thể cùng phương thủ tín bọn hắn đối kháng, lại trả thù bọn hắn không muộn, dưới mắt thì tuyệt đối không muốn vạch mặt. Sở Mộng Kỳ cứ việc tuổi không lớn lắm, nhưng là có thể tại thứ nhất minh trong phủ thu hoạch được một chỗ cắm rủi, đồng thời sớm liền tấn thăng thành chủ quản, bản thân thực lực là một mặt, càng quan trọng hơn là bởi vì nàng thông minh. Nàng từ trước tới giờ không sẽ đi chủ động đắc tội một người, trước sớm sẽ cùng hầu tử dẫn phát xung đột, cũng là bởi vì hầu tử quá trải qua tiến thêm xích, từng bước một làm cho nàng lui không thể lui. Đương nhiên, nếu như không có Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt đám người trợ giúp, nàng cho tới bây giờ có lẽ còn biết thận trọng trốn tránh, sợ bị hầu tử cho tìm tới. Chuyện này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Hạ Thiên Kỳ biết Sở Mộng Kỳ là vì tốt cho hắn, cho nên cũng không nhiều lời cái gì, dù sao Triệu Tinh Thủ còn ở nơi này, hắn cũng không muốn để Triệu Tinh Thủ cảm thấy, là bởi vì bọn hắn tại mình trong phủ, cho nên mới để hắn thật khó khăn. Đây là hắn sợ không hy vọng nhìn thấy. Có chút hứng hở gật đầu, khiến cho Sở Mộng Kỳ có chút tức giận, nàng lần nữa để cao âm điệu nói ra. Ngươi biết rõ ràng trong hiện thực tài nguyên cùng những cái kia cao cấp chủ quản nhóm không quan hệ, bọn hắn vì cái gì còn muốn liều mạng tranh thủ sao? Hạ Thiên Kỳ nghe vậy sững sờ, theo bản năng lắc đầu. Bởi vì bọn hắn muốn bồi dưỡng mình thế lực. Chỉ cần đến cao cấp chủ quản, Minh Phủ liền sẽ không trực tiếp cấp cho ban thưởng, nhưng là, chỉ cần không đến cao cấp chủ quản cấp bậc này, ban thưởng liền sẽ như thường lệ cấp cho. Vô luận là thứ nhất Minh Phủ, hay là thứ hai Minh Phủ bọn hắn đều không có cưỡng chế khảo hạch quy định. Ngươi có thể minh bạch ta muốn nói ý tứ sao? Nói đúng là, bọn hắn có rất nhiều thực lực rõ ràng đã đạt đến ác quỷ cấp bậc, nhưng chức vị nhưng như cũ dừng lại tại chủ quản phương diện bên trên. Đây chính là Minh Phủ ở giữa tranh đấu nhân tố. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trầm mặc không nói, Triệu Tinh Thủ cũng tại túi đầu trầm tư, chỉ có Sở Mộng Kỳ một mực đang nói. Nếu như ta thực lực gần nhau ác quỷ cấp bậc, cũng sẽ bị cái nào đó tại chức cao cấp chủ quản nuôi, đợi cho hắn cảm thấy không sai biệt lắm, liền sẽ để ta thoát ly Minh Phủ, chuyển ném đến đoàn đội của hắn. Thứ ba Minh Phủ sở dĩ không có những này, cũng là bởi vì cao tầng quá yếu ớt, không có cách nào chịu nổi cái khác hai nhà Minh Phủ, cho nên cũng tự nhiên không có cách nào lợi dụng Minh Phủ chi tiện, đi bồi dưỡng thuộc về mình thế lực. Lương Tỷ Tỷ cùng ta nói qua, thứ hai vực tình huống rất phức tạp, người đi qua không thể nghi ngờ rất nguy hiểm, cho nên đại đa số người đều sẽ lựa chọn mang đoàn đội tiến về, dạng này tương đối bảo hiểm một chút. Nhưng ngươi tiến về thứ hai vực, đối mặt đều là ác quỷ, chung quy không đến mức mang một chút lệ quỷ cấp bậc, hoặc là yếu hơn người đi đi. Loại sự tình này tại thứ nhất minh trong phủ căn bản không phải bí mật, các ngươi nếu như không biết, vậy chỉ có thể thứ ba minh phủ bởi vì quá yếu, cho dù cân nhắc những này cũng vô dụng. Thứ nhất minh phủ sẽ phân công liên hệ, cũng là bởi vì cao cấp chủ quản nhóm đã định tốt về chỗ nhân tuyển, cho nên mới sẽ cảnh cáo nội bộ tận lực tránh cho tranh đấu. Sở Mộng Kỳ những lời này, xem như triệt để giải khai Hạ Thiên Kỳ đối với minh phủ ở giữa tranh đoạt hoang mang. Hắn ban sơ còn tưởng rằng tài nguyên tranh đoạt là đối mỗi cái cao cấp chủ quản nhóm có lợi, cho nên cái kia thì cảm thấy rất bình thường. Thẳng đến hắn hiểu rõ đến, một khi tấn thăng cao cấp chủ quản sau sẽ không còn hưởng thụ minh phủ trực tiếp phát ra ban thưởng, hắn mới đối chuyện này hoang mang. Ta suy nghĩ minh bạch. Hạ Thiên Kỳ theo thói quen xuất ra điếu thuốc thơm ngậm lên môi, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ngươi nghĩ rõ ràng liền tốt, bất kể như thế nào, cũng không thể cùng thứ nhất minh phủ cùng thứ hai minh phủ đối nghịch. Khu khu. Ta kỳ thật muốn nói, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không giống những cái kia cặn bã nhóm thỏa hiệp. Chương 59, sửa chữa chế độ. Hạ Thiên Kỳ nghĩ kỳ thật rất đơn giản, trên thực tế hắn cũng lười suy nghĩ quá nhiều, nếu như nói nhường ra thứ ba minh phủ tài nguyên, thật cùng hắn không hề quan hệ, như vậy nhường cũng liền nhường, nhưng dưới mắt đến xem, những này cái gọi là tài nguyên chẳng những cùng hắn có quan hệ, đồng thời quan hệ còn tương đối lớn. Minh phủ tài nguyên, không thể nghi ngờ là có thể lệnh người mới bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành đường tắt. Hắn cùng Lãnh Nguyệt đều từng tiến vào Ngô Địch lúc ấy sở mô phỏng ra thứ hai vực sự kiện, tại lúc ấy liền là đổi lại hắn cùng Lãnh Nguyệt bất cứ người nào đơn độc tham dự, đều tuyệt đối kiên trì không đến cuối cùng. Cho nên bộ phận đoàn đội là tiến vào thứ hai vực bước đầu tiên. Nhưng tựa như Sở Mộng Kỳ vừa mới nói như vậy, hắn không có khả năng mang theo mấy cái lệ quỷ cấp bậc người, thậm chí còn không có lệ quỷ cấp bậc người đi thứ hai vực. Bởi vì mang loại thực lực này người đi, không những không giúp được hắn cái gì không nói, khó nghe giảng còn biết kéo chân hắn. Như vậy loại này tổ đội sẽ không có ý nghĩa. Cho nên muốn để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất trưởng thành, liền nhất định phải dùng đến hắn là thứ ba minh phủ người cầm quyền cái này tiện lợi, sau đó một lòng đem tài nguyên cung cấp cho bọn hắn, khiến cho bọn hắn trưởng thành đến một cái tại thứ hai vực có thể giúp được hắn cấp độ. Nhưng nếu như dựa theo Sở Mộng Kỳ cho hắn đề nghị, một khi thứ nhất minh phủ cùng thứ hai minh phủ tìm tới cửa, hắn liền nhẫn nhục chịu đựng mặc cho bọn hắn làm thịt lời nói, như vậy chẳng những hắn bồi dưỡng mình thế lực kế hoạch sẽ thất bại, càng biết gián tiếp hại chết Triệu Tinh Thủ bọn hắn. Hắn đương nhiên sẽ không tiếp nhận. Về phần Sở Mộng Kỳ nói nghĩ ẩn nhẫn, chờ thực lực cường đại tại phản kháng, hắn thì cảm thấy đầu này liền hiện tại xem ra rất là ngây thơ, bởi vì liền là chính hắn cường đại tới đâu, đơn giản liền là kế tiếp Lương Như Vân mà thôi, vẫn là bị bóc lột mệnh. Lương Như Vân tốt tính vì thứ ba minh phủ tồn vong có thể nhịn nhường, nhưng là hắn cũng không có Lương Như Vân như vậy lòng mang thiên hạ, hắn chỉ nghĩ để các bằng hữu của hắn trưởng thành càng nhanh, tại đối mặt sự kiện thời điểm có thể càng có bảo hộ chút. Về phần hắn và bọn hắn không có quan hệ các nhân viên, hắn thì thật là lực bất tòng tâm, dù sao liền liên bản thân hắn dưới mắt xem ra đều rất tự thân khó đảm bảo. Trong nội tâm có quyết định, còn lại liền là như thế nào đi mưu đồ, đi thao tác chuyện này, đã tốt đem gánh chịu phong hiểm xuống tới thấp nhất. Ai, ta thật sự là không biết nên khuyên như thế nào ngươi. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ đã quyết định chủ ý, rõ ràng là muốn cùng thứ nhất minh phủ cùng thứ hai minh phủ đối nghịch, nàng trong lúc nhất thời có chút nóng nảy. Bận bịu nhìn về phía vẫn đứng ở một bên trầm mặc không nói Triệu Tinh Thủ, thấp giọng kêu: "Tinh Thủ, hay là ngươi khuyên hắn đi, ta nhìn hắn là bị ta sư huynh lây bệnh, cũng thay đổi thành toàn cơ bắp." Triệu Tinh Thủ ngẩng đầu, vốn định há mồm nói với Hạ Thiên Kỳ thứ gì, nhưng lại phát hiện Hạ Thiên Kỳ đồng dạng đang nhìn nàng, cuối cùng nàng nhẹ gật đầu đối Hạ Thiên Kỳ nói ra: "Dù sao vô luận ngươi làm cái gì quyết định ta đều duy trì ngươi, ta tin tưởng ngươi." "Tinh Thủ, ngươi cần phải biết rằng hắn cũng không phải là cùng một hai người đối nghịch, mà là cùng hai nhà minh phủ đối nghịch, đồng thời so sánh dưới, các ngươi thứ ba minh phủ không có chút nào nửa phần ưu thế, cái này cùng lấy trứng chọi đá khác nhau ở chỗ nào. Một khi buộc phát minh phủ chiến tranh, ngươi cùng ta sư huynh đều sẽ bị cuốn vào. Coi như không đem chúng ta cuốn vào, chúng ta cũng sẽ chính mình chủ động tham dự vào." Triệu Tinh Thủ trả lời lệnh Sở Mộng Kỳ lại nói không ra bất kỳ lời nói đến, nàng trước đó mặc dù cùng Hạ Thiên Kỳ có chút mâu thuẫn, đồng thời có chút chính mình tiểu tâm tư tại. Nhưng là ở cùng với bọn họ kinh lịch nhiều hơn, nàng cũng thay đổi một cách vô tri vô giác đem chính mình coi là nơi này một phần tử, cho nên cũng không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Nhưng phàm là thứ ba minh phủ có như vậy một tơ một hào chiến thắng hy vọng, nàng đều sẽ không giống hiện tại như vậy liều mạng ngăn cản. Nhưng mà không tính cả thứ hai minh phủ, chỉ là thứ nhất minh phủ cao cấp chủ quản liền có 9 người, chủ quản càng là 40 nhiều. Liền là ba cái thứ ba minh phủ cũng căn bản đánh không lại. Không có bất kỳ cái gì phần thắng chiến tranh, lại cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Tốt ta, có lẽ ngươi có chính ngươi dự định, nhưng là ta hy vọng ngươi không nên vọng động. Sở Mộng Kỳ có loại hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú cảm giác, nói xong nàng lắc đầu, liền xoay người lại phòng ngủ của mình. Triệu Tinh Thủ thấy Sở Mộng Kỳ dạng này, liền muốn đi theo vào an ủi, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Nàng đích xác là hảo ý khuyên ta có thể cảm nhận được, đến lúc đó ta đi cùng nàng nói đi. Vậy được rồi. Triệu Tinh Thủ cũng không hề hỏi thăm Hạ Thiên Kỳ chân thực ý nghĩ, bất quá cùng hắn ở chung lâu như vậy, chỉ là dùng đoán nàng cũng có thể đoán 8-9 phần 10, khẳng định rất lớn một bộ phận nguyên nhân là cân nhắc đến bọn hắn tương lai tình cảnh. Diêu Chí bên kia gần nhất thế nào, ta một mực cũng không có liên hệ hắn. Ngươi tìm người này không thể không nói, thật là một cái liều mạng tam lang, dùng không đến thời gian một tháng, cũng đã bắt đầu có khởi sắc, Vương Tang Du bọn hắn thông qua Diêu Chí thu hoạch được tin tức, đã tuần tự hoàn thành 2 khởi việc tư. Bọn hắn đều lộ ra rất hưng phấn, Vương Tang Du cùng Đào Kim Sơn cũng bởi vì cái này 2 khởi việc tư, thành công tấn thăng đến lệ quỷ cấp bậc, giống như ta đều xin chủ quản. Ngươi lúc đó cố gắng thuyết phục Diêu Chí, đem Diêu Chí kéo vào tới vẫn là rất chính xác. Diêu Chí trơ mắt nhìn xem vị hôn thê của mình từng ngày biến thành mùi hôi cương thi, loại này từ thống khổ cùng cựu hận biến thành lực lượng là vô cùng to lớn, ta đã có thể nói là đang lợi dụng hắn giúp ta bồi dưỡng thế lực, cũng có thể nói là đang giúp hắn báo thù. Đích thật là dạng này, cái kia bên cạnh nếu như một mực tiến triển thuận lợi như vậy, không thể nghi ngờ sẽ lệnh Vương Tang Du bọn hắn thu hoạch được rất nhiều ngoài định mức ban thưởng. Đến 2 bút cùng vẽ, thừa dịp dưới mắt thứ nhất minh phủ cùng thứ hai minh phủ còn không có tìm tới cửa, ta phải nhanh lên đem tài nguyên phân phối, để tránh chậm thì sinh biến. Hạ Thiên Kỳ đã hạ quyết tâm, một hồi trở về liền nhanh lên đem chuyện này nghĩ rõ ràng, hắn nếu không muốn tại bị bóc lột, muốn làm ra phản kháng, như vậy liền nhất định phải có phản kháng thế lực. mà cũng không phải là vẹn vẹn chỉ một mình hắn. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng đã có chút không ngồi được đi, nói với Triệu Tinh Thủ. Vậy ta liền đi về trước. Ta nghĩ tham dự sự kiện, rất khát vọng loại kia, đừng sợ ta gặp nguy hiểm, tận khả năng cho thêm ta an bài, ta nghĩ mạnh lên. Nhìn xem Triệu Tinh Thủ ánh mắt kiên định, Hạ Thiên Kỳ không hề nói gì, chỉ là nhẹ ừ một tiếng nhẹ gật đầu. Trở lại hắn bên này, Hạ Thiên Kỳ liền dùng máy truyền tin cho Lãnh Nguyệt gọi điện thoại, hỏi một chút Lãnh Nguyệt gần đây có hay không trở về dự định. Lãnh Nguyệt ở trong điện thoại nói cho hắn biết, hai ngày này hắn liền sẽ khởi hành trở về, tin tức này xem như cho hắn châm cứu thuốc trợ tim. Đốt một điếu thuốc thơm, một bên không có cảm giác hít khói, một bên lông mày thít chặt nghĩ đến, muốn làm sao chuẩn bị minh phủ chế độ. Dòng dã nghĩ đến sau nửa đêm, Hạ Thiên Kỳ mới quyết định tại Lương Như Vân vốn có trên chế độ tiến hành sửa chữa, bỏ đi hắn cảm thấy không thích hợp, lưu lại thích hợp. Xin chủ quản cần có 10 cái vinh dự điểm, trên một điểm này hắn không có cách nào sửa đổi, bởi vì các nhân viên đưa trước đi vinh dự điểm, cũng sẽ ở niên hội lên lấy ra sử dụng, cho nên không có cách nào. Bất quá hắn đem xin chủ quản tư cách hướng lên nhấp nhấp, tiêu chuẩn thực lực tại lệ quỷ cấp bậc, mà không giống trước đó như thế chỉ cần đủ 10 cái vinh dự điểm liền có thể xin. Còn nữa, hắn đem tấn thăng chủ quản đầy 10 tháng, cần cưỡng chế khảo hạch cao cấp chủ quản chế độ sửa đổi đến 9 tháng, dạng này không thể nghi ngờ tại độ khó, cùng đối chủ quản áp bách lên lại càng gần một bước. Cũng tương đối dễ dàng hắn sau này hoàn toàn đem thứ 3 minh phủ nhân tài ưu tú chiếm lấy. Hạ Thiên Kỳ sau này đối với thứ 3 minh phủ đem không mục tiêu, liền là đem xem như chính mình hậu hoa viên, hết thảy đều cấp cho chính mình bồi dưỡng thế lực làm chủ. Bất lợi cho chính mình, một mực không lưu. Chương 60, triệu tập. Đợi làm xong những này tại trên chế độ sửa chữa về sau, hắn liền bắt đầu phân phối tài nguyên, đem một chút quỷ vật là quỷ mị sự kiện, cơ hồ đều cho Triệu Tinh Thủ Vương Tăng Du bọn hắn. Còn lại thì dựa theo viên chức thực lực đại khái ngang nhau tính chất, cùng nhau điểm ra ngoài. Cứ việc có rất nhiều sự kiện kết cục liếc qua thấy ngay, thậm chí có thể nói chính là vì hố chết người đi, nhưng cái này cũng không thể trách hắn, dù sao thứ ba minh phủ tuyệt vọng hiện trạng bày ở chỗ này, cũng thật sự là không có nhiều người như vậy có thể dùng. Chia xong tài nguyên, Hạ Thiên Kỳ liền dự định tắm rửa đi ngủ, theo thói quen thả ra quỷ vực, đem chọn tòa nhà cư dân lầu bao phủ, hắn có chút kỳ quái phát hiện Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ đều không có nghỉ ngơi. Triệu Tinh Thủ đang nhìn trên đầu trắng bóng vách tường ngẩn người, về phần Sở Mộng Kỳ thì co quắp tại trên giường, cảm xúc thất lạc. Hạ Thiên Kỳ ai cũng không có tìm, lắc đầu, đem ý thức từ các nàng bên kia rút ra, tắm rửa một cái liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên Kỳ còn đang trong giấc ngộng. Thông qua quỷ vực liền bén nhạy phát giác được, Sở Mộng Kỳ len lén chạy vào phòng của hắn. Hạ Thiên Kỳ không có mở to mắt, tiếp tục giả vờ ngủ, Sở Mộng Kỳ trong phòng khách do dự một hồi lâu, mới gõ cửa một cái. Làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta ôm ngươi ngủ à? Cửa phòng ngủ vô thanh vô tức mở ra, Sở Mộng Kỳ kinh ngạc sau khi phát hiện Hạ Thiên Kỳ chỉ mặc một đầu quần đùi nằm ở trên giường. Ngươi thực sự là... Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ có chút không tiết tháo tư thế ngủ, Sở Mộng Kỳ lập tức xấu hổ xoay người qua. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ không quan trọng nói. Ta thật sự là cái gì a, ta thật sự là, chính ta ở nhà đi ngủ, liền là toàn thoát cũng bình thường. Ngươi mau nói tìm ta làm gì? Ta muốn biết ngươi vì cái gì kiên trì như vậy. Ngươi không phải không đầu óc người, sẽ không vô duyên vô cớ làm loại này quyết định. Sở Mộng Kỳ do dự một chút, lại lần nữa xoay người lại, lại trực tiếp từ bên ngoài đi vào, sau đó ngồi ở bên giường. Nghe Sở Mộng Kỳ trên người nhàn nhạt mùi thơm, Hạ Thiên Kỳ hạ thân lập tức có chút phản ứng. Hắn vội vàng đem chăn che lại, sau đó bám lấy thân trên ngồi dậy. Ta không dối gạt ngươi, cũng là bởi vì tính thù bọn hắn còn tại thứ ba minh phủ, ta không thể để cho bọn hắn ăn thiệt thòi, còn nữa, ta cũng cần minh phủ giúp ta bồi dưỡng mình thế lực. Cho nên vô luận như thế nào, ta đều không có nhượng bộ lý do. Chỉ đơn giản như vậy. Cứ việc trong nội tâm đã có chỗ suy đoán, nhưng khi Hạ Thiên Kỳ nói ra lúc, nàng vẫn cảm thấy rất rung động, bởi vì so với nàng bản thân an toàn. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên so với nàng khi Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tinh Thủ càng giống người nhà. Bởi vì trên đời này có quá nhiều chuyện, không phải nói không có cách nào làm liền không làm, không phải nói không có lấy được khả năng liền không đi tranh thủ. Tại tình cảm trước mặt, Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên đem lý trí coi là cầu thí, phi thường tôn trọng nội tâm của mình. Sở Mộng Kỳ trầm mặc một hồi, mới lại hỏi. Vậy ngươi có tính toán gì hay không, chẳng lẽ liền là trực tiếp cùng hai nhà minh phủ cứng đối cứng? Muốn ta nhìn... Cũng chỉ có ngươi giúp ta khi đồ đần, ta làm sao lại làm như vậy? Khẳng định sẽ nghĩ một cái có thể được nhất biện pháp, không nói để một nhà trong đó giúp chúng ta, tối thiểu không thể để cho hai nhà bọn họ cùng tiến lên. Bất quá cụ thể ta còn không có nghĩ kỹ, còn cần làm tiếp cân nhắc. Ngược lại là ngươi hẳn là nghĩ rõ ràng, phải chăng còn muốn cùng chúng ta đi đến gần như vậy? Lần trước sự tình còn có Giang Chấn cùng Lữ Nhữ Nam biết, một khi hướng ngươi ném lên cài lên cái thông đồng với địch ngũ, tình cảnh của ngươi liền nguy hiểm. Không có ai biết ta cùng sư huynh quan hệ, trong mắt bọn họ, ta là bị hầu tử ép, lúc này mới xin ngoại viện, chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Bằng không, ngươi đã sớm tại thứ nhất Minh Phủ lăn lộn ngoài đời không nổi. Sở dĩ Lữ Nhữ Nam cùng Giang Chấn về sau không có lấy ta thế nào, ta tận lực trốn tránh bọn hắn là một mặt, trọng yếu nhất chính là ta thu được một cái cao cấp chủ quản bảo hộ, hắn muốn chờ ta thực lực tại tăng lên một bước về sau, để cho ta gia nhập đoàn đội của hắn. Cho nên ngươi không cần cân nhắc ta bên này, ta am hiểu nhất liền là bảo vệ chính ta. Vậy là tốt rồi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại không có tinh đả thải ngáp một cái. Thấy thế, Sở Mộng Kỳ cũng không có ý định đang dưới trướng đi, đợi cùng Hạ Thiên Kỳ nói một tiếng về sau, liền bước nhanh rời đi. Sở Mộng Kỳ sau khi đi, Hạ Thiên Kỳ thì thay đổi trước đó buồn ngủ, trong mắt tinh quang sáng ngời. Buổi chiều 2 điểm đồng hồ, Đào Kim Sơn, Triệu An Quốc, Vương Tăng Du ba người cùng Diêu Chí, tại thu đến Hạ Thiên Kỳ thông chi về sau, lần lượt đi tới Hoàng Kim văn phòng phụ cận một nhà quán cà phê gặp mặt. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề gọi Triệu Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ tới, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn thuộc về bằng hữu, cũng không tính thuộc hạ của hắn. Bởi vì thời gian cùng địa điểm đều là hắn định, cho nên hắn tới hơi hơi sớm, nhưng là hắn vừa rồi chưa ngồi được bao lâu, liền nhìn thấy Vương Tang Du Diêu Chí mấy người cùng một chỗ tiến đến, có thể thấy được là trước kia giữa lẫn nhau ước hẹn. Bên này, Hạ Thiên Kỳ hướng về phía mấy người vẫy vẫy tay, thấy Hạ Thiên Kỳ đã đến, Vương Tang Du mấy người đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ đến sớm như vậy, vội vàng nhẹ gật đầu bước nhanh tới. Mấy người vừa mới tới gần, liền cơ hồ là trăm miệng một lời đối với hắn chúc mừng nói. Chúc mừng tiền bối thông qua cao cấp chủ quản khảo hạch. HT. TP, chúc mừng hạ chủ quản. Mấy người ngoại trừ Diêu Chí chỉ là tượng trưng đối Hạ Thiên Kỳ điểm một cái bên ngoài, đều đối Hạ Thiên Kỳ tấn thăng biểu thị ra chúc mừng. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Thủ bọn hắn tự nhiên là thực sự cầu thị, không có gì tốt dầu diếm, nhưng là đối với Vương Tang Du bọn hắn, cứ việc cũng rất quen thuộc, có thể nói đến cùng chỉ là cùng một chỗ cộng sự, cho nên hắn vui vẻ tiếp nhận mấy người chúc mừng. Đợi mấy người sau khi ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ liền đi thẳng vào vấn đề nói. Cố ý tìm các ngươi tới, là đem một chút tình huống nói cho các ngươi. Lương Như Vân đã tiến về thứ hai vực, trước khi đi nàng đem Minh Phủ trưởng khống quyền giao tiếp cho ta, về sau sự kiện của các ngươi đều để ta tới phân phối. Hạ chủ quản ngươi nói là ngươi thay thế Lương Như Vân. Lúc đầu Hạ Thiên Kỳ thông qua cao cấp chủ quản khảo hạch, trở thành cao cấp chủ quản liền đủ để bọn hắn kinh ngạc, kết quả không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ vậy mà thành thứ ba Minh Phủ lão đại. Không phải thay thế, là quyền lực giao tiếp. Vậy có phải hay không nói, về sau chúng ta những người này có núi dựa? Triệu An Quốc nói đến chỗ này khắp khuôn mặt là vui sắc, tiếp theo đối một mặt khiếp sợ Đào Kim Sơn cùng Vương Tang Du nói ra. Lúc này các ngươi thấy được chưa, lúc ấy biết được tiền bối muốn khảo hạch cao cấp chủ quản, một cái cũng đều sầu mi khổ kiểm, ta liền nói không có vấn đề, kết quả chẳng những không có vấn đề, hoàn thành Minh Phủ lão đại. Ta thật sự là thật cao hứng, thật, không chỉ có là vì tiền bối cao hứng, càng vì chúng ta hơn. Triệu An Quốc càng nói càng kích động, đến cuối cùng đã không ngồi yên bắt đầu khoa tay múa chân. Về phần Đào Kim Sơn cùng Vương Tăng Du, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trên mặt cũng hiện ra kích động mừng rỡ, hiển nhiên bọn hắn đều rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận thứ ba Minh Phủ đối bọn hắn mà nói ý vị như thế nào. Diêu Chi đối với Minh Phủ sự tình cũng không rõ ràng, trên thực tế hắn đối với cái này cũng không có hứng thú, cho nên hắn ngồi tại bên cửa sổ trầm mặc không nói. Hạ Thiên Kỳ không có mượn hắn tấn thăng sự tình trò chuyện xuống dưới, ngược lại là đổi đề tài, nhìn về phía ngay tại trầm mặc Diêu Chí, nói với hắn. Ngươi gần nhất làm rất tốt, mục đích của chúng ta giống nhau, cho nên cảm tạ ta liền không nói, vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi bên kia có vấn đề gì, có thể trước tiên hướng ta phản hồi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ta biết. Diêu Chí hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nghe được Hạ Thiên Kỳ đối Diêu Chí khen ngợi, Triệu An Quốc cũng xen vào một câu nói ra. Diêu lão ca cũng giúp chúng ta chiếu cố rất lớn, cái này hai lần có thể tương đối nhẹ nhõm hoàn thành sự kiện, may mắn mà có hắn cho chúng ta cung cấp tin tức. Lần này có Diêu lão ca bên này tin tức, cộng thêm tiền bối nơi đó khai cửa nhỏ, chúng ta nghĩ đến lại so với trước đó tốt hơn rất rất nhiều. Triệu An Quốc mặc dù khen chính là Diêu Chí, nhưng là mấy người bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, Diêu Chí cũng là cho Hạ Thiên Kỳ làm việc, nói trắng ra là, bọn hắn có thể thu được một chút chỗ tốt, cũng đều là bái Hạ Thiên Kỳ ban tặng. Chương 61, thế lực lớn bước thứ nhất. Diêu Chí cứ việc giúp Hạ Thiên Kỳ làm việc dự tính ban đầu không ở chỗ đạt được ai tán đồng, bất quá khi nghe được đám người đối với hắn khen ngợi về sau, trong lòng của hắn vẫn là rất cao hứng, cảm thấy mình thật sự có giúp được bọn hắn. Hạ Thiên Kỳ cũng có thể nhìn ra, Diêu Chí cùng Vương Tang Du bọn hắn chung đụng cũng không tệ lắm, đây cũng là hắn mừng rỡ nhìn thấy, dù sao cá nhân hắn tinh lực có hạn, không có khả năng chung quy chú ý phía dưới những người này. Đặt tới ác quỷ cấp bậc về sau, Hạ Thiên Kỳ có thể cảm giác được rõ ràng Vương Tang Du đám người khí tức ba động, cứ việc mỗi người khí tức đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng là thông qua cảm giác lại không khó cảm giác được bọn hắn dưới mắt vị trí cảnh giới thực lực. Trong đó Vương Tang Du khí tức mạnh nhất, tiếp theo là Đào Kim Sơn cùng Triệu An Quốc, ba người đều tại lệ quỷ cấp bậc, sở dĩ Triệu An Quốc không có xin chủ quản, nghĩ đến là hắn đem tất cả vinh dự điểm đều dùng tại cường hóa bên trên, đến mức không có vinh dự điểm có thể cung cấp hắn dùng làm xin chủ quản sử dụng. Lệ quỷ cấp bậc cùng ác quỷ cấp bậc lẫn nhau cảnh giới khoảng cách rất lớn, cho dù tiếp xuống hắn sẽ đem tài nguyên hướng trên người bọn họ chuyển gì, lại thêm Diêu Chí bên này việc tư tin tức, nhưng là muốn tiến thêm một bước đạt tới hắn vị trí cấp độ này, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Triệu Tinh Thủ, Vương Tăng Du, Đào Kim Sơn, Triệu An Quốc, bốn người này hắn tương lai cần trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bất quá vẹn vẹn liền hiện tại tới nói, chủ quản chống chỗ cũng chỉ có một cái, hắn không hề nghi ngờ sẽ cho Triệu Tinh Thủ. Cho nên Vương Tang Du bọn hắn còn cần tiếp tục chờ cơ hội. Hiện tại nếu là ta đến ngồi người nắm quyền này vị trí, khẳng định như vậy sẽ đem hết sức mình trợ giúp các ngươi mau sớm trưởng thành, nhưng là ta cần các ngươi cho ta một cái trợ giúp lý do của các ngươi. Các ngươi hẳn là có thể đủ hiểu ta ý tứ. Hạ Thiên Kỳ mặc dù cùng Vương Tang Du bọn hắn có giao tình, nhưng là có giao tình cũng không có nghĩa là không ràng buộc nỗ lực, bởi vì tài nguyên cứ như vậy nhiều, cho bọn hắn liền không có biện pháp lại cho người khác. Nếu như bọn hắn không nghĩ đi theo hắn ý nghĩ, như vậy cho dù bồi dưỡng được tới cũng không có ý nghĩa. Câu nói này nói ra, Vương Tang Du ba người biểu lộ đều lộ ra rất kinh ngạc, nhất là lấy Triệu An Quốc là nhất, há to miệng có chút không hiểu đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Cái kia, tiền bối, ta cũng có chút không có đại nghe hiểu ngươi có thể hay không nói tại ngay thẳng một chút. Không có vấn đề, ý tứ của ta đó là, ta dựa vào cái gì muốn giúp các ngươi hoặc là nói, đang giúp ngươi nhóm trưởng thành về sau. Các ngươi có thể báo lại cho ta cái gì? Dù sao đây là một người người cảm thấy bất an, ăn bữa hôm lo bữa mai tàn khốc thế giới, bất kỳ cái gì không có ý nghĩa cảm kích đều là cái dám dùng không có lời nói xuông, chỉ có lớn nhất khả năng còn sống mới là hữu dụng. Hạ Thiên Kỳ triệt để nói ra, hắn liền muốn nhìn xem ba người này thái độ thế nào, có đáng giá hay không phải tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới. Hạ chủ quản nói không sai. Trên đời này cũng không hề cơm trưa miễn phí. Vương Tang Du tâm tình có chút phức tạp. Cho dù biết Hạ Thiên Kỳ nói như vậy không sai, thế nhưng là trong nội tâm vẫn là vô cùng thất lạc. Đào Kim Sơn mặc dù là trong ba người trễ nhất nhận biết Hạ Thiên Kỳ, đồng thời lúc trước đoàn đội sự kiện bên trong còn cùng Hạ Thiên Kỳ từng có trong lời nói xung đột, nhưng là tại thấy được Hạ Thiên Kỳ năng lực cùng thực lực về sau, hắn liền lập tức cải biến thái độ, cảm thấy đi theo Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là chuyện xấu, nhất là khi biết Hạ Thiên Kỳ trở thành thứ ba minh phủ người cầm quyền về sau, đáy lòng của hắn liền càng thêm kiên định ý nghĩ này. Dù sao mặc cho ai đều biết, cao cấp chủ quản phía trên còn có quản lý phía trên còn có cao cấp quản lý, nếu như không có người trợ giúp dịu dắt, là rất khó tại hoàn cảnh tàn khốc như vậy bên trong sinh tồn được. Chính là bởi vì không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ coi hắn là bằng hữu, cho nên Đào Kim Sơn đối với Hạ Thiên Kỳ loại này coi trọng hồi báo đề nghị cũng không hề bất luận cái gì cảm giác kỳ quái, lúc này liền tỏ thái độ nói. Chỉ cần Hạ chủ quản chịu giúp ta, về sau phạm là ngươi có thể cần dùng đến ta Đào Kim Sơn địa phương. Ta tuyệt đối không nói nửa chữ không. Chính ta bao nhiêu cân lượng ta rất rõ ràng, ta hiện tại cũng đừng không sợ cầu, chỉ nghĩ tương lai có thể tiếp tục sống sót. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản đối với Đào Kim Sơn không có cảm giác gì, sở dĩ sẽ đặc biệt chiếu cố hắn một cái, hay là xem ở Vương Tang Du cùng hắn rất thân cận trên mặt mũi, kết quả để hắn có chút không nghĩ tới chính là, trước hết nhất tỏ thái độ lại là hắn. Không nói gì thêm, Hạ Thiên Kỳ tĩnh tĩnh chờ đợi Vương Tang Du cùng Triệu An Quốc hồi phục. Mặc dù không biết tiền bối ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì, nhưng là ta vẫn luôn rất sùng bái ngươi, cũng một mực rất tin tưởng ngươi, cho dù ngươi không giúp ta cái gì, ta vẫn như cũ sẽ vì ngươi dốc hết toàn lực. Triệu An Quốc sau đó cấp ra hắn khẳng định trả lời chắc chắn. Về phần Vương Tang Du thì tại Triệu An Quốc tỏ thái độ về sau, do dự một chút đối Hạ Thiên Kỳ lại hỏi một câu. Hạ chủ quản, ta cái mạng này là ngươi cứu được, không có ngươi lúc đó cứu trợ, ta đã sớm chết rồi, đối với cái này ta một mực ghi nhớ trong lòng. Ta không biết ngươi muốn nhìn chính là chúng ta thái độ đối với ngươi, hay là có khác cái khác dự định, nhưng là làm cá nhân ta tới nói, ta hy vọng có thể biết ngươi ý nghĩ. Dạng này chúng ta cũng tốt trước thời gian quy hoạch, cố gắng đạt thành mục tiêu. Vương Tang Du không thể nghi ngờ là trong ba người thông minh nhất cái kia, cũng là Hạ Thiên Kỳ coi trọng nhất một chi tiềm lực, hắn vốn định đang thử đám người thái độ sau lại nói ra ý nghĩ của hắn, nhưng dưới mắt đã có người đã hỏi tới, hắn cũng không có gì có thể giấu giếm, thế là nói thẳng nói. Trở thành cao cấp chủ quản về sau, sẽ có được tổ kiến người đoàn đội quyền hạn, dùng cái này đi đối mặt thứ hai vực tàn khốc khiêu chiến. Các ngươi đều là ta tương đối tin tưởng người, cứ việc ta cùng núi vàng nhận biết hơi ngắn, nhưng là ta tin tưởng Tăng Du, tin tưởng Hàn Quốc, cho nên mới sẽ cùng nhau bảo ngươi tới. Thực sự cầu thị tới nói, ta rất muốn không cầu hồi báo đem tài nguyên phân phối cho các ngươi, nhưng là thứ ba minh phủ một chút tình huống các ngươi cũng biết, so sánh thực lực cái khác hai nhà minh phủ không đáng giá nhắc tới, tài nguyên bị bóc lột lợi hại. Cho nên ra ngoài tự thân lợi ích cân nhắc, ta chỉ có thể sẽ có hạn tài nguyên dùng tại tương lai có thể trợ giúp ta trên thân người. Đây chính là ta bảo các ngươi tới nguyên nhân lớn nhất. Cùng tiên bối một cái đội cùng một chỗ chấp hành sự kiện. Hạ Thiên Kỳ sau khi nói xong, Triệu An Quốc đột nhiên hưng phấn hét to một tiếng. Ừm, bất quá các ngươi thực lực bây giờ còn quá yếu ớt, không có cách nào cùng ta tiến về thứ hai vực. Hạ chủ quản thực lực cùng năng lực chúng ta lại biết rõ rành rành, cùng ngươi cùng một chỗ tham dự sự kiện cũng không phải là chúng ta giúp ngươi, căn bản chính là ngươi giúp chúng ta, đối với chúng ta tới nói quả thực là quá lớn chuyện tốt, trừ phi chúng ta là nhị đồ đần, nếu không căn bản không có lý do cự tuyệt. Nghe được Hạ Thiên Kỳ chân chính mục đích là muốn đem bọn hắn thu nhập chính mình trong đoàn đội, Đào Kim Sơn cũng biến thành rất hưng phấn, quét qua lúc trước hắn lo lắng. Về phần Vương Tang Du cũng không khỏi tự chủ bật cười, đáp ứng phi thường sảng khoái. Đối mặt đám người sảng khoái tỏ thái độ, Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng ám thở phào đồng thời, lại nhắc nhở nói. Bất quá một khi các ngươi trong tương lai gia nhập ta đoàn đội, liền không cách nào tấn thăng làm cao cấp chủ quản, đồng thời cũng sẽ không lại thu hoạch được mình phụ trực tiếp ban thưởng. Hết thể ban thưởng thì cần nhờ ta đến cấp cho. Ta không muốn lừa dối các ngươi cái gì, cho nên các ngươi còn có lựa chọn cơ hội. Truy cập HTTP, để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Có cao hay không cấp chủ quản đối với chúng ta tới nói đều vô dụng, có thể sống sót mới là thật. Triệu An Quốc đối với cái này xem thường, vẫn như cũ rất kiên quyết nói. Dù sao ta là quyết tâm về sau muốn đi theo tiền bối lan lộn, cho dù không kịp ăn thịt, tối thiểu cũng có xương cốt gặm, so với chịu đói mạnh hơn nhiều. Lấy hạ chủ quản tiềm lực, sớm muộn cũng có một ngày có thể trở thành minh phụ bốt, đến lúc đó chúng ta kém cỏi nhất cũng có thể lăn lộn đến cái cao cấp quản lý. Đào Kim Sơn nghĩ đến mình tại tương lai có thể sẽ đi theo Hạ Thiên Kỳ trở thành một phương cao tầng, trong nội tâm cũng không được nhộn nhạo. Nghe Đào Kim Sơn cùng Triệu An Quốc ý, Vương Tang Du trước đó loại kia thất lạc cảm xúc lập tức cũng tiêu thất vô tung, bởi vì nàng đột nhiên suy nghĩ minh bạch, Hạ Thiên Kỳ hôm nay có thể tìm bọn hắn tới, cũng đã là coi bọn họ là người rất trọng yếu. Tựa như Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, nếu như không phải là bởi vì tin tưởng nàng cùng Triệu An Quốc, cũng căn bản không thể lại gọi Đào Kim Sơn cùng một chỗ. Nghĩ như vậy, Vương Tang Du đột nhiên có chút xem thường chính mình, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ ánh mắt cũng đầy mang theo áy náy. Chương 62, thứ hai vượt tiếp cửa vào. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Vương Tang Du là thế nào nghĩ, nói đến đối với chuyện như thế này hắn một chút kinh nghiệm cũng không có, tự nhiên không có khả năng giống một chút kẻ ra đời làm như vậy thành thạo điêu luyện. Cũng may là Triệu An Quốc cùng Vương Tang Du đều là bị hắn cứu được, Đào Kim Sơn lại cùng Vương Tang Du quan hệ rất tốt, nghe Triệu An Quốc nói Đào Kim Sơn là Vương Tang Du biểu ca, mặc dù tâm tư rất nhiều, nhưng là nhân phẩm vẫn còn không sai. Cho nên hắn lần này để bọn hắn tới nói chuyện này, hắn kỳ thật trong nội tâm cũng không nhiều lắm lòng tin, bất quá hắn làm hai tay chuẩn bị, một tay liền là giống dưới mắt dạng này, đánh chân tình thực lòng tình cảm bài, đưa đến ba người thực lực rất gần ác quỷ cấp bậc về sau, hắn đang lợi dụng thủ đoạn cưỡng chế bọn hắn gia nhập. Dù sao bọn hắn đã nói trước, cái gọi là cưỡng chế, đối bọn hắn tới nói cũng chính là thực hiện trước đó hứa hẹn. Đợi thỏa đàm sau chuyện này, Hạ Thiên Kỳ liền hứa hẹn tương lai một đoạn thời gian, bọn hắn nơi đó đều sẽ đạt được tương đối dễ dàng giải quyết sự kiện tài nguyên, đồng thời nhắc nhở bọn hắn cẩn thận thứ nhất minh phủ cùng thứ hai minh phủ người, nhất là tại làm diêu chí cho bọn hắn việc tư lúc, nhất định phải vạn càng cẩn thận. Không chỉ có như thế, bởi vì Vương Tang Du ba người lúc trước bị hắn phân làm ba tiểu tổ. Cho nên bọn hắn cũng hứa hẹn tại chính mình cố gắng tăng lên đồng thời, cũng sẽ chú ý đối phía dưới người mới bồi dưỡng. Đương nhiên đối với những này hắn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, cho dù tương lai thật có khởi sắc, nhưng cũng chỉ là đối thứ ba minh phủ có lợi. Về phần Diêu Chí bên kia, hắn cũng đã an bài Diêu Chí về sau trực tiếp Vương Tang Du kết nối là được, một chút liên quan tới việc tư sự tình, từ Vương Tang Du định đoạt. Bởi vì Vương Tang Du tâm tư tương đối kín đáo, muốn so Triệu An Quốc tùy tiện mạnh hơn nhiều, hắn tương đối yên tâm. Từ trong quán cà phê đi ra, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt không tự chủ được trôi dạt đến Hoàng Kim văn phòng bên trên, nghĩ nghĩ hắn cũng không có đi mở xe, mà là đi bộ đi qua đường cái, sau đó tiến nhập trong đại lâu. Đi tới ở vào trên cùng phòng họp, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Ngô Địch đang mục quang đờ đẫn ngồi ở bên trong, cái này cũng làm hắn tương đương ngoài ý muốn, không biết Ngô Địch ở chỗ này làm gì. Ngô lão đại, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Âm thầm thần thương. Ngô địch hưu khí vô lực trả lời một câu. A, nguyên lai là đang suy nghĩ lương chủ quản, á không, hẳn là xưng là lương quản lý. Hạ Thiên Kỳ vẫn cho là Ngô địch đối lương như vân chỉ là miệng tiện mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là động chân tình, nghĩ như vậy. Hắn không khỏi hồi tưởng lại ngay lúc đó Mẫn Mẫn cùng Nam Cung Vân, cả hai so sánh dưới không khỏi rất là giống nhau. Ngươi qua đây làm gì không nhìn ra tiểu tử ngươi vẫn rất kính nghiệp a? Nô địch một lần nữa tỉnh lại. Nghĩ đến là không muốn để cho Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm trò cười, chỉ là một trương mặt thối lộ ra không thế nào đẹp mắt. Ai, không hiểu liền nghĩ qua đến xem, bất quá nhắc tới cũng là đúng dịp, ta vừa vặn muốn tìm ngươi đây. Bất quá nhìn ngươi hôm nay tâm tình không tốt, ta liền không nói đi, tìm một chỗ đi uống rượu. Tính ngươi tiểu tử hữu tâm, đi thôi, theo giúp ta uống chút. Hạ Thiên Kỳ lái xe mang theo Ngô Địch, tại Ngô Địch yêu cầu dưới, bọn hắn lần này cũng không có tìm quá tốt địa phương, tìm cái đồ nướng quán ven đường liền ngồi xuống. Muốn dòng dã hai đại thùng nguyên tương, thậm chí không đợi sâu nướng đi lên, Ngô Địch liền từng ngụm uống. Hạ Thiên Kỳ ngược lại là không có Ngô Địch vội vã như vậy, một mực đang chờ hắn muốn đường trộn lẫn cà chua. Có đoạn thời gian không uống rượu, thoải mái. Ngô Địch một hơi đem một ly lớn nguyên tương uống sạch. Đánh cái rượu lạc về sau, một mặt hài lòng. Nói câu không nên nói, lương quản lý đi thứ hai vực là tất nhiên, sớm muộn cũng có một ngày ngươi cũng sẽ đi, đến lúc đó các ngươi còn biết nhìn thấy. Ngươi không cần khuyên ta, trong lòng ta nắm chắc. Ta buồn bực là, tại lúc ấy không có gia nhập lãnh đạo đoàn đội, ai, thật sự là hối hận chết ta rồi. Ngươi cái này hối hận thời gian khoảng cách nhưng rất dài a. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười cười, cũng cầm chén rượu lên uống một ngụm. Không trò chuyện việc tư, tâm sự minh phủ sự tình đi. Đoán chừng tiểu tử ngươi tìm ta cũng là vì hiểu rõ những thứ này. Nô địch trực tiếp đem chủ đề kéo xa, bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng là mừng rỡ như thế, thế là cũng không còn nói bóng nói gió, mà là trực tiếp hỏi. Ta muốn làm sao đi thứ hai vực ra cái này lúc ấy cũng quên hỏi nàng. Hết thảy ba cái kết nối miệng, một cái tại Đồng Lưu Thị, liền là lần kia ngươi đem Thạch Quỳnh Mẫu Cương phân thân xử lý cái chỗ kia. Còn có một cái liền là lần trước ta mang các ngươi đi cái chỗ kia, cái cuối cùng thì tại An Thể địa điểm. Tại ngươi vinh dự biểu lên đều có, phía trên đánh dấu lây giống cái thang ký hiệu, liền là tiến vào thứ hai vực lối vào. Nguyên lai đầu kia thông đạo dưới lòng đất kết nối lấy thứ hai vực A. Thằng đến nghe Ngô Địch nói đến kết nối thứ hai vực lối vào, hắn mới giật mình nhớ tới lúc ấy tại đầu kia trong thông đạo dưới lòng đất nhìn thấy cái kia giống như là hang động tồn tại. Cũng may là hắn lúc ấy không có chân tiện đi vào, không phải không chừng sẽ phát sinh cái gì. Mặt khác một lần kia Lương Như Vân về sau lại lưu tại Đồng Lưu Thị không có đi. Không chừng liền là thuận đường tiến về thứ hai vực. Hạ Thiên Kỳ cầm chén rượu lên, cùng Ngô Địch đụng một cái, uống một lát mới còn nói thêm. Ta đã quyết định, nếu như thứ nhất minh phủ cùng thứ hai minh phủ đệ thêm ép chúng ta, ta tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Ngươi quyết định sao? Thứ nhất minh phủ cao cấp chủ quản thế nhưng là trọn vẹn 9 người, thứ hai minh phủ cũng có 7 người, hai bên cộng lại, chủ quản cấp bậc chính là không có 100 cũng có 80. Ngươi lấy cái gì cùng bọn hắn liều? Hạ Thiên Kỳ không có trả lời Ngô Địch chất vấn. Mà là hỏi ngược lại. Nếu đổi lại là ngươi ngươi sẽ làm thế nào? Cho dù là chết, cũng phải liều ra một phần tôn nghiêm. Ngô Địch cấp ra rất rõ ràng trả lời, nhưng ngay sau đó hắn liền nói bổ sung. Nhưng ngươi không phải ta, ta tại Minh Phủ không có chút nào lo lắng, liền là thứ ba Minh Phủ hủy diệt, ta cũng sẽ không chớp mắt con mắt. Về điểm này, ngươi cùng ta có thể so sánh sao? Ngươi không so được. Cho nên thành thành thật thật hợp lý khôi lỗi đi, trừ phi ngươi cảm thấy mình tôn nghiêm, muốn so ngươi những bằng hữu kia mệnh trọng yếu. Thừa dịp cái kia hai nhà minh phủ còn tại lo lắng đến lãnh đạo phải chăng còn tại hiện thực không hề rời đi thời điểm, ngươi nắm chắc chuẩn bị tốt hơn tài nguyên cho bọn hắn để cao thực lực đi. Ngươi một người mới thượng vị, bằng vào ta đối những cái kia lũ xuất sinh hiểu rõ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha thứ ba minh phủ. Ta gần nhất cũng sẽ thường xuyên biến mất, sẽ không lại quá nhiều dừng lại thực tế, cố gắng một chút, ta cũng tốt sớm đi cùng lãnh đạo tụ hợp. Bất quá có một chút ta có thể cam kết là, nếu như ngươi thật quyết tâm phản kháng, nhất định đừng quên sớm cùng ta nói, ta đã sớm những cái kia xuất sinh khó chịu, trước đó lãnh đạo một mực để ép ta không có cơ hội, cũng không muốn cho nàng tìm phiền toái. Nhưng là hiện tại, cũng không có cái gì có thể để ta cố kỵ được. Ngô Địch cho Hạ Thiên Kỳ một cái ám chỉ, dù sao hắn cùng Hạ Thiên Kỳ đều là thực chất bên trong đều rất điên của người, muốn trả thù còn lại hai nhà minh phủ cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn ngược lại là nhạc bất đến Hạ Thiên Kỳ thật cùng bọn hắn vạch mặt. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trầm mặc, Ngô Địch nết miệng cười cười lại hỏi một câu. Không có, chúng ta uống rượu đi. Hạ Thiên Kỳ cười khổ một tiếng, sau đó lại cũng trở nên tương đương phiền muộn, cầm chén rượu lên một hơi đem trong chén rượu uống hết đi xuống dưới. Không hề nghi ngờ, hắn tại đối mặt thứ nhất minh phủ cùng thứ hai minh phủ vấn đề bên trên, lại lần nữa trở nên do dự. Quyền 23, Tử vong ngục giam, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thứ một cái đội viên. Bối Ngô Địch một mực uống đến rạng sáng 3 giờ nhiều, Hạ Thiên Kỳ mới vịn đã uống say Ngô Địch, hôn loạn lân cận tìm quán rượu ở đi vào. Đợi đem Ngô Địch bên kia thu xếp tốt về sau, hắn trở lại gian phòng của mình, thậm chí liên tắm cũng không tắm, liền một đầu ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Tỉnh nữa tới lúc sau đã là giữa trưa ngày thứ hai, đầu rất nhỏ có chút đau đau nhức, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ hoài nghi bọn hắn tối hôm qua uống có thể là rượu giả. Đang nghĩ ngợi từ trên giường xuống tới, rửa cái mặt rời đi, máy truyền tin thì đột ngột vang lên. Vô ý thức mắt nhìn phía trên điện báo người, thấy là Lãnh Nguyệt về sau, hắn mới nghe nói. Thế nào Lãnh Thần, về Phước Bình sao? Ừm, ngươi ở đâu? Tại Hoàng Kim văn phòng bên này, hôm qua cùng Ngô Địch uống nhiều rượu quá, liền không có trở về. Ngươi đi Hoàng Kim văn phòng đi, ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Chuyện gì a đột nhiên như vậy? Uy, cũng không có nói rõ với Hạ Thiên Kỳ là chuyện gì, Lãnh Nguyệt bên kia liền trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng thở dài, cũng là không còn tiếp tục ỉ lại trên giường, đợi duỗi lưng một cái sau liền trực tiếp nhảy xuống giường. Đơn giản rửa mặt một phen về sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không có đem Ngô Địch kêu lên, liền trước một bước rời đi. Chờ hắn đi dạo siêu thị, mua mấy cái cà chua cùng quả táo đuổi tới Hoàng Kim văn phòng thời điểm, phát hiện Lãnh Nguyệt đã trước hắn một bước đến, cũng không có đi lên, ngay tại đại lâu lối vào chờ hắn. Không sai biệt lắm hơn một tháng thời gian không gặp, Lãnh Nguyệt dáng vẻ hay là một chút không thay đổi, nhưng giống như Triệu Tinh Thủ nói, cảm giác lên Lãnh Nguyệt tại khí chất lên lại là muốn so sánh với trước lạnh hơn. Người chung quanh người tới hướng, Lãnh Nguyệt thẳng tắp đứng tại lối vào hướng phía trước chút vị trí, mặc một thân màu đen đồ thể thao, hấp dẫn lấy vãng lai tiểu nữ sinh nhóm lực chú ý, trên mặt hoàn toàn không có mảy may biểu lộ. Một đoạn thời gian không thấy, làm sao vẫn là như vậy đẹp trai a? Cùng Lãnh Nguyệt lạnh nhạt tương phản, Hạ Thiên Kỳ ngược lại là vẻ mặt tươi cười, tiện siêu siêu hướng về phía hắn liên tục ngắc. Thẳng đến gần, Lãnh Nguyệt mới khẽ vước cằm, xem như chào hỏi. Chúng ta đi vào đi. Đi theo Lãnh Nguyệt tiến đến, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được tò mò hỏi. Chuyện gì vội vã như vậy a? Vừa trở về liền gọi ta đi ra hẹn hò. Ngươi muốn ta có thể, nhưng cũng đừng biểu hiện mãnh liệt như vậy a. Bớt nói nhảm. Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cố ý thở dài, cũng lười lại trêu chọc, hai người cứ như vậy một đường trầm mặc ngồi thang máy đến tầng cao nhất. Sau đó lại cùng nhau đi tới cao cấp chủ quản trong phòng họp. Hai người tuần tự ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ một bên gặm cà chua, một bên mơ hồ không do nói với Lãnh Nguyệt. Hiện tại có thể nói đi. Ta còn một tháng nữa liền muốn tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch. Lãnh Nguyệt nhìn xem tướng ăn cũng không tốt như vậy nhìn Hạ Thiên Kỳ, có chút cứng rắn gạt ra một câu. Ta nhớ được ngươi có vẻ như so với ta muộn 2 tháng trở thành chủ quản, làm sao như thế? À đúng, ta đem cao cấp chủ quản khảo hạch kỳ hạn hướng phía trước điều 1 tháng. Nghĩ đến chuyện này, Hạ Thiên Kỳ lập tức có chút lúng túng ăn không trôi, tràn ngập áy náy nói với Lãnh Nguyệt. Thật có lỗi a, lúc ấy suy tính có chút không chu toàn, đem ngươi cho hố. Cái này không có gì, bởi vì ta căn bản không có khi cao cấp chủ quản dự định. Ừ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút kinh ngạc. Có ý tứ gì? Sẽ không tham gia cao cấp chủ quản khảo hạch. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Vậy ngươi vì cái gì không tham gia cao cấp chủ quản khảo hạch? Liên là không nghĩ, còn nữa, tham gia lời nói ta cũng chưa chắc có thể sống sót, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu rõ Lãnh Nguyệt đến cùng đang đánh tính toán gì, trầm ngâm một hồi, hắn lại thăm dò tính chất hỏi một câu. Vậy là ngươi làm sao suy tính? Gia nhập đoàn đội của ngươi. Lãnh Nguyệt nói thẳng ra tính toán của hắn, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ như thế vội vã tìm Hạ Thiên Kỳ nguyên nhân. Ngươi muốn gia nhập ta đoàn đội. Hạ Thiên Kỳ nghe xong sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, trên thực tế loại này cổ quái còn lại là bởi vì muốn cười mà nhất định phải mạnh kìm nén đưa đến. Hắn cùng Lãnh Nguyệt quan hệ mặc dù rất tốt, nhưng là hắn đối với Lãnh Nguyệt sẽ hay không lựa chọn gia nhập đoàn đội của hắn, lại hoàn toàn không có lòng tin. Bởi vì bọn họ thực lực quá mức tiếp cận, hắn đã đều có thể thông qua cao cấp chủ quản khảo hạch, như vậy nếu đổi lại là Lãnh Nguyệt cũng 8-9 phần 10, cho nên Lãnh Nguyệt là có thực lực chính mình tổ đội. Lãnh Nguyệt không biết Hạ Thiên Kỳ đang suy nghĩ gì, bất quá thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt rất không thích hợp, hắn không khỏi cau mày hỏi. Cái này khiến ngươi thật khó khăn sao? Nếu như ngươi khó xử lời nói coi như xong. Đương nhiên không làm khó dễ, chỉ là Lãnh Thần ngươi. Rõ ràng có thể chính mình tổ kiến đoàn đội đó a. Ta không có đủ cái năng lực kia, ngoài ra ta cũng không muốn phiền toái như vậy. Nếu như ngươi bên kia không có vấn đề gì, vậy liền lập tức bắt đầu đi, sau đó chúng ta tiến về thứ 2 vực. Hiện tại liền muốn tiến về thứ hai vực, ngươi không phải vừa rồi về Phước Bình thành phố à? Vậy ngươi suy nghĩ gì thời điểm tiến về thứ hai vực? Lãnh Nguyệt không có trả lời, mà là hỏi ngược lại Hạ Thiên Kỳ một câu. Trước đó ngược lại là nghĩ tới tiến về thứ hai vực nhìn xem, nhưng là mình thế đơn lực bạc không có bao nhiêu lòng tin, hiện tại ngươi trở về, ngược lại là có thể đi thử một chút, bất quá ta bên này còn có chút sự tình không làm xong, cho ta chuẩn bị cái 2-3 ngày. Ừm. Lãnh Nguyệt đối với cái này cũng không hề dị nghị. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn nói chuyện này, mà là lại không xác định hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Ngươi có thể nghĩ tốt, một khi gia nhập ta đoàn đội, ngươi bây giờ hưởng thụ những này chủ quản đãi ngộ liền cũng không có, về sau trừ phi là ta bên này hủy bỏ, nếu không ngươi là không có cách nào rời đội. Nếu như ta có một ngày muốn đi, ngươi sẽ làm thế nào? Để ngươi đi a, còn có thể làm thế nào? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính hắn mới vừa nói một câu cái dám dùng không có nói nhảm, thấy Lãnh Nguyệt không có đang nói chuyện, hắn cũng không có đang hỏi thăm đi. Ngón tay hướng về trước mặt hư không một điểm, trước mặt đột nhiên dần hiện ra rất nhiều kỳ dị phù văn, tản ra lục quang nhàn nhạt. Cắn nát ngón tay ấn lên thủ ấn là đủ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, Lãnh Nguyệt không do dự chút nào, đợi cắn nát ngón tay về sau, nhẹ nhàng đặt tại những cái kia phù văn bên trên. Sau đó, màu xanh nhạt phù văn tiêu tán không còn, Hạ Thiên Kỳ vinh dự biểu lên lóe lên như máu màu đỏ, nhắc nhở hắn Lãnh Nguyệt vinh dự số bị gạch bỏ rơi mất. Đến tận đây thứ ba minh phủ chủ quản ít hơn nữa một người. Tốt, ta bên này được nhắc nhở, thứ ba minh trong phủ đã không có ngươi người này. Bất quá vừa mới gạch bỏ vinh dự số, ngươi còn có thể tại xin trở về sử dụng. Lãnh Nguyệt vốn muốn nói không cần thiết, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu tiếp nhận Hạ Thiên Kỳ đề nghị này. Lãnh Nguyệt đột nhiên gia nhập, đối Hạ Thiên Kỳ mà nói hoặc nhiều hoặc ít có chút đột nhiên, nhưng là loại kết quả này là hắn phi thường khát vọng, bởi vì Lãnh Nguyệt chẳng những là hắn tín nhiệm nhất người, đồng thời cũng là bọn hắn trung hòa hắn thực lực tương đương người, có như thế một cái trợ lực ở bên người, tại đối mặt thứ hai vực hung hiểm sự kiện lúc, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng một phần bảo hộ. Đồng dạng, hắn đối với Lãnh Nguyệt tới nói cũng là như thế. Hai người đã là bằng hữu, lại là lẫn nhau bổ sung đồng bạn. Chương 2, không thấy được con mắt. Đem Lãnh Nguyệt kéo vào chính mình đoàn đội về sau, hai người lại hàn huyên trò chuyện liên quan tới tiến về thứ hai vực sự tình, về sau Lãnh Nguyệt liền rời đi Hoàng Kim văn phòng. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề đi, mà là dự định tại Vương Tang Du cùng Triệu Tinh Thù tham dự sự kiện trước đó, giúp bọn hắn hai cái hoàn thành chủ quản khảo hạch, mau chóng tấn thăng đến chủ quản. Về phần Đào Kim Sơn cùng Triệu An Quốc, hai người bọn họ muốn tấn thăng cũng chỉ có thể lại làm cho tìm cơ hội sẽ, tạm thời lời nói, thứ ba minh phủ sáu cái chủ quản danh lạch, tính cả Triệu Tinh Thù cùng Vương Tang Du đã đủ quân số. Tại người cầm quyền hạn lên xác định Triệu Tinh Thù xin chủ quản tư cách thông qua, sau đó Hạ Thiên Kỳ liền phát đi tin tức, để nàng tới Hoàng Kim văn phòng một chuyến. Nửa giờ sau, Tinh Thù, liên quan tới chủ quản khảo hạch ngươi đừng có bất kỳ lo lắng nào, bởi vì kết quả vốn là cố định, nhưng là ta hy vọng ngươi ở trong đó còn có thể hết sức đánh cược một lần, cũng tốt thông qua sự kiện lần này biết cực hạn của ngươi. Tại mở ra chủ quản trước khảo hạch, Hạ Thiên Kỳ lại không yên tâm dặn dò Triệu Tinh Thù một câu. Trên thực tế, loại này chủ quản khảo hạch là không nên nhắc nhở, bởi vì người không biết chuyện hoàn toàn không biết khảo hạch là chuyện gì xảy ra, đều sẽ liều mạng hoàn thành, dạng này sẽ thông qua không có khả năng hoàn thành khảo hạch, biết mình hiện tại cực hạn ở đâu, đối với thực lực bản thân có một cái rất tốt nhận biết. Nhưng là bởi vì Triệu Tinh Thù trước đó đã biết là chuyện gì xảy ra, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhắc nhở Triệu Tinh Thù nội dung chính vừa vặn thái độ, mà không phải trực tiếp từ bỏ. Lấy Triệu Tinh Thù thông minh, đương nhiên biết Hạ Thiên Kỳ ý tứ, cho nên rất nhận đồng nhẹ gật đầu, về sau Hạ Thiên Kỳ liền lợi dụng người cầm quyền hạn, giúp Triệu Tinh Thù mở ra một đầu thông hướng chủ quản thông đạo. Vốn cho là hắn sẽ không biết Triệu Tinh Thù tại trong khảo hạch kinh lịch, nhưng mà để hắn rất là ngoài ý muốn chính là, ý thức của hắn lại cũng theo Triệu Tinh Thù tiến vào một cái hư ảo trong không gian. Bất quá hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể thông qua thượng đế thị giác, lặng lặng nhìn Triệu Tinh Thù tại trong khảo hạch đủ loại biểu hiện. Mà ở quan sát Triệu Tinh Thù khảo hạch trong quá trình, hắn luôn có một loại đồng dạng còn có một đôi mắt đang chú ý cảm giác của hắn, cái loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, nhưng là hắn lại tìm không thấy cặp mắt kia đến cùng giấu ở nơi nào. Cái này cũng làm hắn nghĩ đến loại này chuyên môn vì chủ quản khảo hạch mà tồn tại không gian, không hề nghi ngờ, cái này cũng không thuộc về hiện thực không gian, càng giống là một chỗ huyễn tượng không gian, bên trong đủ loại đều là giả tượng. Hắn sở dĩ sẽ như vậy cho rằng, là bởi vì bọn hắn bản thể còn tại Hoàng Kim văn phòng bên trong, chỉ có ý thức tiến đến nơi này. Nhưng nếu như đổi một góc độ mới, nơi này kỳ thật cũng có thể hiểu thành một chỗ dị không gian. Bởi vì một khi ý thức chết mất, như vậy ở lại bên ngoài bản thể tự nhiên mà vậy cũng liền tử vong. Hạ Thiên Kỳ đang quan sát Triệu Tinh Thù khảo hạch đồng thời, cũng một mực đang nếm thử tìm kiếm cặp mắt kia, nhưng lại cũng không hề thành công. Trong nháy mắt, hắn đã cùng đi Triệu Tinh Thù trong cái thế giới này chờ đợi 3 ngày thời gian. Trong lúc đó, Triệu Tinh Thù hoàn toàn không giống như là biết nơi này là hư giả, mà là đang đem hết toàn lực hoặc là trốn, hoặc là cố gắng điều tra chân tướng, hoặc là liều chết phản kích. Đồng thời để hắn cảm thấy ngượng ngùng là, ở chỗ này hắn còn chứng kiến một cái khác chính mình, không có Lãnh Nguyệt, không có Sở Mộng Kỳ, cũng chỉ có hắn tại, cái kia hư giả hắn một mực bồi tiếp Triệu Tinh Thù, hai người cùng nhau đối mặt sự kiện. Đồng thời trong lúc đó còn phát sinh rất nhiều tại trong hiện thực bọn hắn chưa bao giờ có thân mật hành vi. Nhìn thấy những này, Hạ Thiên Kỳ cũng giật mình nhớ tới hắn tại lúc khảo hạch, cũng có cùng Lương Như Vân xuất hiện ngắn ngủi mập mờ, có thể thấy được ngay lúc đó Lương Như Vân cũng thấy rõ ràng. Vậy thì thật là một loại, trơ mắt nhìn xem người khác đùa giỡn nàng cảm giác. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm một trận hoảng sợ, đổi lại tính tình không tốt, có lẽ tại lúc ấy hắn khảo hạch kết thúc, liền đã động thủ đánh hắn. Thời gian lại qua 2 ngày, biết ngày thứ 5 thời điểm, theo khảo hạch trong thế giới mình bị giết chết, Triệu Tinh Thù rốt cục buộc phát ra nàng cuối cùng một tia tiềm lực. Nàng bây giờ đã không đơn giản có thể vì hắn người phụ ma, cũng có thể đối với mình tiến hành nhất định phụ ma sau lực công kích cũng tương đương đáng sợ, vẹn vẹn thi triển đẳng cấp thấp nhất thuật pháp, đều có tương đối lớn uy lực. Chỗ này để Hạ Thiên Kỳ thấy được Triệu Tinh Thù to lớn tiềm lực, nếu như Triệu Tinh Thù có một ngày có thể đến ác quỷ cấp bậc, nàng mang đến giá trị chính là phi thường khả quan. Bởi vì nàng có thể làm cho Lãnh Nguyệt, Vương Tăng, Du, Đào Kim Sơn bọn hắn trở nên mạnh hơn, chỉ dựa vào trong nháy mắt bộc phát, cũng đủ để tiêu diệt rất nhiều cùng cấp bậc người. Nhìn xem Triệu Tinh Thù bởi vì hư giả tử vong của mình mà đau đến không muốn sống, cuối cùng bị quỷ vật giết chết, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng khó chịu, trong nội tâm cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho Triệu Tinh Thù một cái tương lai tốt đẹp. Ý thức một lần nữa trở về, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt lại lần nữa xuất hiện ở Hoàng Kim văn phòng bên trên. Về sau hắn lại đợi một hồi, Triệu Tinh Thù mới một mặt mở mịt tỉnh lại. Nhìn chăm chăm Hạ Thiên Kỳ sắc mặt nhìn hơn nửa ngày, mới không xác định đều. Thiên Kỳ. Không sao, ngươi đã hoàn thành khảo hạch. Vừa mới cái kia hết thể cũng chỉ là huyễn cảnh, không phải chân thực. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Triệu Tinh Thù mới giật mình nghĩ rõ ràng, thần sắc phức tạp nhẹ gật đầu. Ta lúc ấy hoàn toàn quên đi trước ngươi đối ta nhắc nhở, thẳng đến vừa mới nhớ tới, còn tưởng rằng chính mình thật đã chết mất nữa nha. Ta lúc ấy cũng giống như ngươi, bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu ngươi hiểu được cực hạn của mình. Ừm, như thế. Triệu Tinh Thủ giống như một cái cười, sau đó đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ngươi một hồi còn có việc sao chúng ta đi vòng vòng A? Hôm nay sợ rằng không có cách, bởi vì Vương Tăng Du một hồi sẽ tới, hắn cũng cần thông qua chủ quản khảo hạch. Đúng, Lãnh Nguyệt đã vừa mới gia nhập ta đoàn đội, từ bỏ thứ 3 minh phủ chủ quản thân phận, hai chúng ta quyết định hậu thiên tiến về thứ 2 vực. Khi đó ngươi hẳn là cũng tại sự kiện bên trong. Ừm, ta bên này cũng sẽ cố gắng, mặc dù ta rất muốn hiện tại liền gia nhập, nhưng là... Ta không muốn kéo các ngươi chân sau. Tốt ngươi trước mau lên, ta cái này trở về. Có chút ấp a ấp đúng nói xong, Triệu Tinh Thủ liền tại Hạ Thiên Kỳ đưa mắt nhìn xuống rời đi. Có chút phiền muộn đi ra Hoàng Kim văn phòng, Triệu Tinh Thủ đứng tại cạnh cửa, nhìn xem dòng người lui tới, tâm tình hoặc nhiều hoặc ít có chỗ làm dịu. Đột nhiên có chút nhớ nhung ba của nàng. Triệu Tinh Thủ không hề rời đi, mà là lấy điện thoại di động ra cho hắn ba ba gọi điện thoại. Uy lão ba, gần nhất thế nào a? Còn có thể thế nào, mỗi ngày ngồi trong nhà dưỡng lao chờ chết, ngươi đây cùng Thiên Kỳ ở chung đến mức nào? Chúng ta vẫn rất tốt ta, bằng hữu nha. Ai, dù sao chính ngươi nghĩ kỹ là được, ta gần nhất cũng thật muốn các ngươi, lúc nào cùng Thiên Kỳ cùng nhau về nhà tới chơi chơi, tiểu tử thúi kia chỉ là nói thật dễ nghe, kết quả cũng đã lâu không có trở lại qua. Hắn gần nhất rất bận. Mặt khác ngươi bình thường cũng phải nhiều chú ý một chút, gần nhất ta cũng không biết làm sao, luôn luôn hái hùng khiếp vía. Cha ngươi thân thể tốt đây, điểm này ngươi cũng không cần quan tâm, các ngươi người trẻ tuổi chiếu cố tốt chính mình là được. Thứ nhất Minh Phủ Đại Lâu văn phòng, nắng sớm văn phòng tầng cao nhất cao cấp chủ quản trong phòng họp, lúc này, tính cả Phương Thủ Tín ở bên trong 9 đại cao cấp chủ quản, đều đã tuần tự chạy tới nơi này. Chương 3, Sơ Bưng. Người cũng đã đến đông đủ đi. Nhìn xem người cũng đã đến. Phương Thủ Tín háng giọng một cái, tượng trưng nói một câu. Theo hắn mở miệng, trong phòng họp nguyên bản có chút phân tán ánh mắt, cũng đều cùng nhau tụ tập đến trên người hắn. Chuyện gì vội vã như vậy kêu chúng ta tới a? Tất Thành Như làm cùng Phương Thủ Tín cùng lúc gia nhập Minh Phủ người, cứ việc tại lúc ấy không có thu hoạch được mặt thẻo quá nhiều coi trọng, nhưng là mọi người ở đây bên trong, số ít mấy cái có can đảm cùng Phương Thủ Tín khiêu chiến người. Thứ nhất Minh trong phủ tổng cộng chia làm tam đại phe phái, trong đó một phái trước đó thuộc về mặt thẻo. Bao quát lấy bao quát Phương Thủ Tín, Giang Trấn, Lúc Thần, cùng Phong Thần Vũ ở bên trong 5 người. Bất quá theo mặt thẻo trở thành quản lý đi đến thứ hai vực, phái này thực lực mặc dù có chỗ suy yếu, nhưng vẫn là thứ nhất minh trong phủ lớn nhất một thế lực. Tiếp theo, liền muốn thuộc Tất Thành Như đại biểu thế lực, ngoại trừ Tất Thành Như bên ngoài, còn có Quý Vạn Đệ cùng Hứa Hướng Phong hai người. Còn lại một thế lực, còn lại là từ Ngô Chí Trưởng cùng Lưu Duệ hai cái độc hành hiệp tạo thành. Xác thực nói bọn hắn tại thứ nhất minh trong phủ không tính thế lực, bởi vì hai người gần như không tham dự minh phủ sự tình, dưới tay cũng đều không có đoàn đội. Nhưng bởi vì hai người thực lực rất mạnh, tính tình lại rất cổ quái, cho nên vô luận là Phương Thủ Tín hay là Tất Thành Như đều không muốn tùy tiện trêu chọc. Tất Lao Ca thật không phải lão đệ nói ngươi, trong những người này liền ngươi tôi gấp. Tất Thành Như muốn so Phương Thủ Tín còn muốn lớn hơn mấy tuổi, hai người mặc dù bất đồng phái, bình thường cũng sẽ bởi vì một ít chuyện cãi lộn, nhưng là giữa lẫn nhau trong nội tâm đều có chỗ kiêng kỵ, cho nên tại trên mặt mũi cũng còn không có trở ngại. Chuyện của tôi nét. Ha ha, Phương lão đệ thật sự là lúc nào đều không quên trêu chọc Lao Ca à, Lao Ca trời sinh tính tình nóng nảy, chờ không được. Đối với Phương Thủ Tín trêu chọc, Tất Thành Như nhếch miệng một cái cười, thu kịch trên mặt hiện hiện một chút nếp nhăn, trên cổ từng cây gân xanh rõ ràng có thể thấy được. Tốt à, biết tất cả mọi người là bận bịu người, cho nên ta cũng nói ngắn gọn, hôm nay triệu tập mọi người tới đây chứ, liền là có một tin tức đem cho các ngươi. Phương Thủ Tín cũng không còn thừa nước đục thả câu, dù sao thứ nhất mình trong phủ quái nhân nhiều, còn nữa, hắn cùng những người này cũng không có lời nào giảng, thế là nghiêm mặt nói. Thứ ba Minh Phủ Lương Như Vân đã giao ra người cầm quyền thân phận, hẳn là tham dự quản lý khảo hạch tiến về thứ hai vực. A Lương Như Vân cái kia xú nương môn rốt cục bỏ được đi rồi sao? Nghe được Phương Thủ Tín, Giang Chấn cùng Lúc Thần đều lộ ra thật cao hứng, liền liên Tất Thành Như cũng đều nhịn không được cười lên. Tốt Phương lão đệ, cái này thật đúng là một tin tức tốt. Tất Thành Như nói tới tin tức tốt, đang ngồi tất cả mọi người minh bạch, chỉ nhưng thật ra là Lương Như Vân sau khi đi thứ ba Minh Phủ. Một đoạn thời gian rất dài đến nay, bọn hắn đều đang nghĩ lấy pháp từng bước xâm chiếm thứ ba Minh Phủ tài nguyên, cứ việc cũng được không ít chỗ tốt, bước Lương Như Vân cũng cùng bọn hắn đã đạt thành một bộ phận hiệp nghị, nhưng Thủy Chung có một loại vẫn chưa thỏa mãn, hoặc là nói đúng không có thể hoàn toàn như ý cảm giác. Nhưng bọn hắn cũng không dám đem sự tình làm tuyệt, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Lương Như Vân chân thực thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như không phải Lương Như Vân một lòng nghĩ làm nhân loại đồng minh, không muốn cùng bọn hắn tự giết lẫn nhau, bọn hắn mấy cái này cao cấp chủ quản bên trong sợ là cũng không thừa nổi mấy cái. Nhưng bây giờ Lương Như Vân đột ngột vừa đi, tình huống như vậy liền hoàn toàn khác nhau. Không có Lương Như Vân bảo vệ thứ ba Minh Phủ, hiện tại liên cái giấm cũng không bằng một cái. Giang Chấn không biết đang đánh lấy tính toán gì, thanh âm có chút phẫn hận nói. Phong Thần Vũ cùng Giang Chấn cũng là trước đó không lâu mới thăng lên tới cao cấp chủ quản, hai người có thể nói là quan hệ mật thiết, cho nên cũng liền âm thanh phụ hòa nói. Gần nhất thủ hạ chủ quản nhóm đều la hét tầm ý lấy tài nguyên không tốt, tử thương rất nhiều người. Nếu như có thể đem thứ ba Minh Phủ móc sạch, nghĩ đến có thể làm chúng ta thứ nhất Minh Phủ trở nên càng cường đại. Đạo lý mặc dù là như thế cái đạo lý, nhưng là chúng ta biết thứ ba Minh Phủ thịt mập, thứ hai Minh Phủ cũng đồng dạng biết, bọn hắn cũng khẳng định sẽ muốn tìm chia lên một chén canh. Quý Vạn Đệ nhìn Phong Thần Vũ cùng Giang Chấn một chút, có chút bận tâm nói. Quý đại tỷ liền là lo lắng quá nhiều, chúng ta nhất cổ tác khí đem thứ ba Minh Phủ cho đánh xuống, liền là thứ hai Minh Phủ người muốn tới chia lên một bộ phận, nếu như chúng ta không đồng ý, bọn hắn có thể thế nào chẳng lẽ chọn cùng chúng ta liều chết sao? Ngoài ra ta gần nhất còn chiếm được một tin tức, Thạch Quỳnh cũng đã chuẩn bị tiến về thứ hai vực, muốn đem quyền lực giao tiếp cho Trầm Hoành Viêm, chỉ cần Thạch Quỳnh vừa đi, thứ hai Minh Phủ thực lực lập tức yếu hơn một mảng lớn, lấy Trầm Hoành Viêm cẩn thận chặt chẽ tác phong, 89 phần 10 sẽ trầm mặc không nói. Lúc Thần hơi hợt nói xong, hắn thì không có đi nhìn Quý Vạn Đệ, mà là nhìn về phía chính giống như cười mà không phải cười ngồi tại bàn hội nghị đoạn trước nhất Phương Thủ Tín, dù sao bọn hắn làm thế nào, làm cái gì, đây hết thể còn phải Phương Thủ Tín gật đầu mới được. Phương Lão Đại, ngươi là có ý gì? Ta không có cái gì ý tứ, chỉ là muốn nghe một chút ý của mọi người nghĩ, các ngươi muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ. Phương Thủ Tín đối với chuyện này không có biểu hiện ra cá nhân hắn cách nhìn, mà là đem quyền lựa chọn giao cho đang ngồi mấy người. Tất Thành Như nghe xong hắc hắc một cái cười, tiếp theo mở miệng nói ra. Các vị, sự tình cũng không hề mọi người nghĩ đơn giản như vậy. Đầu tiên, thứ ba Minh Phủ nhất định là muốn giữ lại, chúng ta muốn làm chỉ là trình độ lớn nhất bóc lột nó, nhưng không phải tiêu diệt. Để bọn hắn giao ra tốt nhất tài nguyên, sau đó sung làm pháo hôi đi thay chúng ta gặm xương khó gặm. Tiếp theo, thứ hai Minh Phủ tuyệt đối sẽ tham dự vào, bởi vì bọn hắn sẽ không hiểu môi hở răng lạnh đạo lý. Một khi thứ ba Minh Phủ trở thành tượng gỗ của chúng ta, vậy thì tương đương với lớn mạnh chúng ta, suy yếu thứ hai Minh Phủ, trong hiện thực thế lực tạo thành liền chỉ còn lại có hai chúng ta phương, vô luận chúng ta có muốn hay không, bọn hắn đều sẽ cảm giác cho chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Trầm Hoành Viêm có lẽ sẽ không cảm thấy cái gì, bởi vì Thạch Quỳnh một mực độc lai độc vãng, thứ hai Minh Phủ sự tình thật sớm liền từ Trầm Hoành Viêm quản lý, có thể nói hắn một mực đang làm lấy trợ thủ hỏa, mò lấy lao đại chỗ tốt, hắn khẳng định cái gì không thiếu, cũng không quan tâm. Nhưng là hắn phía dưới những cái kia cao cấp chủ của nhóm, thì phi thường cần thứ hai Minh Phủ cho bọn hắn bồi dưỡng thế lực, cho nên cho dù Trầm Hoành Viêm không muốn lẫn vào, hắn người phía dưới cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tựa như các vị đang ngồi, ta cùng Phương Lão để những này kẻ ra đời, tại Minh Phủ lẫn vào lâu, nên có cơ hồ đều có, chỉ là có số lượng nhiều hỏi ít hơn để. Nhưng là người dã tâm từ trước tới giờ không sẽ có thỏa mãn thời điểm, cho nên chúng ta đối số lượng không có cái gì khái niệm. Có liền có, không có cũng không thiếu. Nhưng giống Giang Trấn, Phong Thần Vũ các ngươi những này mới đến lại khác biệt, các ngươi cần rất nhiều tài nguyên đến lớn mạnh các ngươi. Cho nên các ngươi rất nguyện ý bước lên Minh Phủ chiến tranh. Tất Thành Như lời nói làm cho Giang Trấn đẳng bên trong mấy người sắc mặt trở nên khó coi, bọn hắn không biết Tất Thành Như lời nói này nói là có ý gì, là phản đối đề nghị của bọn hắn, hay là tại ám chỉ bọn hắn cái gì. Phương Thủ Tín vẫn không có nói chuyện, Quý Vạn Đệ như mày, nhịn không được đối Tất Thành Như hỏi. Ngươi lại làm cái gì phi cơ, ngươi chẳng lẽ là đang khuyên chúng ta dừng tay sao? Nhưng ngươi có nghĩ tới không, coi như chúng ta không làm, thứ hai Minh Phủ người cũng sẽ không từ bỏ chuyện tốt bực này không làm, chờ đến bọn hắn hấp thu thứ ba Minh Phủ, cường đại lên, chờ đợi chúng ta nhưng chính là tổn thất nặng nề tử chiến. Chuyện này ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Chương 4, tin tức xấu. Tất Thành Như cười không nói, Hứa Hướng Phong còn lại là ra hiệu Quý Vạn Đệ không muốn đang hỏi thăm đi, hiển nhiên là cảm thấy Tất Thành Như lão đại của bọn hắn. Vô luận bọn hắn có thể hay không nghe hiểu được, đều không cần quá nhiều đến hỏi. Quý Vạn Đệ đại khái 30 tuổi ra mặt, là một cái tính tình mười phần nóng nảy nữ nhân, tại mọi người xem ra, nàng người này e cờ cơ hồ là không, nói chuyện làm việc từ trước tới giờ không lại nhìn ở nơi nào, hoặc là đối mặt ai. Không được, nếu là họ, khẳng định là muốn hỏi rõ ràng. Dù sao tùy các ngươi thế nào, ta đều không có hứng thú tham dự. Ngay tại Quý Vạn Đệ còn muốn tiếp tục hỏi nữa thời điểm, nửa gương mặt bên trên có tảng lớn vết phòng lưu lại, thì đột nhiên đối phương Thủ Tín tỏ thái độ nói. Sau đó, ngồi tại bên cạnh hắn Ngô Chí Trưởng cũng thanh âm có chút âm trầm nói. Ta cũng giống vậy, không tham dự. Thấy lưu lại cùng Ngô Chí Trưởng hoàn toàn không có hứng thú, Giang Trấn mấy cái trong nội tâm có ý tưởng người đều khó chịu lườm hai người một chút, nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, bởi vì hai người kia thực lực tại Minh trong phủ được công nhận mạnh. Không bao lâu, bọn hắn cũng sẽ rời đi hiện thực tiến về thứ hai vực. Phương Thủ Tín cũng không thèm để ý hai người thái độ, cười ha hả hòa giải nói. Lưu lão đệ cùng Ngô lão đệ một hạng không tranh quyền thế, không giống chúng ta những tục nhân này. Phương Thủ Tín tượng trưng nói xong, liền đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói thẳng. Như vậy đi, chúng ta tới một cái dân chủ chút bỏ phiếu, đồng ý phát động, đồng thời sẽ tiến về tham gia thứ ba Minh Phủ chiến tranh coi ai. Trước đó nói rõ, ta không ủng hộ cũng không phản đối, cũng sẽ không tham dự vào. Phương Thủ Tín ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là các ngươi muốn ăn rơi thứ ba Minh Phủ, vậy liền cứ việc đi ăn xong, dù sao không có ta chuyện gì, ngươi muốn thật tán tới, ta liền theo dính một chút ánh sáng. Chỉ thế thôi. Ta cũng không ủng hộ, không phản đối, bất quá ta bên này sẽ có đại biểu ta tham chiến. Tất Thành Như nói xong, quay đầu nhìn về phía Quý Vạn Đệ cùng Hứa Hướng Phong, hỏi. Là như thế này đi. Đương nhiên, ta người phía dưới thực lực đều quá yếu, rất cần tiến hành bồi dưỡng. Quý Vạn Đệ cùng Hứa Hướng Phong đều gật đầu biểu thị sẽ tham dự vào. Tiếp theo, Giang Trấn, Phong Thần Vũ cũng tỏ thái độ sẽ tham dự. Về phần những người còn lại thì đều ôm bọn hắn đánh xuống sau đó phần tiếp theo ly canh dự định, đều không có tham dự ý tứ. Nhìn thấy đám người tỏ thái độ, Phương Thủ Tín cười híp mắt làm chuẩn bị hắn ria mép, sau đó nhẹ nhõm nói ra. Các ngươi xuất thủ khả năng cơ hồ là không, bởi vì tiếp nhận thứ ba Minh Phủ người này, không phải là Ngô Địch, cũng không phải quái nhân kia, mà là một cái vừa mới thăng lên đến không có mấy ngày tiểu mặt hàng. Làm sao chẳng lẽ thứ ba Minh Phủ người cầm quyền không phải Ngô Địch sao? Phương Thủ Tín nói ra tin tức này làm cho rất nhiều người đều vì đó kinh ngạc, bởi vì thứ ba Minh Phủ tình huống bọn hắn đều rõ ràng, cứ việc trên danh nghĩa có ba cái cao cấp chủ quản, nhưng trên thực tế cũng chỉ có Lương Như Vân cùng Ngô Địch hai người quản sự. Đồng thời Ngô Địch sẽ đối với thứ ba Minh Phủ sự tình để bụng, cũng hoàn toàn là bởi vì Lương Như Vân vẫn còn ở đó. Bọn hắn vốn cho rằng muốn đối phó chính là Ngô Địch, kết quả đúng là một cái mới vừa lên tới người mới. Lương Như Vân đến cùng là thế nào nghĩ, khổ cực như vậy cho thứ ba Minh Phủ lưu khẩu khí, cuối cùng liền giao cho một người mới. Nàng thật sự là ngu xuẩn không cứu nổi. Phong Thần Vũ từng tại Lương Như Vân trong tay thua thiệt qua, lúc ấy hắn vừa mới tấn thăng cao cấp chủ quản không lâu, vừa lúc đụng phải Lương Như Vân, liền mở miệng đùa giỡn vài câu, kết quả bị Lương Như Vân đánh thành trọng thương, đau khổ cầu khẩn mới đổi về Lương Như Vân tha hắn một lần. Chuyện này là hắn sỉ nhục, hắn chưa hề cùng những người khác nói qua, cho nên nhưng phàm là có thể nhục nhã Lương Như Vân cơ hội, hắn cũng sẽ không buông tha. Hắn nghĩ đến trước đem Lương Như Vân đau khổ bảo toàn thứ ba minh phủ nuốt mất, về sau lại hung hăng tra tấn dưới tay nàng những cái kia vận công, sau đó đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn liền sẽ tại thứ hai vực để Lương Như Vân tại dưới háng của mình thê thảm kêu rên. Nếu như thứ ba minh phủ người cầm quyền không phải Ngô Địch, như vậy thì lại càng dễ đối phó. Nghĩ đến lấy thứ ba minh phủ tài nguyên, liền Ngô Địch tính cách tuyệt đối sẽ không quản cái này nhàn sự. Hứa Hướng Phong tương đương tự tin nói. Đám người mồm năm miệng mười thảo luận một phen, thẳng đến Quý Vạn Đễ lại đối phương thủ tín hỏi. Đến cùng là cái nào người mới a? Gọi là Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ là hắn. Giang Chấn nghe xong lập tức không bị khống chế nâng lên giọng, có chút khó có thể tin nói. Hắn vậy mà cũng trở thành cao cấp chủ quản, thật đúng là xem nhẹ hắn. Nghĩ đến một lần kia, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn dưới mí mắt của hắn, đem hầu tử mập lão bọn người giết chết về sau, hắn đã cảm thấy mặt mình bị đánh rất vang. Nếu như bọn hắn ngay lúc đó thực lực tương đương còn chưa tính, trọng điểm là thực lực của hắn trọn vẹn cao hơn bọn họ một cái cấp bậc. Nhìn ngươi phản ứng lớn như vậy, có phải hay không tại người mới này trong tay kinh ngạc? Ta nhưng nghe nói, có mấy cái chủ quản liền là bị cái này gọi là Hạ Thiên Kỳ dẫn đến mấy người xử lý. À đúng, có vẻ như còn có Sở Mộng Kỳ sự tình. Lúc thần lúc này dễ cợt Giang Chấn một câu, nhưng càng quan trọng hơn còn lại là vì mỉa mai Quý Vạn Đễ. Giang Chấn không dám đắc tội lúc thần, bởi vì lúc thần muốn so hắn trở thành cao cấp chủ quản sớm rất nhiều, cho nên hắn cũng chỉ có thể ra vẻ tùy ý nói ra. Một con kiến mà thôi, lần trước nếu như không phải hắn vận khí tốt, sớm đã bị ta tháo thành tám khối. Cơ hồ cùng Giang Chấn đồng thời, Quý Vạn Đễ lạnh lùng nhìn xem lúc thần nói ra. Nói cho ngươi, ngươi ít tại chỗ ấy châm ngòi ly gián, Sở Mộng Kỳ chỉ là bị bức ép đến mức nóng nảy, nếu đổi lại là ta ta cũng sẽ làm như vậy. Nàng ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng, không cần đến ngươi ở nơi đó nói này nói kia. Đừng nóng vội a Quý đại tỷ, ta cũng không nói cái gì à, chỉ là tương đối hiếu kỳ Sở Mộng Kỳ là thế nào cùng thứ ba minh phủ người dính líu quan hệ đây này. Có lẽ là tại tham dự ngẫu nhiên sự kiện thời điểm nhận biết. Hứa Hướng Phong không muốn lại để cho hai người nhao nhao xuống dưới, cho nên lúc này đi ra nói một câu. Tốt, chúng ta trở lại chuyện chính, đã tất cả mọi người quyết định muốn động thứ ba minh phủ, vậy ta liền ủng hộ các ngươi. Bất quá lấy thứ ba minh phủ tình huống hiện tại, căn bản không cần vũ lực giải quyết, bọn hắn sẽ biết khó mà lui. Cho nên ta dự định phái một người đi qua, hướng thứ ba minh phủ truyền đạt ý của chúng ta. Hoặc là thỏa hiệp, hoặc là bị diệt mất. Đương nhiên, đối bọn hắn mà nói, chân thực kết quả cũng giống nhau. Chỉ là có thể làm cho chúng ta tỉnh chút phiền phức mà thôi. Để Quý Vạn Đễ đi thôi, đã Sở Mộng Kỳ cùng cái kia kêu cái gì kỳ nhận biết, có lẽ bắt đầu giao lưu sẽ dễ dàng hơn một chút. Tất thành như lúc này đem Quý Vạn Đễ đẩy đi ra, Quý Vạn Đễ đối với cái này cũng không có ý nghĩa, gật đầu nói. Ta đều được. Vậy liền định như vậy. Ba ngày thời gian nhoáng một cái liền qua, Hạ Thiên Kỳ cũng đem một chút việc và xử lý thỏa đáng, dựa theo ước định cùng Lãnh Nguyệt tiến về thứ hai vực tại hiện thực tiếp cửa vào, Đồng Lưu Thị. Trên đường, hắn đột nhiên nhận được Sở Mộng Kỳ gọi điện thoại tới. Ngươi nói cái gì thứ nhất minh phủ người muốn gặp ta? Ừm, người kia gọi Quý Vạn Đễ, trước đó hứa hẹn muốn để ta gia nhập nàng đoàn đội chính là người này. Sở Mộng Kỳ ở trong điện thoại nói ra. Ta hiện tại không có thời gian, chờ ta từ thứ hai vực trở lại hăng nói đi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền trầm mặt cúp điện thoại. Chương 5, Hắc Thiết Ngục Giam. Đến Đồng Lưu Thị trên đường, Hạ Thiên Kỳ ngẫu nhiên còn biết nói mấy câu. Nhưng từ khi tiếp vào Sở Mộng Kỳ điện thoại về sau, hắn thì đột nhiên bắt đầu trầm mặc, trên mặt biểu lộ cũng biến thành âm tình bất định. Hai người đón xe đi vào đầu kia thông đạo dưới lòng đất bên ngoài, nơi này ngoại trừ trước đó đổ sụp con đường bị bổ khuyết lên bên ngoài, địa phương khác thì không có bất kỳ biến hóa nào. Hạ Thiên Kỳ không nói một tiếng đi ở phía trước, từ trên bậc thang xuống tới, liền hung hăng một cái kéo trên cửa dây sắt, đi trước một bước xuống dưới. Lãnh Nguyệt theo sát ở phía sau. Hai người rất nhanh liền tới đến cái kia đang không ngừng từ đó tản ra khí tức khủng bố bên ngoài hang động. Chính là chỗ này, chúng ta đi vào đi. Hạ Thiên Kỳ hướng phía thứ hai vực tiếp cửa vào nhìn thoáng qua, sau đó liền ra hiệu Lãnh Nguyệt có thể tiến vào. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lãnh Nguyệt có chút đột ngột hỏi. Minh Phủ sự tình, một câu hai câu cũng nói không rõ ràng, bất quá khẳng định không phải chuyện tốt là được rồi. Hạ Thiên Kỳ không muốn bị chuyện này phân thần, cho nên cũng không hề nói với Lãnh Nguyệt quá nhiều. Tính toán đợi lấy từ thứ hai vực sau khi trở về lại nói. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng nhẹ gật đầu không hỏi thêm nữa, sau đó hai người liền cùng nhau đi vào. Tại một chỗ trải rộng đầm lầy, cùng độc trùng trên đỉnh núi, tọa lạc lấy một tòa có tử vong lồng giam danh xưng Hắc Thiết Ngục Giam. Không có ai biết tòa này Hắc Thiết Ngục Giam xác thực thời gian kiến tạo, chỉ biết là theo nó xây thành ban đầu, liền lưu truyền một câu nói như vậy, chưa hề có người sống rời đi. Đương nhiên, trong đó cũng không bao quát những cái kia vãng lai ở đây các cảnh ngục. Hắc Thiết Ngục Giam giám ngục số lượng rất nhiều, đám tội phạm bình thường là từ quân đội áp giải đến chân núi, sau đó từ một chi giám ngục đội ngũ phụ trách tiếp nhận, sau đó lại đem phạm nhân đưa lên. Bởi vì phạm là được đưa đến người nơi này, đều là vô hạn, hoặc là tử hình phạm nhân nguyên nhân, cho nên có rất ít người sẽ để ý những tù phạm này chết sống. Cho nên trong tù, chỉ cần là không cho những cái kia các cảnh ngục khó chịu, tùy tiện làm sao tranh đấu, nhưng là trái lại, nếu để cho những cái kia giám ngục khó chịu, vậy cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Mà vào hôm nay buổi chiều 10 phần, tuần tự 5 chiếc che chắn lấy nghiêm nghiêm thật thật ô tô, tại một đám binh sĩ trông coi xuống đứng tại chân núi. Đây là một chi có 15 tên lính tạo thành tiểu đội. Mỗi một tên lính đều cầm súng máy, gắt gao chú ý đến trong xe động tĩnh. Gần 30 giám ngục thì cũng vây quanh ở bốn phía, bất quá cùng những cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch binh sĩ bất đồng, thần sắc của bọn hắn lộ ra phi thường nhẹ nhõm, đều ở một bên hút thuốc, một bên lẫn nhau trước trò chuyện. Dù sao áp giải phạm nhân binh sĩ đội ngũ chung quy đổi, nhưng là lui tới tại trên núi dưới núi người nhưng thủy chung đều là bọn hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đối với tới chỗ này người sống không có cảm giác gì, đồng dạng, đối với những cái kia nhét vào trên núi tử thi, bọn hắn từ lâu không có cảm giác. Ai là lãnh đạo của nơi này? Một cái tuổi trẻ binh sĩ, lúc này đối các cảnh ngục vị trí thanh âm to rõ mà hỏi. Ta chính là. Nghe được binh sĩ kia, một cái mặt dài giám ngục híp mắt lại đi ra. Các ngươi bên kia nếu như chuẩn bị xong, chúng ta chỗ này liền thả người. Có thể. Mặt dài giám ngục nhẹ gật đầu, liền hữu khí vô lực đối chung quanh chúng giám ngục nói ra. Được rồi, đừng mẹ hắn vô nghĩa, chuẩn bị một chút làm việc. Bị mặt dài giám ngục nói một câu, các cảnh ngục mới nhao nhao vứt bỏ thuốc lá trên tay đầu, chia làm tả hữu hai nhóm chỉnh hợp thành hai chi tiểu đội. Thấy thế, dẫn đầu binh sĩ thì đối người phía dưới ra lệnh. Để bọn hắn xuống xe. Đám tù nhân bị bịt mắt. Từng cái từ trong xe xuống tới, sau đó tại cảnh ngục nhắc nhở dưới, tạo thành một chi hàng dài. 5 chiếc xe tải, hết thể chứa 50 phạm nhân, trung niên nhân chiếm đa số, trẻ tuổi một chút cùng người già lại thiếu. Những người này nhìn qua đều rất tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt như tuyết, đi trên đường cũng là thất tha thất thể, không biết có phải hay không là trên đường đi thực sự lắc lư quá lợi hại. Các binh sĩ hoàn thành áp giải nhiệm vụ, liền lại lái ô tô rời đi, chỉ còn lại có một đám giám ngục. Nhìn chằm chằm những phạm nhân này chậm rãi đi vào trong núi sâu. Sắc trời trở nên càng thêm âm trầm, đối chỗ này quen thuộc người đều rõ ràng, đây là mưa to sắp xảy ra dấu hiệu. Các cảnh ngục trong tay đều có gậy điện, tựa như cổ đại những cái kia quan coi ngục, người nào đi chậm, hoặc là đi được có chênh lệch chút ít, liền sẽ mắng to lấy dùng trên tay gậy điện hung hăng nện ở trên người của người kia. Tiếng kêu thảm thiết tại bị cuồng phong quét sạch trong núi sâu liên tiếp, phạm nhân bởi vì bị thiết vật khóa lại con mắt, cho nên không người nào dám phản kháng. Cũng không có người dám há mồm hỏi thăm cái gì. Cứ như vậy một đường bị bạo lực xua đổi lấy, từng bước một tiếp theo bọn hắn điểm cuối cuộc đời. Từ dưới núi đến sườn núi, những này giám ngục cùng các phạm nhân đi ước chừng gần 6 giờ, cũng thẳng đến bọn hắn đến sườn núi vị trí, mới rốt cục nhìn thấy một cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xe cáp. Âm ầm tiếng sấm không đứng ở ngày lẫn nhau quanh quẩn, các cảnh ngục tiếng mắng chửi cũng biến thành lớn hơn. Lại cho ta hô đau có tin ta hay không ở chỗ này liền đánh chết ngươi, để ngươi giải thoát. Giám ngục không đứng ở dùng gậy điện quật lấy một cái tại đất lên lăn lộn cầu xin tha thứ lao giả, bất quá đối mặt một màn này, cái khác giám ngục đều không phản ứng chút nào, chỉ có mặt dài giám ngục dường như nói móc đối cái kia đang đánh người giám ngục nhắc nhở. Hay là đừng đem hắn đánh chết tốt, không phải ngươi còn phải đem hắn thi thể hướng dưới núi ném, nhiều không đáng. Cũng thế, bất quá lao giả này quá làm giận. Đừng đánh nữa. Van cầu ngươi. Con mẹ hắn dám nói nhảm, để ngươi nói nhảm. Để ngươi nói nhảm ba. Giám ngục một cái bóp lấy lão giả này cổ, sau đó đem lão giả còn sót lại không nhiều răng đều đập xuống. Lão giả miệng đầy máu tươi, tại một chuỗi tiếng hét thảm bên trong ngất đi. Lão bất tử hợp lý tù phạm, thật sự là thiếu sửa chữa. Tên này giám ngục đem gầy như que tủi lão giả, trực tiếp ném vào xe cắp bên trong, sau đó hắn thì đối mặt khác hai cái tù phạm nói ra. Các ngươi hai cái xuôi theo thẳng tắp đi vào, dám đi lệch một chút, ta liền đem chân của các ngươi đánh gãy. Không có tù phạm dám lên tiếng. Bởi vì đoạn đường này bọn hắn đã nghe được rất rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, có rất rất nhiều người bị đánh gần chết, cũng có mấy cái xui xẻo, bởi vì ngoài miệng không sạch sẽ, bị mấy tên giám ngục hợp lực đánh nát đầu, thi thể bị tiện tay ném vào đầm lầy bên trong. Nhưng mà cái này vẹn vẹn trên đường, bọn hắn thậm chí còn chưa đạt tới cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hắc thiết ngục giam. Từng phạm nhân đều đang hối hận chính mình không nên làm chuyện phạm pháp, lại càng không nên đối cái kia đáng chết lao ngục sinh hoạt có bất kỳ ước mơ. Tất cả phạm nhân đều về phía sau bị đưa lên xe cáp lên cao rất chậm, một cái giám ngục hùng hùng hổ hổ đứng ở phía trên, làm Trường Kỳ cùng các loại cùng hung cực các phạm nhân liên hệ bọn hắn, tại phẩm tính lên tự nhiên cũng không tốt gì. Dù sao gần son thì đỏ gần mực thì đen, cũng chỉ có kẻ càng xấu hơn mới có thể quản được ở những người xấu này. 50 phạm nhân chờ chân chính tiến vào hắc thiết ngục giam thời điểm, cũng chỉ còn lại có 4-2 người, trong đó có một bộ phận trên đường bị đánh chết tươi, còn có giống lao giả kia, bởi vì thương thế quá nặng tại xe cắp lên liền tắt thở. Bất quá không có người sẽ truy cứu những cái kia cảnh ngục trách nhiệm, bởi vì thiếu một người, đối với ngục giam mà nói chẳng khác nào thiếu một há mồm, thiếu một phiền phức. Chương 6, biến thành tù phạm. Theo nhóm này mới tù phạm đến, trong ngục giam các cư dân bản địa cũng bắt đầu trở nên phấn khởi, một cái hân hoan nhảy cẫng, không ngừng phát ra đủ loại thanh âm, đến hoan nghênh nhóm này món ăn mới chim tiến đến. Đối với nơi này lão nhân tới nói, sẽ không có gì là so với thấy có người giống như bọn họ thảm muốn tới cao hứng, dù sao tại cái này trong ngục giam hết thảy liền ở hai loại người, một loại là giám ngục, một loại còn lại là tù phạm. Giám ngục là nơi này phát tắc, không người nào dám đi đụng vào. Nhưng là những cái kia mới tới tù phạm lại khác biệt, bọn hắn còn lại là những cái kia lao đám tù nhân đuổi buồn kẻ lao ngục sinh hoạt ra vị tề. Càng là bọn hắn phóng thích dục vọng mỹ rượu bạn lữ. Đem các ngươi miệng đều cho ta nhắm lại, không phải ta sẽ đem các ngươi những cái kia buồn nôn răng, một viên gõ rơi, đồng thời để cho các ngươi nuốt vào trong bụng. Mặt dài giám ngục mặt đen lên, đối ngay tại ồn ào đám tù nhân giống lên một tiếng. Đám tù nhân tăng cao thanh âm lập tức bị mặt dài cảnh ngục tiếng giống nuốt sống, nhưng dù cho như thế, bọn hắn nhìn chằm chằm những cái kia những người mới ánh mắt, nhưng như cũ như trước đó nóng bỏng. Những cái kia tù phạm lúc này bị thô lỗ làm rơi nguyên bản phong tại bọn hắn hốc mắt lên thép phiến, cứ việc khôi phục quang minh, nhưng là bọn hắn nhìn thấy nhưng như cũ là đen như mực tuyệt vọng. Cởi y phục xuống, đi qua. Đám tù nhân một cái cởi xuống quần áo trên người, sau đó bị băng lãnh lại lực lượng 10 phần vòi nước cọ rửa lấy thân thể, rất nhiều gầy yếu tù phạm đều bị chật vật xông ra rất xa, mà khi bọn hắn lại trở lại nguyên lai chỗ đứng lúc, liền sẽ lọt vào dừng lại điện côn đánh đập. Đối với các cảnh ngục hung ác, đám tù nhân không có chút nào sợ hãi, trong mắt hưng phấn càng đậm, không ngừng lấy tay giống như là tại cho đánh người giám ngục đánh tiết ấu, khoác lác gõ song sát. Cái này không tệ lắm, dáng người vẫn rất thon thả, ta muốn. Con mẹ nó ngươi tính là cái gì, cút sang một bên, ta lưu lại. Cái kia cũng rất tốt, liền là có chút gầy, bất quá gầy mới tốt chơi. Tới đi tiểu bà bối, đến ra ra chỗ này đến. Gia Gia nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Đám tù nhân một cái cầm áo tù nhân, tại cảnh ngục uy hiếp, cùng những cái kia lão tù phạm ồn ào âm thanh bên trong, mặt xám như cho tiến vào một cái giống như là trong vườn thú giam giữ động vật chết lồng. Nếu để cho bọn hắn tìm một cái từ ngữ để hình dung tâm tình lúc này, có lẽ cũng chỉ có sống không bằng chết. Cầu vật nhóm. Quy củ của nơi này cái dạng gì, nói cho những này mới tới tạm. Nắc, nếu có người không biết, ta liền đánh chết các ngươi. Mặt dài giám ngục nói xong. Âm âm u u đối với đám tù nhân cười cười, sau đó liền dẫn mấy cái giám ngục rời đi. Theo cảnh ngục rời đi, trong ngục giam lập tức giống mất đi chủ nhiệm lớp tự học buổi tối, dục dịch đám tù nhân càng trở nên la ầm lên, trong đó thậm chí nương theo lấy những cái kia những người mới vô cùng xấu hổ kêu thảm. Như là phim chiếu phim quang cảnh tại lúc này bắt đầu trở nên mơ hồ, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cùng trầm mặc không nói, trong nội tâm đều đoán được bọn hắn lần này thứ hai vực chi hành địa điểm là nơi nào. Lãnh Thần, chúng ta lần này đi hẳn là ngục giam, không có gì nhắc nhở ngươi, liền một điểm, bảo vệ tốt ngươi hoa cúc. Lãnh Nguyệt hoàn toàn không nhìn Hạ Thiên Kỳ, lúc này bước đầu tiên đi vào trong bóng tối, Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài, cũng theo đó đi vào theo. Một trận mãnh liệt hoảng hốt cảm giác qua đi, Hạ Thiên Kỳ thân thể mới dần dần có chút cảm giác. Mở to mắt, hắn phát hiện đầu của mình chính dán tại có chút băng trên vách tường, mặt khác hai cánh tay thì bị người dùng lực cắn lấy, sau lưng thì truyền đến trận trận nghe làm hắn cảm giác buồn nôn tiếng cười. Tiểu tử, vận khí của ngươi kỳ thật không tệ, rơi xuống trong tay ta, nếu như rơi xuống bên ngoài mấy người kia trong tay, coi như không chỉ là một người bên trên. Vấn đề của ngươi. Nam nhân nói xong, hai cánh tay liền trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên Kỳ quần, bất quá không đợi hắn hướng xuống thoát, Hạ Thiên Kỳ liền bỗng nhiên tránh thoát cái kia hai cái đè lại hắn người, sau đó hung hăng một bàn tay phiến tại cái kia muốn túm hắn quần trên mặt người. Cái này một vả, trực tiếp đem người này quạt bay thật xa, thân thể trùng điệp ngồi sập xuống đất. Thân thể lại bắt đầu co quắp. Thảo. Ngươi. Mẹ, còn dám hoàn thủ. Thấy Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem bọn hắn nơi này lao đại, phiến mắt trợn trắng, cái khác mấy cái tù phạm cũng đều vọt lên. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt quét qua, chừng 7-8 cái, hắn cũng không uổng phí lời gì, nghĩ đến nam nhân kia vừa mới muốn đối hắn làm sự tình, hắn liền có loại muốn giết người phẫn nộ. Ta nhìn các ngươi thật sự là ăn gan hùm mật gấu, chủ ý của người nào cũng dám đánh, trả lại hắn. Mẹ cùng ta chơi lên người công tá thụ. Hạ Thiên Kỳ vừa mắng, một bên vừa đi vừa về lướt ngang lấy thân thể, trốn tránh đám tù nhân công kích. Ác quỷ năng lực lại lần nữa bị đông lạnh, nhưng dù cho như thế, Hạ Thiên Kỳ dưới mắt lực lượng vẫn như cũ không phải mấy cái da bọc xương có thể chống cự. Lớn như vậy số tuổi còn làm du côn. Nhìn xem một cái số tuổi 5-60 lão đầu tử, chửi rủa lấy hướng hắn đánh tới, Hạ Thiên Kỳ cũng không né nữa, một tay như điện thiểm hướng về phía trước rôi ra, sau đó bóp lấy này lão đầu tử cổ đông nhiên về phía sau khẽ kéo. A! Lão đầu tử kêu thảm một tiếng, Hạ Thiên Kỳ cũng không có nung chiều, lại bổ sung một bước đá ra rất xa. Về sau hắn lại tiếp được hai cái hướng hắn đánh tới năm đấm, sau đó một người tất cả thưởng một cái âm vang hữu lực miệng rộng. Đến, mới ra lô mê muội to mồm, ai còn nghĩ nếm thử. Nhìn xem bị Hạ Thiên Kỳ trong nháy mắt liền đánh ngã bốn người, còn lại mấy người cũng đều không dám ở vọng động, biết bọn hắn lần này là đụng tới kẻ khó chơi. Thế nào sợ hãi? Hạ Thiên Kỳ ánh mắt lạnh lùng từ mấy người kia trên mặt đảo qua, lập tức dọa đến mấy người không bị khống chế lại lui về phía sau một bước. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem các ngươi giết, dù sao nơi này có vẻ như không thế nào quản tù phạm ở giữa đấu tranh. Ai muốn chết? Nói a. Ai mẹ hắn muốn chết? Hạ Thiên Kỳ thanh âm lập tức có lớn một chút, cũng dọa đến mấy người kia lắc đầu liên tục. Đến, một cái tới, ta có việc muốn hỏi các ngươi, liền ngươi đi, cái kia tròng mắt thật lớn, đúng, liền là ngươi, lại cố ý hí mắt ta liền đem ngươi tròng mắt keo kiệt đi ra. Hạ Thiên Kỳ chỉ vào bên trong một cái con mắt lớn nhất trung niên nam nhân, ra hiệu nam nhân tới trước mặt hắn. Nam nhân vẻ mặt cầu xin, mười phần không tình nguyện đi tới, thanh âm có chút run rẩy nói. Lầm. Hiểu lầm a, là Vương Sương muốn chơi ngươi, cũng là bọn hắn hỗ trợ, không có ta chuyện gì. Không đợi nam nhân nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền hung hăng một bước đạp đến trên bụng của hắn. Vừa rồi liền mẹ hắn nghe ngươi làm cho hoàn. Một bước đem nam nhân đạp chết đi sống lại, liên tục ôm bụng kêu thảm. Hạ Thiên Kỳ mới phát giác được trong nội tâm nột ngạt ra một chút, tính toán đợi mấy cái kia bị hắn đánh bất tỉnh người tỉnh lại, mới hảo hảo thu thập một trận. Kiểm tra một chút, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trên thân cái gì cũng có, chỉ là trước đó khi đi tới con ba lô không thấy. Nhìn thoáng qua vinh dự biểu, mặt đồng hồ một mặt lên lại lần nữa xuất hiện đếm ngược số lượng, phía trên biểu hiện thời gian là 72 giờ. Nói cách khác bọn hắn muốn tại mất đi năng lực điều kiện tiên quyết, tại căn này đáng chết ngục giam đợi dòng dã 3 ngày thời gian. Chương 7 Lập uy. Hạ Thiên Kỳ tâm lập tức trầm xuống, cứ việc đã sớm biết tại thứ hai vực sự kiện bên trong, sẽ có một đoạn thời gian năng lực đông lạnh kỳ, nhưng là hắn nhưng không có ngờ tới thời gian lại biết cái này dài. 3 ngày thời gian, hơn nữa còn là tại loại này kín không kẽ hở ngục giam, khó nghe chút mà nói, một khi cái kia ác quỷ xuất hiện, liền ngay cả chạy trốn đều không cách nào trốn. Cho nên muốn bình yên vô sự sống qua cái này 3 ngày, tuyệt đối có thể dùng phi thường khó để hình dung, đoạn sẽ không quá đơn giản. Công tác chứng minh mặc dù còn tại trên người hắn, nhưng là Lương Như Vân có nhắc nhở qua hắn, công tác chứng minh chỉ có thể ở trong hiện thực đưa đến tác dụng, đến cái này thứ hai vực hoàn toàn liền là giấy lộn một chương. Sự kiện mở ra sau năng lực đông lạnh kỳ, vô hiệu công tác chứng minh, không hề nghi ngờ, cái này thứ hai vực có được một bộ cùng trong hiện thực hoàn toàn khác biệt pháp tắc sinh tồn. Nhìn xem sắc mặt càng ngày càng khó coi Hạ Thiên Kỳ, mấy cái hoàn toàn thành tỉnh tù phạm tức thì bị dọa đến nơm nớp lo sợ, liên thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn hắn tiến đến lâu như vậy, chịu không được hoàn thủ ngược lại là gặp qua không ít, nhưng là từ chưa thấy qua giống Hạ Thiên Kỳ loại này gọn gàng, liền đem tất cả phiền phức đều giải quyết. Phải biết lao đại của bọn hắn Vương Sương, liền là tại cả tòa hắc thiết trong ngục giam đều là cũng có số má nhân vật, kết quả lại bị Hạ Thiên Kỳ tùy tiện một cái miệng rộng cho phiên choáng. Trong lòng mỗi người đều rất là sợ hãi, sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ giống đối đại Vương Sương bọn hắn, ai cũng không buông tha. Đến cái biết nói chuyện, nói cho ta một chút trong ngục giam này tình huống. Đừng chờ ta động thủ đến hỏi các ngươi. Hạ Thiên Kỳ lúc này một mặt u ám ngẩng đầu, hướng về phía mấy cái kia chính thấp thỏm lo âu tù phạm nói ra. Sau đó, mấy cái tù phạm thận trọng đối với hắn kỹ càng nói một chút liên quan tới cái này hắc thiết ngục giam tình huống. Hắc thiết trong ngục giam giam giữ nhiều nhất là tử tù, sở dĩ những này tử tù không có bị xử bắn, mà là bị giam tiến nơi này, mục đích chủ yếu là lợi dụng những này không đáng tiền nhân mạng làm việc. Dù sao đối với những này cùng hung cực các phạm nhân tới nói, một cái súng đánh nổ đầu là thoải mái nhất hạ tràng, chỉ có sống không bằng chết mới có thể chân chính để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là hối tiếc không kịp. Hắc thiết ngục giam tọa lạc chỗ, gọi là đáy chậu núi. Ngọn núi này rất lớn, thừa thải vật liệu gỗ cùng một chút trên thị trường bán tương đối cao dược thảo. Một ngày 24 giờ, đám tù nhân có 5 giờ dùng để ăn cơm, 1 giờ tự do hoạt động, nửa giờ ăn cơm bên ngoài, còn lại mười mấy tiếng đều muốn bị phái ra làm việc. Làm việc chủng loại rất nhiều. Tỷ như lợi dụng nơi này huyễn cảnh trồng trọt dược thảo, xử lý một chút thu thập tới cây cối. Đương nhiên lớn nhất lượng công việc thì đến bắt nguồn từ những cái kia cùng cái này sở ngục giam, có chặt chẽ quan hệ hợp tác cỡ lớn xí nghiệp. Dù sao nơi này có toàn thế giới giá rẻ nhất sức lao động, xí nghiệp phương diện chỉ cần hoa một phần rất nhỏ tiền, liền có thể tại thời gian ngắn nhất thu hoạch được thành quả, cho nên những xí nghiệp này tại hắc thiết ngục giam phạm vi bên trong, xây rất nhiều cái quy mô cũng không phải là rất lớn nhà máy, nhưng mà bị lấy tên đẹp xưng là cải tạo lao động. Nhưng là tù phạm liền là tù phạm, tự nhiên không có khả năng giống công nhân bình thường làm việc, nhiều khi đều cần cưỡng chế, cưỡng bức, cảnh ngục số lượng tuy nói cũng có mấy chục nhiều, nhưng là hắc thiết trong ngục giam tù phạm lại không dưới 1.500 người, cho dù giám ngục muốn tự thân đi làm quản lý, cũng căn bản không thể nào làm được. Cho nên giám ngục liền sẽ lợi dụng tù phạm lực lượng, tại trong bọn họ bồi dưỡng tù đầu, dạng này đã có thể tăng lên làm việc hiệu suất, lại thuận tiện bọn hắn quản lý. Hắc thiết trong ngục giam hết thể có 4 tòa nhà máy, một chỗ dược viên, cùng một chỗ đồng ruộng. Tù đầu thiết lập, chính là dựa theo cái này 6 chỗ cần quản lý khu vực thiết định, hết thể có 6 người. Đương nhiên, tại cái này 6 người phía dưới, còn sẽ có rất nhiều giống Vương Xương loại này tiểu đầu mục, một cái lồng giam một cái. Dưới tình huống bình thường, vô luận là tiểu đầu mục hay là đại tù đầu đều không có cái nào người mới dám trêu chọc, dù sao người mới mới đến, không có chút nào căn cơ. Một khi trêu chọc chính mình lồng giam bên trong tiểu đầu mục, tuyệt đối sẽ bị khi phụ chết, cho nên tuyệt đại đa số người mới đều sẽ kiên trì bị khi phụ mấy ngày, sau đó chờ lấy tự thân hòa tan vào, cũng sẽ không lại bị tận lực nhằm vào. Sau đó đợi cho lại có người mới tới thời điểm, hắn cũng có thể chút giận cùng những cái kia lão tù phạm cùng một chỗ, khi dễ những cái kia người mới. Loại này quy củ bất thành văn, mỗi tòa ngục giam đều sẽ có, chỉ là ở chỗ này sẽ biểu hiện càng làm càng không kiêng sợ một chút. Còn nữa cảnh ngục ở đây, đối với đám tù nhân bình thường biểu hiện cũng đều ôm mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Chỉ cần không chọn giám ngục tâm tình khó chịu thời điểm gây chuyện, liền xem như thất thủ đánh chết người rồi, nhiều nhất liền là bị nhốt tầm vài ngày, chuyện gì cũng sẽ không có. Ngẫm lại xem, bị nhốt mấy ngày, chẳng những không có việc gì không nói còn không cần làm công việc, tự nhiên không có người sẽ để ý cái kia cái gọi là cấm đoán trừng phạt. Hạ Thiên Kỳ nghe mấy cái tù phạm sinh động như thật vì hắn giảng giải nơi này đủ loại, trong lòng của hắn đối với cái địa phương quỷ quái này cũng đã có hiểu rõ, nói trắng ra là đây chính là một cái tuyệt đối hắc ám thế giới. Nhận mệnh muốn bao nhiêu không đáng tiền không có bao nhiêu đáng tiền. Chết mấy người chẳng những sẽ không có người đau lòng, càng có thể vì ngục giam giải quyết nhân khẩu số lượng quá nhiều vấn đề, bởi vì mỗi tháng cũng sẽ ở đầu tháng cùng cuối tháng có người mới thêm tiền đến. Tiến đến mặc dù tiếp tục không ngừng, nhưng từ chỗ này đi ra cũng chỉ có người chết. Phía ngoài tù phạm nhao nhao lợi hại, tiếng kêu thảm thiết càng là liên tiếp, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua vinh dự biểu lên thời gian, đã 11 giờ tối nhiều, dựa theo cái kia mấy tên tù phạm nói. 10 điểm nửa đến ngày thứ 2 rạng sáng 3 giờ nữa, cái này 5 giờ là tù phạm thời gian nghỉ ngơi. Dưới tình huống bình thường, thời gian này đám tù nhân đều đã ngủ, sở dĩ hôm nay như thế sinh động, chủ yếu cũng là bởi vì có mới tù phạm tiến đến, sở dĩ phải nhiều dậy vào một chút thời gian. Đem mấy người này đều ném bên kia đi, ta muốn đi ngủ. Mấy cái tù phạm nghe được Hạ Thiên Kỳ phân phó, đều liên tục xứng phải, hiển nhiên từ nay về sau, nguyên bản thuộc về Vương Xương vị trí muốn để cho Hạ Thiên Kỳ đến ngồi. Nam Tại vừa cứng lại chiều trên giường, nghe từ nhà vệ sinh truyền đến trận trận mùi nước tiểu khai, Hạ Thiên Kỳ tâm tình có thể nói là hỏng tới cực điểm. Chứa cảnh sát hắn ngược lại là chứa qua rất nhiều hồi, nhưng là chứa tù phạm, không, xác thực nói là ngồi sổn ngục giam hắn hay là lần đầu kinh lịch. Hắn bên này vẫn còn tốt, đối phó những tù phạm này hắn liền lấy bạo chế bạo, nhưng là Lãnh Nguyệt bên kia thế nào liền không nói được rồi, rất khó nói hắn có thể hay không đối với mấy cái này tù phạm sinh ra thương hại tới. Những này trường kỳ sinh hoạt ở nơi này người, tam quan sớm đã bị tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh phá hủy sạch sẽ, ngươi nói bọn hắn là người, nói trắng ra là chỉ là lớn người dạng, nhưng trong nội tâm dĩ nhiên đã bị hắc ám ăn mòn không dư thừa cái gì. Nhập ra tùy tục đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề muốn lập tức chạy đi ý nghĩ, cũng không phải nói hắn sợ hãi các cảnh ngục súng, mà là sợ cái kia tiềm ẩn trong tù ác quỷ. Làm không tốt hắn từ nơi này chạy đi, liền lập tức thành cái kia ác quỷ mục tiêu công kích, cho nên liền dưới mắt tới nói. Cái nguy hiểm này căn bản không cần thiết đi bước lên. Trước thành thành thật thật đợi ở chỗ này, bị người làm lao đại cung cấp, làm quen một chút hoàn cảnh, về sau lại nghiên cứu đối phó quỷ vật sự tình cũng không muộn. Chương 8, tụ hợp. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản huyên náo ngục giam lao tù cũng dần dần an tĩnh lại, không có gì ngoài một chút những người mới còn tại trằn trọc, âm thầm rơi lệ bên ngoài, tuyệt đại bộ phận tù phạm đều đã tiến nhập mộng đẹp. Nam mơ, là nơi này thần thánh nhất một sự kiện, bởi vì mộng có thể cho bọn hắn từ trong ngục giam thoát ly, có thể cho bọn hắn lại lần nữa nhìn thấy một vòng tự do cái bóng. Thường thắng quỳ tại vừa dơ vừa thúi ngồi xổm liền trước, trên thân rộng rãi áo tù nhân tràn đầy bị nước mắt thấm ướt vết tích. Làm một cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, hắn từng huyễn tưởng trải qua mình tại tương lai khả năng lấy được lớn nhất thành tựu, nhưng lại chưa hề nghĩ tới, hắn sẽ giống bây giờ như vậy bị người khi nhục, đồng thời vĩnh viễn cũng không nhìn thấy hy vọng. Sở dĩ sẽ đi vào nơi này, là bởi vì lúc trước hắn giết người, bởi vì vài câu khoe miệng, liền xúc động thất thủ đánh chết một tên sẽ sắp sinh phụ nữ có thai, mặc dù đã ý thức được chính mình phạm vào tội ác, nhưng là hắn lúc ấy nghĩ tới cũng chỉ có chạy trốn. Làm sao kết quả là vẫn là bị bắt được, vốn cho rằng hẳn phải chết hắn, cuối cùng được đưa đến nơi này. Nhưng mà tiến đến ngày đầu tiên, liền bị để hắn rất cảm thấy khuất nhục đối đãi, những tù phạm này nhìn thấy hắn, nghiễm nhiên đem hắn trở thành những cái kia cung cấp người phát. Tiết dục, trông chờ ẩu đả hắn, xé rách y phục của hắn. Hắn thậm chí đều không có dũng khí trở về nghĩ trước đây không lâu phát sinh ở trên người mình sự tình. Hắn chưa từng như này khát vọng giết người, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại mãnh liệt muốn đem cái này dòng dã một gian trong nhà tù lũ xuất sinh thông thông giết sạch. Nhưng là hắn lại làm không được, hắn sợ hãi, sợ bọn họ tiếp tục khi dễ chính mình, hắn đánh không lại bọn hắn còn muốn sống sót, cho nên chỉ có thể không có tiền đồ quỷ ở chỗ này, thậm chí không dám nhúc nhích. Hai cái đùi chua muốn chết, thường thắng cảm thấy bọn hắn cũng đã ngủ, cho nên thận trọng vịn vách tường đứng lên, có lẽ là quỷ quá lâu quan hệ, cho nên hai cái đùi đã hoàn toàn tê, đầu gối đau rát, sợ là cũng đã trở nên đỏ tía. Trong nhà tù đặc biệt đen, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, bên hai tràn đầy từng chuỗi giống như lôi minh tiếng ấy, trong lòng của hắn thở dài, đi lặng lẽ đến song sắt trước, kiệt lực đem sắc mặt dán tại phía trên, muốn nhìn một chút hành lang cảnh tượng. Hành lang một mặt cầm lái một chiếc ô vàng đèn, bởi vì ánh sáng độ không đủ, lại khoảng cách bên này xa xôi, cho nên hành lang tại dưới ánh đèn lộ ra cực kỳ sâm nhiên. Đỏ hồng mắt nhìn một hồi, thường thắng liền e sợ cho những người kia tỉnh lại, cho nên liền dự định xoay người lại, nhưng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe phía bên ngoài vang lên một chuỗi rất nhẹ tiếng bước chân. Cái này cũng dọa đến hắn vội vàng thu hồi đầu, sợ bị ở bên ngoài hoạt động người nhìn thấy. Hắn lại lần nữa về tới ngồi xổm liền trước. Sau đó lại cắn răng, vô cùng khuất nhục quỳ xuống. Quá trình bên trong, từ trong hành lang lại truyền ra một chút tiếng vang, hắn sau đó nghe được có người xông bình nước tiểu thanh âm, đương nhiên, rất nhanh liền lại bị đám tù nhân liên tiếp tiếng ngáy nuốt hết rơi mất. Hạ Thiên Kỳ một mực trằn trọc ngủ không được, thẳng đến sau nửa đêm mới nhắm mắt lại ngủ một hồi, bất quá không ngủ quá lâu, từ bên ngoài liền đột nhiên vang lên một tiếng chói tai còi huýt, ba cái ngáp giám ngục tuần tự xuất hiện, không ngừng dùng trong tay gậy điện gõ lấy tù thất song sát. Đến giờ, đều cho lăn lên. Nghe được cái này coi huýt, nguyên bản vẫn còn trong lúc ngủ mơ tù phạm, lập tức giống như là bị người hung ác tắt một bạt thai tựa như, đều bận bịu từ trên giường xuống tới, sau đó bắt đầu tranh nhau chen lấn xông vào nhà vệ sinh, thuận tiện, hoặc là rửa mặt. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng từ trên giường ngồi xuống, sau đó ngáp, tại một đám tù phạm kiêng kỵ dưới ánh mắt, đi nhà vệ sinh, sau đó đơn giản rửa mặt. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ bên kia xong việc, những người khác mới lần lượt xếp hàng đến, vẫn còn tính ngay ngắn trật tự. Tối hôm qua bị hắn đánh ngất xỉu Vương Xương mấy người cũng đều khôi phục thanh tỉnh, lại nhìn Hạ Thiên Kỳ ánh mắt, không còn trước đó phách lối, an đòn không những không có kêu gào muốn đổi trở về, ngược lại là mạnh gạt ra cười cho Hạ Thiên Kỳ chịu tội. Ta mắt chó không biết Thái Sơn, ta đáng chết, thật đáng chết, tìm ngươi đừng chấp nhặt với ta chính là một con chó, ngươi tuyệt đối đừng coi ta là người nhịn. Vương Xương chẳng những nói mình là con chó, càng là cùng hôm qua bị đánh mấy người kia cùng một chỗ, quỳ trên mặt đất vươn đầu lưỡi học chó sủa. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản còn muốn lấy sau đó giáo huấn Vương Xương mấy người bọn hắn dừng lại, nhưng hiện tại xem ra, động thủ đánh bọn hắn quả thực là ô uế tay của mình. Cút cho ta. Hạ Thiên Kỳ một bước đem Vương Xương đạp cái té ngã, hiển nhiên là không có ý định cùng bọn hắn so đo. Vương Xương lăn trên mặt đất một vòng, đứng lên sau thì cùng mấy người kia cùng nhau giống Hạ Thiên Kỳ nói lời cảm tạ, khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn vẻ mừng rỡ. Bởi vì đã rửa mặt xong, cho nên Hạ Thiên Kỳ đứng tại tù thất trước cửa, chờ lấy các cảnh ngục mở cửa thả hắn ra ngoài. Cũng không dám cự ly giám ngục quá gần, dù sao ai cũng không biết những này giám ngục có thể hay không nhìn hắn khó chịu, đột nhiên cho hắn một mượn côn. Chờ lấy giám ngục đem gian phòng tù thất cửa mở ra, Hạ Thiên Kỳ để Vương Xương đứng ở phía trước, hắn thì đi theo mấy người khác đứng tại Vương Xương đằng sau, cùng cái khác tù thất người cùng một chỗ, xếp thành hai đầu hàng dài, túi đầu hướng phía nhà ăn đi đến. Quá trình bên trong không người nào dám nói chuyện, bởi vì quá nhiều người, Hạ Thiên Kỳ cũng không thể nhìn thấy Lãnh Nguyệt, cứ như vậy đi ra ngục giam đại tù thất, sau đó xuyên qua một đầu hoang vu đường đất, lúc này mới tiến đến trong phòng ăn. Phòng ăn diện tích rất lớn, tựa như là dùng vô số khối sắt lá bao vây lại, cùng trường học nhà ăn không có khác nhau, một người một cái hộp cơm xếp hàng mua cơm. Hạ Thiên Kỳ vốn nghĩ tiến vào thứ hai vực về sau, bởi vì mất đi quỷ anh năng lực có thể ăn chút gì tốt, đền bù một chút ngày bình thường chỉ có thể ăn rau quả chính mình, kết quả lại không nghĩ rằng tiến vào ngục giam, tự nhiên là ăn không được vật gì tốt. Quả nhiên, làm Hạ Thiên Kỳ cầm hộp cơm đến cửa sổ thời điểm, chỉ là thu được một cái cứng rắn đầu đầy, cùng một bát hôn tạp đồ ăn thừa cháo hoa. Im lặng bưng hộp cơm tìm kiếm ngồi địa phương, tiện thể lấy tìm kiếm Lãnh Nguyệt thân ảnh, rất nhanh, hắn liền phát hiện Lãnh Nguyệt chỗ, tại một cái khác xếp hàng mua cơm cửa sổ. Lão đại, tới bên này. Vương Xương lúc này đã chiếm một cái chỗ ngồi, cùng tù thất mấy người liên tục hướng hắn ngoắc. Hạ Thiên Kỳ hội ý nhẹ gật đầu, đợi Lãnh Nguyệt đánh xong sau khi ăn xong, hắn thì bước nhanh đi tới. Thế nào Lãnh Thần, hoa cúc còn tốt chứ? Chúng ta muốn ở chỗ này đợi 3 ngày. Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ trò đùa, nhìn xem hắn mặt không thay đổi nói ra. Biết à, còn không biết trong lúc đó sẽ phát sinh bao nhiêu sự tình, đi một bước nhìn một bước, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Ừm. Lãnh Nguyệt nhận đồng nhẹ gật đầu, liền đi theo Hạ Thiên Kỳ đi tới Vương Xương bọn hắn một bàn này. Cái bàn không lớn, bình thường chỉ có thể ngồi 4 người bàn, theo Lãnh Nguyệt đến, trọn vẹn ngồi 11 người. Vương Xương bọn hắn cũng không cảm thấy Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ trước kia liền là nhận biết, mà là hoàn toàn đem Lãnh Nguyệt xem như là Hạ Thiên Kỳ nam sủng. Nam sủng tại Hắc Thiết trong ngục giam rất là lưu hành, bởi vì nơi này không có nữ nhân giải quyết bọn hắn phương diện kia nhu cầu, cho nên rất nhiều có chút thực lực tù phạm liền sẽ tìm một chút da mịn thịt mềm hợp lý làm nam sủng, vì bọn họ giải quyết phương diện kia nhu cầu. Lão đại, ánh mắt của ngươi không sai, tiểu tử này da mịn thịt mềm, bộ dáng so với phía ngoài đại cô nương còn dễ nhìn hơn. Vương Xương nhìn xem đang cúi đầu ăn cơm Lãnh Nguyệt, một mặt hâm mộ nói với Hạ Thiên Kỳ. Chương 9, phiền phức. Nghe được Vương Xương, Hạ Thiên Kỳ lập tức đem vừa mới uống vào cháo trực tiếp phun tới, về phần Lãnh Nguyệt thì cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Vương Xương, phẫn nộ rõ ràng. Thế nào lão đại, có phải hay không cảm thấy cơm này đồ ăn quá khó ăn, nhịn một chút đi, ta vừa mới tiến đến lúc ấy cũng dạng này, cũng cảm thấy cùng heo ăn không có gì khác biệt, nhưng là không ăn liền sẽ bị chết đói, kiên trì ăn hết tối thiểu còn có thể sống được. Vương Xương cũng tốt như thế nói một câu, về sau liền hướng về phía ngay tại cắm đầu ăn cơm mấy người nói ra. Đều đừng mẹ hắn ăn, đói dừng lại cũng không chết được, lão đại hôm qua khẳng định không có nghỉ ngơi tốt, chỉ có ngần ấy mà đồ vật căn bản không đủ ăn. Bị Vương Xương mắng một câu, trên bàn đám tù nhân cũng không dám lại tiếp tục ăn, cũng đều vội vàng ngoài cười nhưng trong không cười đem hộp cơm đẩy lên Hạ Thiên Kỳ bên này. Các ngươi không cần phải để ý đến ta những này đầy đủ. Hạ Thiên Kỳ không có muốn đám tù nhân đồ ăn, nơi này đồ ăn khó ăn là một mặt, càng quan trọng hơn còn lại là hắn dưới mắt cũng không làm sao đói. Hắn lúc này nhìn Lãnh Nguyệt một chút, phát hiện Lãnh Nguyệt đã đem trong hộp cơm đồ ăn ăn sạch, ngay tại túi đầu ngẩn người. Rất nhanh, những người khác cũng đều ăn cơm xong. Bên trong một cái tù phạm một mực cung kính đem mọi người hộp cơm lấy đi, sau đó bước nhanh chạy tới một bên, nghĩ đến muốn đi thanh tẩy. Lão đại, có một việc ta muốn nhắc nhở ngươi. Vương Xương lúc này giống như là cảm giác được cái gì tựa như, cố ý đem đầu dối tới, nhỏ giọng nói. Trong ngục giam sự tình lão đại khẳng định rõ ràng một chút, cái này dáng dấp đẹp mắt chút người, vẫn luôn là nơi này tranh đoạt đối tượng. Giống ta loại này bị bất đắc dĩ vẫn được, có cũng liền có, không có nhiều nhất tự mình giải quyết một cái. Nhưng là đối với những cái kia nguyên bản liền tốt cái kia một ngụm người mà nói, không chỉ là ngươi người nam kia sủng, bao quát lao đại ngươi cũng có thể trở thành mục tiêu của bọn hắn. Ngươi nhìn ta hiện tại dáng dấp bộ này đức hạnh, cùng khô lâu không sai biệt lắm, vừa mới tiến tới thời điểm cũng ra miệng thịt mềm, bị một số người giằng co, thời gian trôi qua đừng đề cập nhiều thẳm rồi. Ngươi có ý tứ gì ta làm sao lại không tin, ngươi sẽ hảo tâm như vậy nhắc nhở ta đây. Hạ Thiên Kỳ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vương Xương, thấy thế. Vương Xương lập tức có chút sợ hãi giải thích nói. Lão đại ngươi đừng hiểu lầm, ta thật không có ý gì khác cả, ta chỉ là sợ ngươi vừa xung động, đến lúc đó ngay tiếp theo cả lẫn nhau trong nhà tù huynh đệ cùng một chỗ. Ngươi là sợ ta liên lụy các ngươi. Không không không. Ta chỉ là... Im miệng đi, trong nội tâm của ta nắm chắc. Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh gậy Vương Xương. Vương Xương thấy Hạ Thiên Kỳ lạnh xuống sắc mặt đến, hắn cũng không dám lại nói cái gì. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Hạ Thiên Kỳ đừng đắc tội trong ngục giam những cái kia tù đầu, không phải bọn hắn cũng phải cùng theo một lúc không may. Lão Vương, vận khí không tệ sao, hôm qua là không phải không thiếu thoải mái a. Vương Xương bên kia vừa mới yên tĩnh xuống, đối diện liền truyền đến một chuỗi âm dương quái khí tiếng cười. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn sang, phát hiện một cái hai đầu trên cánh tay tràn đầy hình xăm nam nhân, chính hai mắt sáng lên theo dõi hắn cùng Lãnh Nguyệt. Ta nhìn ngươi cái này mặt mày hớn hở ngược lại là không ít thoải mái. Vương Xương trở về cái kia tên xăm mình người một câu, nhìn ra được hắn đối nam nhân kia đồng dạng có chỗ e ngại. Lão đại, người này gọi Lục Cánh Tay, không phải tốt gây nhân vật, cùng phía trên một cái tù đầu quan hệ rất tốt. Lục Cánh Tay hiển nhiên là cái kia tên xăm mình người trong ngục giam này tên hiệu, nghe được Vương Xương cẩn thận giải thích, Hạ Thiên Kỳ không nói gì thêm, trên thực tế hắn cũng căn bản không đem loại tiểu nhân vật này để vào mắt. Không tiếp tục nhìn cái kia Lục Cánh Tay một chút, Hạ Thiên Kỳ xoay đầu lại, yên lặng chờ canh giữ ở phía trên các cảnh ngục tuyên bố thời gian ăn cơm kết thúc. Nhưng là hắn không muốn tìm phiền phức, lại không có nghĩa là đối phương không muốn tìm hắn gây phiền phức, liền thấy cái kia Lục Cánh Tay dẫn mười mấy người đột nhiên từ đối diện đi tới, sau đó đem một đầu che kín hình xăm cánh tay hung hăng hướng trên mặt bàn gỗ. Các ngươi hai cái theo ta đi. Lục Cánh Tay không chút khách khí chỉ rõ muốn để Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đi qua cái kia một bên. Nghe vậy, Vương Xương sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, do dự mãi, hay là kiệt lực gạt ra tiếu dung đối Lục Cánh Tay lên tiếng xin xỏ cho. Hai cái này là người của ta, cho chút thể diện. Con mẹ nó ngươi có cái gì mặt mũi, cút. Lục Cánh Tay không nói gì thêm, ngược lại là cùng sau lưng hắn một cái người cao tù phạm, lúc này đi qua hung hăng cho Vương Xương một cái miệng rộng. Vương Xương trong nội tâm thật sự là có loại bị cảm giác, từ tối hôm qua đến bây giờ, chuyện khác không có làm, miệng này tử thật sự là một cái tiếp một cái không ít chịu. Bất quá nên làm hắn là đều làm. Đối phương không phải hắn có thể chọc nổi, cho nên hắn cũng không dám nói thêm nữa, về phần ánh mắt lại có chút mong đợi rơi vào Hạ Thiên Kỳ trên thân. Cái này Lục Cánh Tay bởi vì có cái tù đầu cho hắn chỗ dựa, trong ngục giam này cơ hồ là đi ngang, hắn mặc dù trong ngục giam này cũng có số một, nhưng cũng chỉ là đối những cái kia phổ thông phạm nhân tới nói, căn bản không dám cùng Lục Cánh Tay cái này một người khiêu chiến. Nếu không tuyệt đối liên chết cũng không biết là thế nào chết. Các ngươi hai cái là kẻ điếc sao? Có cần hay không đem các ngươi lỗ thai cắt bỏ cho chó ăn thảo? Ngươi! Mẹ, trả lại cho ta vợ như không thấy. Người cao tù phạm không thể nghi ngờ là Lục Cánh Tay bên này nhân vật số 2, thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt căn bản bất động địa phương, một bộ hoàn toàn không nghe thấy bộ dáng. Người cao tù phạm lúc này chửi rủa một tiếng, liền trực tiếp huy quyền hướng phía khoảng cách gần hắn nhất Hạ Thiên Kỳ đánh tới. Chỉ là nắm đấm vừa mới vung đến một nửa, liền bị Hạ Thiên Kỳ một cái nắm vào trong tay, sau đó hung hăng hướng lên một tách ra. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng đứt gãy âm vang, người cao tù phạm lập tức quỳ trên mặt đất hét thảm lên, cổ tay bị Hạ Thiên Kỳ vừa mới cái kia một cái tách ra vỡ nát. Không để ý tới ngươi, trực tiếp cút xa một chút không phải tốt sao, không phải được một chút tội mới hiểu được, ngươi nói các ngươi làm sao lại như vậy tiện đâu. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền hung hăng một bước đá vào người cao tù phạm trên ngực, lúc này đây người cao tù phạm chỉ là rên khẽ một tiếng, liền trực tiếp bay ngược rất xa, ngất đi. Không nghĩ tới hay là cái kẻ tàn nhẫn, ta thích, bất quá ngươi sẽ hối hận. Lục Cánh Tay khỏe miệng hung hăng co quắp một cái, sau đó liền đối với sau lưng một đám tù phạm hạ lệnh. Đánh cho ta chết bọn hắn. Vương Xương mấy người mặc dù biết Hạ Thiên Kỳ lợi hại, nhưng lại không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ vậy mà hoàn toàn không đem Lục Cánh Tay để vào mắt, bất quá đối mặt hơn 10 cái người vây đánh, hắn thì cũng không ngồi được nữa, vội vàng cùng cái khác tù phạm cùng một chỗ trốn đến đằng sau. Ngay tại lúc song phương sẽ ra tay đánh nhau thời điểm, phía trên dự cảnh phát hiện dị thường, khó chịu thổi lên còi huýt, cảnh cáo nói. Đều mẹ hắn cút trở về cho ta, có phải hay không đều muốn chết. Lục Cánh Tay cả đám vốn định hảo hảo giáo huấn một cái Hạ Thiên Kỳ, nhưng nhìn thấy giám ngục lên tiếng, hắn cũng không dám lại nhằm vào cái gì, chỉ là uy hiếp 10 phần đối Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo nói. Chờ từ chỗ này ra ngoài, ngươi lập tức liền có thể cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Ta đã biết, cút nhanh lên đi, đều là ngồi xổm ngục giam người. Còn cùng cái nương môn tựa như lời nói bê. Hạ Thiên Kỳ lười nhác lại nhìn cái kia Lục Cánh Tay, lúc này lại lần nữa ngồi sẽ tới trên ghế. Về phần Lãnh Nguyệt, thì từ đầu đến cuối cũng không có động trải qua, vẫn như cũ duy trì túi đầu trầm tư trạng thái. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thử thi. Một trận không có ý nghĩa tiểu phong ba bị giám ngục hóa giải về sau, không bao lâu, tập hợp còi huýt liền lại lần nữa vang lên. Trong phòng ăn phạm nhân lại lần nữa ngay ngắn trật tự xếp thành hai đầu hàng dài, tuần tự từ trong phòng ăn đi ra ngoài. Bởi vì vẫn chưa tới 4 giờ, cho nên bên ngoài vẫn như cũ tối như mực một mảnh, siêu siêu gió lạnh cào đến mỗi người đều thấu xương phát lạnh, không đứng ở đánh lấy run rẩy. Mười mấy tên giám ngục, giống chỉ huy chen chúc đường xá cảnh sát giao thông, chỉ huy đám tù nhân hướng về riêng phần mình lao động địa điểm đi đến. Hạ Thiên Kỳ tại thứ số 56 tù thất, Lãnh Nguyệt tại thứ số 28 tù thất, làm việc khu vực đều là căn cứ chỗ tù thất phân phối, hai người cứ việc không còn một cái tù thất, nhưng là chỗ tù thất lại đều bị phân tại cùng một cái khu vực. Là một nhà lắp ráp điện thoại linh kiện nhà máy, không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, thuộc về dây chuyền sản xuất loại hình làm việc. Nói là nhà máy, nhưng kỳ thật liền là một cái đại diện tích khu vực, ở bên trong để đó một chút cái máy móc mà thôi. Mấy tên cầm trong tay súng ống binh sĩ, đứng tại chỗ cao, về phần các cảnh ngục thì ngáp, 3-5 người chen ở một bên. Những binh lính kia chỉ cần chúng ta không công kích giám ngục, bọn hắn là sẽ không đối với chúng ta nổ súng. Giám ngục cũng không quá quản sự, chờ đến trời đã sáng, bọn hắn liền sẽ trở về đi ngủ, sau đó từ tù đầu phụ trách quản lý nơi này. Hạ Thiên Kỳ vừa cùng Vương Xương học tập làm sao lắp ráp những cái kia cỡ nhỏ điện tử sản phẩm, một bên nghe Vương Xương giải thích chuyện nơi đây. Làm việc rất nhiều người, nơi này có chừng hơn 300 người, có người thoáng qua một cái đến liền bắt đầu chết lặng làm việc, còn có một bộ phận người thì ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là tại thật giả lẫn lộn, chờ lấy đem những cái kia giám ngục chịu đi. Mà tại một cái khác khu vực, vườn thuốc. Vườn thuốc là hắc thiết ngục giam 6 đại trong khu vực nhỏ nhất một phiến khu vực, mặc dù là nhỏ nhất khu vực, nhưng lại là tất cả đám tù nhân muốn nhất bước chân khu vực. Bởi vì nơi này lượng công việc ít, đồng thời bởi vì mỗi qua một đoạn thời gian liền có người bên ngoài tới lấy thuốc, cho nên bọn hắn có thể thông qua người bên ngoài chuẩn bị một ít gì đó tiến đến. Thì như nói rượu thuốc lá, cùng một chút cái khác đồ chơi nhỏ. Vườn thuốc bên trong hết thể chỉ có hơn 50 tên tù phạm, bởi vì quản lý dược thảo không thể so với dây chuyển sản xuất làm việc, cho nên mới nơi này làm việc đều là có chân giết tù phạm, bình thường liền là tưới nước, trừ nhổ cỏ. Đi đi trùng, cũng không hề nhiều mệt mỏi. Hai ngục cảnh hôm nay thoáng qua một cái đến, liền một đầu đâm vào vườn thuốc bên trong phòng nhỏ, nghĩ đến là hôm qua đánh bài quá muộn đi ngủ. Các phạm nhân bắt đầu đều đâu vào đấy làm việc. Tu đầu cùng mấy cái tâm phúc, thì ngồi ở một góc, hút thuốc trò chuyện một chút có không có. Hôm qua lại tới một nhóm người mới, đáng tiếc không có phân đến ta nơi đó đi, khiến cho trong nội tâm của ta ngứa ngáy một đêm. Vườn thuốc tù đầu tên hiệu gọi là Ngốc Đại Biêu. Nghe nói đi vào nơi này trước đó là một cái thế lực khổng lồ đầu lĩnh, làm đủ trò xấu, cái này hắc thiết trong ngục giam, có không ít đều là hắn trước kia tiểu đệ. Bởi vì cái gọi là tại ngưu bức ở đâu đều ngưu bức, hắn liền là cái điển hình ví dụ, vừa tới cái này hắc thiết ngục giam liền có một đám người khăng khăng một mực đi theo, bởi vì không thiếu tiền, cho nên tại giám ngục bên kia cũng đều chuẩn bị rất tốt. Hắn cũng biết lấy chính mình phạm sự tình, muốn từ chỗ này ra ngoài đã rất khó. Cho nên cũng chỉ tìm có thể thư thư phục phục hơn vạn tuổi già. Nghe được Ngốc Đại Biêu, một cái tặc mi thử nhãn tâm phúc lập tức cười xấu xa nói. Đối với Lao Đại tới nói là bất hạnh, nhưng là đối với những cái kia người mới tới nói thật sự là vạn hạnh, người nào không biết Lao Đại tại SM bên trên có một bộ A. Ai? Người coi ta nghĩ ác tâm như vậy sao? Mấu chốt là không có cách, liền phải chính mình tìm vui, nhìn xem những cái kia người mới khi nhục, ánh mắt tuyệt vọng, ta liền đặc biệt vui mừng, liền sẽ đặc biệt thoải mái. Ta cũng vậy, liền ưa thích tra tấn những cái kia người mới, không phải cảm giác còn sống đều không có cái gì niềm vui thú. Cái khác mấy tên tâm phúc cũng liền liên phụ họa, đều đem tra tấn người nơi này coi là tiếp tục sinh tồn một mừng rỡ thú. Ngay tại mấy người nói hăng hái thời điểm, từ đằng xa đột nhiên chạy tới một tù nhân, thở hồng hộc đối Ngốc Đại Biêu nói ra. Lão đại, tại vườn thuốc bên trong phát hiện một người dáng dấp đặc biệt vật kỳ quái, ngươi có muốn hay không đi qua nhìn một chút? Thứ gì? Ngốc Đại Biêu lập tức hứng thú. Ta cũng không nói được, bất quá nhìn qua tựa như là một cái nhân thủ. Nhân thủ các ngươi sẽ không phải là bước lên đi ra một cỗ thi thể đi. Ngốc Đại Biêu thấy người này cũng nói không ra cái nguyên do đến, tả hữu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền ngoắc đối mấy tên tâm phúc nói. Đi thôi, chúng ta tới xem. Ngốc Đại Biêu mấy người cùng đi theo đến vườn thuốc cuối cùng, liền thấy 4-5 cái phạm nhân chính vây quanh ở nơi này, hướng về phía cái gì chỉ trỏ. Tất cả cút đi một bên. Ngốc Đại Biêu đem những phạm nhân kia đuổi tới một bên, chính mình ngồi xổm người xuống nhìn một chút, cái này xem xét nhất thời làm hắn cảm giác có chút tê cả da đầu, bởi vì tại một gốc dược thảo bên cạnh, xác thực đứng thẳng một cái rất như là nhân thủ đồ vật. Đều tin đồn nói, cái này hắc thiết ngục giam trước kia là cái bãi tha ma, mỗi một tấc đất phía dưới đều chôn giấu đại lượng người chết. Nhưng là cho dù là người chết, đã nhiều năm như vậy cũng hẳn là biến thành khô lâu mới đúng, chẳng lẽ là gần đây có giám ngục đem phạm nhân đánh chết? Sau đó chôn ở chỗ này. Ngốc Đại Biêu nghĩ, sau đó đối mấy cái vây xem phạm nhân nói ra. Cho ta móc ra nhìn xem phía dưới chôn lấy thứ gì. Nghe được Ngốc Đại Biêu phân phó, mấy người phạm nhân không dám không nghe, bởi vì không có công cụ nơi tay, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể dùng tay một chút xíu đào lấy bùn đất. Trọn vẹn phí hết thời gian nửa ngày, mới đưa thổ địa bên trong chôn đến đồ vật lấy ra ngoài. Lại thật là một cỗ thi thể. hơn nữa còn là một bộ cảnh ngục thi thể. Giám ngục giống như là vừa mới chết không lâu, bởi vì thân thể ngoại trừ cứng ngắc cũng không hề hư thối dấu hiệu. Ngoa tào, cái này, nơi này làm sao lại chôn lấy một bộ cảnh ngục thi thể? Lốc đại bưu mấy cái tâm phúc, tính cả mấy cái kia động thủ đào thi thể phạm nhân đều có chút mắt trợn tròn, phải biết giám ngục chính là chỗ này phát tắc, làm sao lại có người liên giám ngục cũng dám giết. Đồng thời cái này giám ngục nhìn qua còn có chút lạ mặt, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy. Lão đại, cái này giám ngục làm sao lại bị chôn ở chỗ này? Đây cũng không phải là phổ thông giám ngục, mà là cái này sở ngục giam trưởng ngục giam. Đại bộ phận phạm nhân đều chưa thấy qua trưởng ngục giam, chỉ có ngốc đại bưu cùng mấy cái tù đầu gặp qua. Mấy cái tâm phúc nghe được ngốc đại bưu lời nói sau chợt cảm thấy tê cả da đầu, đều biết bọn hắn khả năng trong lúc vô tình phát hiện một cái bí mật. Con mẹ hắn thất thần làm gì, nhanh lên đem người vùi vào đi, ai mẹ hắn nếu là dám đem chuyện nơi đây nói ra, ta tuyệt đối giết chết hắn. Ngốc đại bưu cũng không phải là người cũng như tên, tương phản hắn nhìn xem ngu đần a a, trên thực tế một chút cũng không đốc, bận bịu thúc giục mấy phạm nhân đem thi thể một lần nữa vùi vào trong đất. Bình thường phạm nhân liên trưởng ngục giam là ai cũng không biết, chắc chắn sẽ không đối với hắn hạ sát thủ, như thế đến nay khả năng động thủ cũng chỉ còn lại có những cái kia giám ngục. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hiển nhiên biết bí mật này đối bọn hắn mà nói khẳng định là xấu sự tình một kiện. Tại ngốc đại bưu thúc giục dưới, tính cả cái kia mấy cái tâm phúc ở bên trong một đám tù phạm, lại lần nữa đem cỗ thi thể kia một lần nữa vùi vào trong đất. Bất quá một cỗ không hiểu khủng hoảng, dĩ nhiên đã tại mỗi người bọn họ trong lòng bắt đầu lan tràn ra. Chương 11, dự định. Thật giả lẫn lộn đi theo Vương Xương chậm rãi lắp ráp một cái tiểu linh kiện, trong bất chi bất giác trời bên ngoài cũng đã sáng lên. Nhà máy bên trong mấy cái giám ngục ở cạnh lấy cái ghế ngủ một giấc về sau, liền lần lượt rời đi, chỉ còn lại có một đám tù phạm còn tại giữ im lặng làm lấy công việc. Đi lão đại, chúng ta có thể đi nghỉ ngơi, những này giám ngục một lát sẽ không trở về, ta cùng bên này tù đầu có chút giao tình, hai ta có thể tìm nơi hẻo lánh nghỉ ngơi một chút. Mấy cái giám ngục vừa đi, Vương Xương bên này liền lập tức dừng tay lại đầu công việc, chậm rãi đứng người lên tặc mi thử nhãn hướng phía nhà máy cạnh cửa nhìn một chút, hiển nhiên loại này lười biếng sự tình hắn đã không phải là lần thứ nhất làm. Hạ Thiên Kỳ căn bản cũng không muốn thật cùng cái tù phạm tựa như ngồi xổm ở chỗ này làm việc, cho nên không nhiều lời cái gì, lúc này cũng đứng lên, định tìm nơi hẻo lánh hút điếu thuốc. Lãnh Nguyệt bởi vì cũng tại hắn phụ cận, cho nên Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng kêu hắn một tiếng. Lãnh thần tới bên này. Dù sao cũng là lười biếng hành vi, cho nên Hạ Thiên Kỳ không có quá so chiêu dao động, chỉ là nhẹ giọng hoán Lãnh Nguyệt vài tiếng. Lãnh Nguyệt sau khi nghe được, mặt không thay đổi nhìn qua, tựa như đối với bọn hắn loại này chạy tới một bên lười biếng không nhiều lắm hứng thú. Ngay tại hắn đang còn muốn ý đồ thuyết phục Lãnh Nguyệt thời điểm, bên cạnh Vương Xương thì nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lão đại, công việc hàng ngày nhiệm vụ là nhất định, chúng ta không làm, người khác liền phải làm càng nhiều, tù đầu bên kia tối đa cũng liền thả chúng ta hai cái trộm một lát lười. Vương Xương hiển nhiên cảm thấy loại chuyện này cũng không cần phải gọi một cái nam sủng đi theo chiếm tiện nghi. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Vương Xương, mà là đang nhà máy bên trong đánh giá một vòng, phát hiện ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn phải có 18-19 cái tại nhà máy bên trong mù đi dạo không kiếm sống. Bọn hắn đều là tù đầu cá nhân liên quan, cùng ta không sai biệt lắm, giám ngục không còn chỗ này, tù đầu chính là chỗ này thiên, ai có thể không kiếm sống, ai phải liều mạng làm đều là tù đầu định đoạt. Sớm đi thời điểm, ngươi tại trong phòng ăn đắc tội lục cánh tay, liền là tù đầu mấy cái cho săn một trong, chúng ta tận lực trốn tránh hắn một chút, miễn cho hắn lại đến tìm phiền toái. Ừm, chỉ cần hắn đừng tới đây muốn chết, ta liền sẽ không chủ động kiếm chuyện. Trên người có khói sao? Có, chúng ta đi qua bên kia rút đi, miễn cho giám ngục đột nhiên tiến đến. Vương Xương không thể nghi ngờ là trong ngục giam này tài xế giả, nhà máy bên trong mỗi cái có thể tránh người nơi hẻo lánh đều rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ đi theo hắn trốn đến một khối sắt lá tường kép bên trong. Phía ngoài gió lạnh thổi đánh vào sắt lá bên trên, lốp bốp tựa như là đang nghe nã pháo trúc tựa như. Cho Hạ Thiên Kỳ đem điếu thuốc nhóm lửa. Vương Xương sau đó cũng xuất ra một cây ngậm lên môi, vừa vạch lên diêm vừa nói. Trong ngục giam này, rượu thuốc lá loại vật này liền là xa xỉ nhất đồ vật, bình thường chỉ có mấy cái tù đầu chó săn, hoặc là cùng những cái kia chó săn lẫn vào tương đối tốt người mới có khả năng đạt được một chút. Những vật này đều là một người tên là Ngốc Đại Bưu tù đầu lấy được, ta cùng hắn phía dưới một người là đồng hương. Cũng tương đối nói chuyện rất là hợp ý, cho nên nhưng phàm là Ngốc Đại Bưu bên kia cho hắn một chút rượu thuốc lá, cũng đều sẽ cho ta một chút. Bình thường ta đều không nỡ rút, thật sự là kìm nén đến không được, mới lấy ra rút hai cái, sau đó tại bóp tắt nhét trở về. Dù sao cái này hắc thiết ngục giam không thể so với phía ngoài những cái kia ngục giam, không cho phép thân hữu hướng bên trong tặng đồ. Nghe Vương Xương nâng lên phía ngoài thân hữu, Hạ Thiên Kỳ lập tức hứng thú, đổi chủ đề hỏi. Nhà ngươi là nơi nào, vì sao lại bị bắt vào đến? Ta quê quán là Lai Vu, bất quá một mực đợi ở trên cảng, ở nơi đó làm mấy nhà hộp đêm, về sau cùng đối thủ cạnh tranh sống mái với nhau, sự tình làm lớn chuyện, chết mấy người, kết quả là bị bắt được nơi này. Vương Xương nói lên chuyện này lộ ra rất là hối hận, tại tiến đến trước đó hắn ở trên cảng có thể nói là nhân vật hô phong hoán vũ, làm sao hắn đối thủ cạnh tranh phía trên có to lớn hơn thế lực, hắn làm kẻ thất bại, tự nhiên bị hủy diệt tính chén ép. Bên trên cảng bên này hết thảy bao nhiêu cái tỉnh A? Mười mấy cái đi, thứ này ta cũng không rõ ràng. Vương Xương lắc đầu, không biết có phải hay không là còn tại hồi tưởng chuyện khi đó, cảm xúc rất là xa xút. Hạ Thiên Kỳ về sau cũng không hỏi gì nữa, dù sao nơi này chỉ là bọn hắn thứ hai vực chi hành trạm thứ nhất, không thể vẹn vẹn thông qua Vương Xương, hoặc là những người khác vài câu trả lời, liền cho cái này thứ hai vực vẽ lên hình dáng. Hai người tại sắt lá trong khe hẹp ngồi một hồi, bởi vì bên trong rất hẹp, lấy Hạ Thiên Kỳ thần cao căn bản không ngóc đầu lên được, cho nên không có ngồi quá lâu hắn liền hô hào Vương Xương chui ra ngoài. Kết quả bọn hắn vừa mới thò đầu ra, liền nghe một thanh âm hưng phấn hô. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Đầu lĩnh, bọn hắn ở đây này. Hạ Thiên Kỳ thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện lục cánh tay cả đám chính mang theo mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, không nhanh không chậm hướng bọn họ vị trí đi tới, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Song lão đại, cái này lục cánh tay xem ra thật sự là không chịu buông tha ngươi, ngươi nghe ta, trước nhận cái sợ, dù sao ngươi vừa mới đến không lâu, mặt khác nơi này tù đầu vẫn là hắn chỗ dựa, quân tử báo thù 10 năm không muộn, dù sao hắn ở chỗ này lại chạy không thoát, tuyệt đối đừng xúc động. Vương Xương khuyên Hạ Thiên Kỳ mục đích, chủ yếu là ở chỗ hắn không muốn được liên lụy, bỏ đá xuống giếng đi, hắn lại sợ Hạ Thiên Kỳ thật sự là gặm không nổi tới xương cứng, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn sử dụng điều hòa biện pháp, tận lực đem công trình mặt mũi làm tốt, không tham dự giữa bọn họ đấu tranh. Đối với Vương Xương thuyết phục, Hạ Thiên Kỳ chỉ là nhếch miệng một cái cười, nhàn nhạt về nói. Ngươi thấy ta giống quân tử sao, bên này không còn việc của ngươi, ngươi né qua một bên đi, những này chim đầu đàn coi như bọn hắn không tìm ta, ta cũng sẽ tìm bọn hắn. Ác quỷ ngay tại tòa này hắc thiết trong ngục giam, mà ở trong đó ngoại trừ giám ngục liền là tù phạm, Hạ Thiên Kỳ dưới mắt không có cách nào khống chế giám ngục, như vậy biện pháp tốt nhất liền là đem tù phạm khống chế lại. Chỉ cần hắn có thể từ tù phạm nơi đó được biết đến chính xác tin tức, như vậy đối với ác quỷ một chút động tác liền có thể rất chính xác bắt được, đã tốt làm đến phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mặc dù bọn hắn năng lực đông lạnh kỳ dài đến 3 ngày, nhưng là nghĩ đến Ngô Địch bọn hắn cũng đồng dạng kinh lịch những này, nhưng vẫn như cũ còn sống rất tốt, cho nên hắn phỏng đoán ác quỷ có lẽ tại cái này 3 ngày thời gian bên trong, cũng ở vào một loại tương đối đông lạnh trạng thái, có lẽ cũng làm không được trắng trợn giết người. Không phải lấy ác quỷ năng lực, quỷ vực vừa để xuống, không cần một giờ, liền có thể đem tòa này trong ngục giam người đều đổ sát sạch sẽ. Bọn hắn liền là lại vắt hết óc, cẩn thận hơn cũng căn bản sống không được. Chính là bởi vì ý thức được điểm này, cho nên Hạ Thiên Kỳ mới có thể cảm thấy từ ngục giam các nơi phản hồi tới kịp thời tin tức, đối với bọn hắn tiếp xuống còn sống sẽ đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng. Nhưng là bằng hắn một cái mới đến, cũng không thế nào am hiểu nơi này người mới, muốn sẽ chỉ hơn 1.000 cái tù phạm cho hắn làm việc không thể nghi ngờ rất hiện thực, cho nên hắn chỉ có thể đi khống chế những cái kia trưởng quản lấy đám tù nhân tù đầu. Mà cái này lục cánh tay hoàn toàn liền là nên hắn xuất thủ một cái tuyệt hảo thời cơ. Vương Xương thấy Hạ Thiên Kỳ thật dự định cùng lục cánh tay cả đám ngạnh cương, trong lòng của hắn thầm than Hạ Thiên Kỳ có loại, nhưng là hai cái đùi hay là bản năng hướng về một bên rời xa, sợ sẽ dẫn lửa thiêu thân. Lục cánh tay một đám mười mấy người rất nhanh liền đi tới Hạ Thiên Kỳ trước người, đối với Hạ Thiên Kỳ loại chấn định này tự nhiên, trên mặt còn mang theo khinh thường biểu hiện, lục cánh tay cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, châm chọc nói. Tiểu tử ngươi thật sự là có thể, ta thừa nhận ngươi rất biết đánh nhau, nhưng là nghĩ đến ngươi còn không rõ ràng lắm nơi này đến cùng là địa phương nào, cũng không có chân chính biết rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng. Bất quá không có việc gì, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Chương 12, tù đầu. Ta phát hiện ngươi vấn đề của người này rất nhiều a, chẳng những vóc người giống một đống. Liệu không nói, hơn nữa còn đặc biệt ưa thích BB tới đóng phim tới. Hạ Thiên Kỳ một câu liền đỉnh lục cánh tay đầy đầu gân xanh, lúc này cũng không còn cùng Hạ Thiên Kỳ nói nhảm, liền gặp hắn đối sau lưng những cái kia dục dịch các phạm nhân ra lệnh. Cho ta đánh cho đến chết, đánh không chết hắn ta liền đánh chết các ngươi. Lục cánh tay là thật sự nổi giận, hắn đi vào nơi này lâu như vậy, liền chưa từng thấy có ai giống Hạ Thiên Kỳ phách lối như vậy, đừng nói Hạ Thiên Kỳ một cái mới đến người mới, liền là cái khác năm cái tù đầu nhìn thấy hắn, đó cũng là khách khách khí khí. Theo lục cánh tay ra lệnh một tiếng, hơn 10 cái phạm nhân liền đang chửi bậy âm thanh bên trong sông về Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, Lục Cánh Tay mặc dù biết Hạ Thiên Kỳ có thể đánh, nhưng cũng cảm thấy nhiều người như vậy cùng tiến lên đầy đủ ăn chắc hắn. Vương Xương cùng Hạ Thiên Kỳ ở tại một cái tù thất mấy phạm nhân, cũng đều tại nhà máy mỗi cái vị trí nhìn xem trận này thiên về một bên cho hay. Các phạm nhân thấy bên này đánh nhau, ngoại trừ một chút nhát gan phạm nhân không dám lười biếng bên ngoài, tuyệt đại bộ phận phạm nhân đều liên tục vỗ tay bảo hay, dự định thưởng thức Hạ Thiên Kỳ là như thế nào bị Lục Cánh Tay cả đám đánh chết tươi. Đánh chết hắn. Người mới cũng dám trang bê. Lục lão đại, lưu khẩu khí, đến lúc đó cũng cho ta sung sướng. Các phạm nhân làm cho náo nhiệt, phía trên đứng gác binh sĩ giống như Vương Xương trước đó nói, chỉ cần không phải công kích giám ngục, không làm ra vượt ngục hành vi, bọn hắn căn bản sẽ không quản phạm nhân ở giữa sự tình. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem hơn 20 cái nắm đấm từ bốn phương tám hướng hướng hắn đánh tới, hắn cũng căn bản không cho né tránh, cho dù đã mất đi ác quỷ năng lực, nhưng là thể phách của hắn vẫn như cũ xa không phải những này ra bọc xương phạm nhân có thể so sánh. Trên thực tế cũng đúng như hắn suy nghĩ, các phạm nhân nắm đấm rơi vào trên người hắn, so với con muỗi đốt còn muốn không bằng, nhưng là nắm đấm của hắn rơi xuống, lại như là một thanh xúc thế chợt hạ xuống đầu bữa, mỗi một lần rơi xuống liền tất nhiên nương theo lấy kêu thảm như heo bị làm thịt, cùng xương cốt đứt gây giòn vang. Nguyên bổn nhất bên cạnh ngược lại cục diện, theo Hạ Thiên Kỳ xuất thủ cũng xác thực biến thành thiên về một bên, chỉ là làm tất cả phạm nhân thất vọng là, bị đánh kêu cha gọi mẹ, gãy cánh tay quẻ chân không phải Hạ Thiên Kỳ, mà là Lục Cánh Tay cùng một bọn tù phạm. Không đến 3 phút đồng hồ, hơn 10 cái tù phạm liền đều hành bắt dựng thẳng ngược lại bị Hạ Thiên Kỳ đặt xuống trên mặt đất, chỉ còn lại có Lục Cánh Tay toàn thân đánh lấy run rẩy ngây ngốc tại nguyên chỗ, nhìn Hạ Thiên Kỳ giống như gặp quỷ sợ hãi. Huyên náo nhà máy bên trong lại lần nữa trở nên tĩnh mịch. Vương Xương mấy phạm nhân càng là khó có thể tin mở to hai mắt, nhao nhao ở trong lòng âm thầm may mắn. Cùng ngươi nói một chút những người kia tình huống, mỗi người đều bị đánh thành gãy xương, đoán chừng có một đoạn thời gian không cách nào làm công việc, nhưng nhìn tại trên mặt của ngươi, ta vẫn là lưu bọn hắn một cái mạng, bất quá bọn hắn mệnh đến có ngươi hoàn lại, không biết ngươi hiểu ý của ta không? Tạo phản. Người mới tạo phản. Trương lão đại cứu mạng A3. Lục Cánh Tay thấy Hạ Thiên Kỳ muốn thu thập chính mình, lúc này hắn thì bỗng nhiên hét to một tiếng, tiếp theo hướng phía nhà máy cạnh cửa liều mạng bỏ chạy, xem bộ dáng là dự định đưa tới tù đầu, cùng giám ngục lắng lại việc này. Hạ Thiên Kỳ không có đuổi theo, bởi vì hắn tin tưởng cho dù hắn không đuổi theo, cũng nhất định có người sẽ ngăn lại hắn. Lục Cánh Tay một bên liều mạng kêu, một bên hướng phía nhà máy cạnh cửa chạy trốn, nhưng mà hắn vừa rồi chạy trốn tới một bên, liền thấy đằng trước đột nhiên xuất hiện một người tới. Cái này mặt người không biểu lộ, không nhìn kỹ như là một cái vóc người thon dài nữ tử, không lệch không rời đúng lúc ngăn trở đường đi của hắn. Thảo! Ngươi! Mẹ! Cút xa một chút cho ta, muốn chết sao? Lục Cánh Tay giận mắng lúc, liền vung ra đầy mang hình xăm cánh tay muốn đem ngăn tại trước mặt hắn người đẩy ra, nhưng là người kia diện mục lại đột nhiên phát lạnh, tiếp theo một bước nâng lên hung hăng đá vào Lục Cánh Tay trên cằm. A! Lục Cánh Tay cái cằm phát ra một tiếng chật khớp tiếng vang, về phần hắn người thì bị đá bay rất xa. Đợi trùng điệp sau khi hạ xuống, liền đã ngất đi. Lãnh Nguyệt nhìn xem đã lâm vào hôn mê Lục Cánh Tay, hư lạnh một tiếng, sau đó liền lại về tới hắn công tác vị trí, tại cả đám ánh mắt đờ đẫn dưới, tiếp tục lắp ráp lên những cái kia điện tử linh kiện. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt một chút, cho hắn một tốt bình ánh mắt, cứ việc Lãnh Nguyệt hoàn toàn không có nhìn hắn. Không sai, coi như không tệ. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn hô Vương Xương tới thời điểm, một cái tuổi không sai biệt lắm 50 tuổi tên nhỏ con nam nhân vừa vỗ tay bên cạnh mặt mỉm cười xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt. Cái này tên nhỏ con nam nhân nhìn qua bề ngoài xấu xí, muốn nói duy nhất đặc điểm khả năng liền là tóc hoàn toàn là màu trắng, này cũng cùng hắn nhìn qua tuổi tác có chỗ xuất nhập. Trương Đầu. Nhìn thấy nam nhân này xuất hiện, các phạm nhân nhao nhao cười làm lành lấy cùng hắn chào hỏi, liền liền tại Hạ Thiên Kỳ chiến thắng về sau, muốn xông tới làm quen với hắn Vương Xương, nhìn thấy nam nhân này sau khi xuất hiện cũng đột nhiên đổi sắc mặt, do dự về sau không dám đi qua. Lục Cánh Tay sở dĩ có thể tại hắc thiết trong ngục giam được hoàn nền, liền là dựa vào cái này tù đầu cho hắn chỗ dựa, cái này tù đầu nghe nói là ngục trưởng một cái thân thích, liền liên những cái kia giám ngục ngày bình thường đều muốn bán hắn mấy phần mặt mũi. Mọi người tiếp tục làm việc, đừng chờ lấy kết thúc không thành nhiệm vụ chịu cây gậy, các ngươi không dễ chịu, trên mặt ta cũng khó nhìn. Trương Đầu nói tới nói lui ngược lại không giống như là một tù nhân, càng giống là một vị kiểm tra công việc lãnh đạo, cảm giác bên trên xác thực cùng tù phạm bất đồng. Hạ Thiên Kỳ đợi tại nguyên chỗ không hề động, mà là một mực nhìn chăm chú lên cái kia chính hướng hắn chậm rãi đi tới Trương Đầu, trong nội tâm tự hỏi sau đó có thể sẽ xuất hiện tình huống. Trương Đầu đi tới về sau, nhìn thoáng qua nằm trên đất Lục Cánh Tay bọn người, bất quá vẹn vẹn liền là nhìn thoáng qua, sau đó hắn liền không ở ý thu hồi ánh mắt, nụ cười trên mặt không thay đổi, đi tới Hạ Thiên Kỳ trước người. Mới tới. Hôm qua mới tiến đến. À, vậy biết bọn hắn là người của ta sao? Biết. Vậy ngươi cách làm này, chẳng phải là rất không thông minh? Bọn hắn đánh chết ngươi, là ngươi không may, ngươi đánh chết bọn hắn, hay là ngươi không may? Ngươi không có phần thắng. Trương Đầu rất có kiên nhẫn nói với Hạ Thiên Kỳ lấy, cứ việc thanh âm không lớn, nhưng ngựa khí lại tương đương cuồng. Ừm, chiếu ngươi nhìn như vậy ta xác thực không có phần thắng, nhưng là trong mắt của ta, ta là thắng chắc. Bởi vì bọn họ phần thắng hoàn toàn bắt nguồn từ ngươi, ta chỉ cần đem ngươi tranh thủ lại đây, bọn hắn liền triệt để không có hy vọng. Thấy Hạ Thiên Kỳ đối với hắn trong lời nói cảnh cáo hoàn toàn không quan trọng, Trương Diện Mạo bên trên Tiếu Dung cũng dần dần tán đi. Chúng ta quen biết 10 năm, ngươi hôm qua mới đến, ngươi căn bản không có lý do để cho ta tin tưởng ngươi. Lão đầu tử, trước đừng đem lời nói quá sớm, miễn cho đến lúc đó đem mặt mình đánh sưng lên. Nghe được Hạ Thiên Kỳ gọi mình lão đầu tử, Trương Đầu khỏe miệng hung hăng co quắp một cái, hiển nhiên tại đối phương trong mắt, cho dù chính mình là cái tù đầu, cũng vẫn như cũ không đáng chú ý. Hắn không biết là người mới này cá tính thật ngông cuồng, hay là thật có như vậy cuồng ngạo vô liếng. Về phần cái khác tù phạm cũng đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ không đem Trương Đầu để vào mắt, chỉ là đang lúc bọn hắn coi là Trương Đầu sẽ lập tức lúc trở mặt, Trương Đầu lại làm bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc trả lời. Nói đi, ta muốn nghe xem ngươi có thể thuyết phục ta lý do. Chương 13, thuyết phục. Trương Đầu cứ việc cũng không nói gì, nhưng là hắn đã có thể làm lấy tất cả tù phạm mặt để Hạ Thiên Kỳ mở miệng, liền chờ thế là ám chỉ Hạ Thiên Kỳ, bọn hắn hoàn toàn có thể ngồi xuống đến tâm sự, mà cũng không phải là giống bây giờ đối chọi gay gắt. Trong nháy mắt để ý tới Trương Đầu ý tứ, Hạ Thiên Kỳ cười cười, tiếp theo một chỉ lúc trước hắn cùng Vương Xương hút thuốc chỗ kia nơi hẻo lánh, đối Trương Đầu nói ra. Chúng ta đi qua bên kia nói đi. Nếu như ngươi nếu là đối ta không yên tâm, có thể tìm mấy người đi theo. Tại tòa này trong ngục giam vẫn chưa có người nào dám đụng đến ta. Trương Đầu đối với mình ở chỗ này thân phận rất có lòng tin, lắc đầu sau liền ra hiệu Hạ Thiên Kỳ đi qua đi, sau đó hắn thì giận tái mặt đến, đối một đám còn tại xem náo nhiệt tù phạm quát. Nhiệm vụ hôm nay nếu là kết thúc không thành, mỗi người các ngươi đều muốn cho ta một cái tay. Cứ việc câu nói này nghe vào vẹn vẹn tựa như là đại nhân đang hù dọa tiểu hải tử, nhưng là hiểu rõ Trương Đầu đám tù nhân, lại đều không có đem xem như ý đùa giỡn. Bởi vì Trương Đầu nói chuyện cho tới bây giờ đều không có nuốt lời trải qua. Đám tù nhân càng là sợ hãi Trương Đầu, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm liền càng có lòng tin, tuy nói Trương Đầu bề ngoài xấu xí, vóc dáng không cao, nhìn xem cũng không hung, nhưng là có thể trở thành cái này hắc thiết ngục giam lục đại tù đầu một trong, khiến cho tất cả tù phạm đều cảm thấy e ngại, cái này cũng không vẹn vẹn là cùng ngục trưởng có quan hệ thân thích liền có thể làm được. Hai người đi vào chỗ này nơi hẻo lánh bên trên, Trương Đầu liền trực tiếp hỏi. Hiện tại ngươi có thể nói, vì cái gì quyết định buông tha ta? Hạ Thiên Kỳ không có trả lời Trương Đầu vấn đề, mà là hỏi ngược một câu. Ta cũng không có nói qua muốn thả trải qua ngươi, chỉ là tới nghe ngươi cái kia có thể thuyết phục ta lý do, nếu như thuyết phục không được, chính ta sẽ không động thủ, cũng sẽ không để tù phạm động thủ, nhưng là giám ngục bên kia ta có lẽ thêm mắm thêm muối một phen. Đại khái chính là như vậy. Trương Đầu hơi híp mắt lại nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, ngữ khí nghe vào 10 phần nhẹ nhõm. Phảng phất là tại cùng Hạ Thiên Kỳ nói đùa. Mặc dù ta không sợ những cái kia giáng ngục, nhưng là dưới mắt ngược lại là không cần thiết vạch mặt. A, ta đây thật có chút không tin, đi vào nơi này người có một cái tính một cái, tính cả ta ở bên trong cũng không dám nói không sợ giáng ngục. Chẳng lẽ không có người nói qua cho ngươi, nơi này chỉ có người chết mới ra đi sao? Có a, bất quá mọi thứ đều sẽ có người đánh vỡ vốn có lệ cũ. Chờ ta từ chỗ này đi ra ngoài, về sau chẳng phải không ai lại nói như vậy. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi có biện pháp ra ngoài? Trương Đầu nguyên bản con mắt nửa híp đột nhiên trợn to cực lớn, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ra ngoài cũng không khó, khó được là giấu ở tòa này trong ngục giam phiền phức. Hạ Thiên Kỳ cố ý lại ném đi ra một vấn đề, nhưng lần trở lại này Trương Đầu lại giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên rơi vào trầm tư, không tiếp tục hỏi tiếp. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem đang trầm tư không nói Trương Đầu, đại khái có thể đoán được Trương Đầu đang suy nghĩ gì, hắn nhất định là sợ chính mình là ngục giam, hoặc là bên ngoài xếp vào tiến đến nội ứng. Dù sao cái này hắc thiết ngục giam núi cao hoàng đế xa, cùng nhiều cái xí nghiệp lớn đều có không thể cho ai biết giao dịch, vô luận là bên trong giám ngục, hay là tù đầu ngoại trừ không có cách nào rời đi nơi này bên ngoài, cơ hồ có thể nói là vô pháp vô thiên. Chính ngươi từ từ suy nghĩ, có thuốc là không, cho ta đến căn rút. Hạ Thiên Kỳ hoán Trương Đầu một tiếng, Trương Đầu cũng không nói cái gì, từ trong túi móc ra một hộp không có hủy đi phong thuốc lá, sau đó đưa cho hắn. Ngươi cầm lấy đi rút đi. Không hổ là tù đầu, xuất thủ muốn so Vương Xương hào phóng nhiều. Hạ Thiên Kỳ cũng không khách khí, tiếp nhận thuốc lá sau liền hủy đi đóng gói lấy ra một cây ngậm lên môi. Hỏa cũng cho ta sử dụng. Không biết còn tưởng rằng ngươi cùng ta là có bao nhiêu quen. Trương Đầu đối với Hạ Thiên Kỳ cố này không biết xấu hổ kình cũng rất là im lặng, nhưng vẫn là lấy ra một hộp diêm cho hắn. Hạ Thiên Kỳ hắc hắc cười cười, đợi đem điếu thuốc nhóm lửa sau hắn mới trả lời. Có quen hay không không sao, trọng yếu là ta đối với ngươi mà nói có hữu dụng hay không. Ngươi những cái kia tù phạm tiểu đệ liền là đối ngươi tại chân thành lại có thể thế nào, ngươi còn không phải vĩnh viễn đều phải đợi ở chỗ này chờ chết sao. Nếu như ta thành thành thật thật đợi ở chỗ này, tối thiểu chỉ là chờ chết, nếu như ta có muốn rời khỏi suy nghĩ, cái kia chính là muốn chết. Ngươi một cái vừa mới tiến tới người mới, cái gì cũng đều không hiểu có thể lý giải, nhưng là lấy loại này buồn cười lý do tới nói phục ta, liền khó tránh khỏi có chút buồn cười. Trương Đầu đột nhiên hừ lạnh một tiếng, giống như là trong lòng đã có quyết định. Nhìn xem đột nhiên trở mặt Trương Đầu, Hạ Thiên Kỳ thần sắc như thường, có chút muốn cười nói. Ngươi sẽ không phải thật cảm thấy ta cùng những cái kia phổ thông tù phạm đi cho là ta liền là vừa mới tiến đến, sau đó một lòng nghĩ vượt ngục nướng ẩn. Chẳng lẽ không đúng sao? Trương Đầu nhìn xem Hạ Thiên Kỳ con mắt, vẫn như cũ sắc mặt tâm lãnh. Chính ngươi trong nội tâm rõ ràng, nếu như ta nếu là phổ thông nhân vật, ngươi cũng sẽ không đáp ứng đi theo ta bên này. Nói trắng ra là, ngươi chính là lo lắng ta là nội ứng đến sò xét ngươi. Kỳ thật có loại này lo lắng đều rất bình thường, nhưng là các ngươi cùng giám ngục một chút kia sự tình, đầy trong ngục giam người đều biết, ta vừa mới tiến đến một ngày không đến, liền đã nắm giữ 7-8 phần, đáng giá biểu hiện như thế chói mắt sao. Nói là tìm ngươi hợp tác, liền nhất định là đối chúng ta song phương đều có lợi sự tình. Vì cái gì ta không tìm cái khác tù phạm, bởi vì bọn hắn còn chưa đủ tư cách, tìm bọn hắn cũng không tốt. Không chỉ có ngươi, cái khác 5 cái tù đầu ta cũng sẽ tìm, nếu như đàm không thành hợp tác, ta cũng chỉ có thể đem bọn hắn giết, sau đó đi khống chế mới tù đầu. Ngươi đang uy hiếp ta? Không phải đang uy hiếp ngươi, ta là tại hướng ngươi chia sẻ kế hoạch của ta, cũng cảm thấy không cần thiết giấu giếm. Hạ Thiên Kỳ không có thời gian cùng Trương Đầu mang xuống, trên thực tế hắn rất muốn thay vào đó, nhưng là hắn vừa mới tiến đến không lâu, cho dù có thể đánh, khiến cho tất cả tù phạm đều sợ hắn, nhưng là giám ngục bên kia quan hệ lại không biện pháp triển khai. Cho nên cũng chỉ có thể tận lực đi trưởng khống những này tù đầu. Ta nghĩ trước nghe một chút kế hoạch của ngươi, đang quyết định. Trương Đầu vẫn là không có lập tức đáp ứng Hạ Thiên Kỳ, nhưng là tại trên thái độ nhưng lại xuất hiện có thể quay về chỗ trống. Kế hoạch của ta tạm thời còn không có cách nào cùng ngươi nói, nhưng là ta cần ngươi giúp ta làm sự tình lại có thể sớm tiết lộ cho ngươi, chính là ta phải biết mỗi một ngày, mỗi một cái thời đoạn, phải chăng có phạm nhân mất tích hoặc là tử vong. Còn nữa, chính là cho ta thành lập liên hệ, ta muốn cùng cái khác mấy cái tù đầu tiếp xúc. Cũng chỉ là như thế này Trương Đầu có chút hoài nghi. Đúng, chính là như vậy, ngươi không cần gánh chịu bất luận cái gì phong hiểm, đồng thời ta có thể hứa hẹn, sau 3 ngày, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tại trong mấy ngày này sống sót. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn giấu giếm ác quỷ tồn tại tin tức, bởi vì cho dù hắn không nói, theo đám tù nhân tử vong nhân số lên cao, trong ngục giam người cũng sẽ trở nên lòng người bàng hoàng. Tốt ta, mặc kệ ngươi đến cùng có mục đích gì, đã ta không cần mạo hiểm. Như vậy thì là giúp ngươi một cái cũng không sao. Ta cùng mặt khác 5 người đều là bạn cũ, nếu như ngươi là muốn cho bọn hắn làm chuyện giống vậy, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ hỗ trợ, nhưng nếu như còn có cái khác yêu cầu, ta đây liền không có cách nào bảo đảm. Chương 14, tù đầu tụ tập. Tại thành công thuyết phục Trương Đầu hỗ trợ về sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không làm chờ lấy, liền lập tức để Trương Đầu nghĩ biện pháp liên hệ với mặt khác 5 cái tù đầu, nhưng là Trương Đầu lại nói cho hắn biết, bọn hắn mỗi ngày cũng chỉ có thể đang nghỉ ngơi thời điểm gặp. Thời gian khác chỉ có thể riêng phần mình đợi tại khu vực trách nhiệm bên trong. Nghe Trương Đầu nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cứ việc sốt ruột nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi, bất quá hắn cũng không có trở về tiếp tục làm việc, mà là cùng Trương Đầu một đạo, tìm cái địa phương nhàm chán ngồi. Trong lúc đó giám ngục cũng trở về đến tuần sát trải qua mấy lần, khi thấy Lục cánh tay bọn người ngổn ngang lộn xộn bất tỉnh trên mặt đất lúc, liền gọi tới Trương Đầu hỏi là chuyện gì xảy ra, Trương Đầu chỉ nói là lúc làm việc lên xung đột, không phải cái đại sự gì. Lại bồi tiếu nói vài câu lời hữu ích, liền đem giám ngục lại đuổi đi. Một lần nữa đi tới ngồi xuống, Trương Đầu thở dài mắng. Đám này giám ngục căn bản không coi chúng ta là người nhìn, muốn nói lòng dạ hiểm độc, bọn hắn so với chúng ta tâm đen nhiều. Người nào đối phó người nào, bọn hắn nếu là dễ nói dễ thương lượng, người nơi này có mấy cái sẽ nghe lời cũng sẽ không đi vào nơi này. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Trương Đầu dù sao cũng hơi không cao hứng. Đừng quên ngươi bây giờ cũng là tù phạm. Bất quá rất nhanh chúng ta liền đều không phải là. Hạ Thiên Kỳ không quan trọng cười cười, liền lại hỏi nói. Ngươi là thế nào tiến đến đó a? Nói thật, nhìn ngươi không giống như là lục cánh tay cái loại người này. Ta trước kia không phải, nhưng về sau liền thay đổi. Trương Đầu nguyên lai là một cái cao trung lão sư, có một đứa con gái, nữ nhi ngay tại hắn dạy cái kia sở cao trung đến trường. Bởi vì hắn học sinh tương đối nghiêm khắc, liền bị một ít học sinh căm thủ, không dám động đến hắn, liền đem phẫn nộ đều phát tiết đến nữ nhi của hắn trên thân. Chẳng những tìm một đám ra ngoài trường tiểu đầu đường xó chợ, ẩu đả nữ nhi của hắn, còn lột sạch nữ nhi của hắn quần áo đập rất nhiều khỏa thân. Thề ảnh chụp. Đồng thời về sau một đoạn thời gian rất dài, đều dùng những hình này ép buộc cùng nữ nhi của hắn phát sinh quan hệ. Hắn lúc ấy căn bản cũng không biết những việc này, thẳng đến nữ nhi của hắn trong nhà treo ngược tự sát, hắn nhìn thấy nữ nhi lưu lại di thư sau mới biết được chân tướng sự tình. Từ ngày đó về sau, hắn liền thay đổi hoàn toàn, cũng không tiếp tục là một lòng đối các học sinh phụ trách lao sư, mà là biến thành một cái đồ biến thái sát thủ. Lúc đó khi dễ nữ nhi của hắn những người kia, vô luận là học sinh, hay là những tên côn đồ các kẻ kia, thậm chí là người nhà của bọn họ. Tại dài đến 2 năm bên trong, hắn một cái đều không có buông tha. Toàn bộ bị hắn giết chết về sau, chặt thành từng khối thịt nát, cho ăn trong nhà hắn chó. Nguyên bản hắn nghĩ đến cho mình nữ nhi báo xong thủ liền tự sát, kết quả sự việc đã bại lộ, hắn còn không có chọn tốt tử vong địa phương, cảnh sát liền đem hắn bắt được xong, sau đó liền được đưa đến nơi này. Tiến đến ngày đầu tiên ban đêm, một chút lao tù phạm khi dễ hắn, hắn không có lên tiếng âm thanh, nhưng là nửa đêm hắn liền ngạnh sinh sinh giết chết một người. Sau đó hắn bị giám ngục mang đi suýt nữa bị đánh chết tươi. Nhưng là tại một lần nữa trở lại tù thất về sau, lại không người nào dám khi dễ hắn. Về sau một lần dưới sự trùng hợp, hắn nhìn thấy tòa này ngục giam trưởng ngục giam, lúc này mới phát hiện trưởng ngục giam rất giống hắn một cái bà con xa biểu ca, ngục trưởng đối với hắn cũng có chút ấn tượng, cứ như vậy hắn liền nhiều một tầng phía trên quan hệ, trong tù cũng càng ngày càng được hoan nghênh. Tiến đến không sai biệt lắm đã có 7-8 năm đi, ở chỗ này ngơ ngơ ngác ngác, đối ngày đều không có khái niệm. Trương Đầu có chút thống khổ thở dài. Hạ Thiên Kỳ tại nghe xong chuyện xưa của hắn về sau, cũng không nhịn được vì hắn cảm thấy bi thương. Nói hắn cùng hung cực gác xác thực không sai, nhưng phàm là đổi thành bất kỳ một cái nào phụ thân, sợ là đều sẽ nghĩa vô phản cố làm như thế. Cái kia tẩu từ đâu? Điên rồi, nữ nhi tự sát ngày đó nàng liền điên rồi. Kỳ thật ta đã sớm là một cái người đáng chết, từ ta quyết định vì nữ nhi báo thù một khắc này ta liền biết vận mệnh của mình, nhưng là được đưa đến nơi này, qua nhiều năm như vậy ta còn sống. Ta liền ngày qua ngày muốn ra ngoài, muốn vì ta lão bà làm ý chuyện. Bất quá đi qua lâu như vậy, ta cũng không biết nàng còn sống hay không, có lẽ đã sớm chết đi. Trương Đầu vành mắt có chút ướt át, hắn đốt một điếu khói hung ác hít hai cái, sau đó hắn thì mạnh gạt ra nụ cười nói. Những này quá khứ thức đều không có cái gì có thể nói, ngươi nếu là thật có bản sự ra ngoài, ta liền theo ngươi ra ngoài, nếu như ngươi không có bản sự ra ngoài, ta liền tiếp tục như thế ngơ ngơ ngác ngác còn sống. Yên tâm đi. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta. Hạ Thiên Kỳ không dám cho Trương Đầu hứa hẹn quá nhiều, bởi vì hắn phải đối mặt cũng không phải là cái này ngục giam lực lượng phòng ngự, mà là cái kia đáng sợ ác quỷ. Ác quỷ một khi đại khai sát giới, liền liên chính hắn cũng khó nói có hay không chọc tức từ cái này ngục giam đi ra ngoài. Buổi sáng thời gian làm việc kết thúc, tại cảnh ngục giám sát giới, đám tù nhân lại lần nữa chỉnh hợp thành hai cái hàng dài, lần lượt từ nhà máy bên trong đi ra đi. Hắc thiết ngục giam một ngày chỉ có 2 bữa cơm. Buổi sáng dừng lại, ban đêm dừng lại, về phần buổi trưa thời gian, còn lại là các phạm nhân tự do hoạt động thời gian. Liên cùng một chút trong điện ảnh ngục giam tràng cảnh không sai biệt lắm, đám tù nhân tự do hoạt động địa điểm tựa như là trường học thao trường, diện tích rất lớn, cũng tồn tại một chút thiết thi vận động. Tỷ như khung bóng rổ, xà đơn xà kép đám dụng cụ, nhưng là đi qua chơi người cơ hồ không có, bởi vì đám tù nhân bình thường ăn không no, hay là siêu phụ tải lao động, căn bản không có dư thừa thể lực lại đi hoạt động. Trương Đầu đã thực hiện hứa hẹn, cùng hai cái tâm phúc đi tìm mặt khác 5 cái tù đầu, về phần Hạ Thiên Kỳ thì gọi tới Lãnh Nguyệt, ngồi tại khung bóng rổ phía dưới trên tảng đá, chờ lấy bên kia truyền về tin tức. Lãnh thần, ngươi hôm nay một cước kia thật sự là tới thật là kịp thời, nhưng mà ta đoán được ngươi sẽ ra tay, lại không đoán được ngươi vậy mà lên chân. Ta chỉ là muốn ngăn cản hắn. Lãnh Nguyệt nghe xong không có gì biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Kỳ thật ngươi không cần giải thích quá nhiều, ta đều hiểu. Ngươi cùng cái kia tù đầu trò chuyện thế nào? Lãnh Nguyệt không nguyện ý cùng Hạ Thiên Kỳ nói chút nói nhảm, thế là khó được chủ động hỏi một câu. Trò chuyện cũng không tệ lắm, hắn đã đáp ứng muốn giúp ta, hiện tại đi tìm mấy cái khác tù đầu. Một khi bọn hắn những này tù đầu chịu giúp ta thu thập tin tức, chúng ta y theo tù phạm mất tích, hoặc là bị giết con số liền có thể biết cái kia ác quỷ trước mắt hoạt động khu vực. Chúng ta bây giờ vẫn không có thể lực đối phó nó, cho nên chỉ có thể trốn tránh. Ừ, ngươi quyết định đi. Đừng ta quyết định à. ngươi cũng phải thích hợp xuất một chút tay, trong ngục giam này khắp nơi đều là biến thái, ngươi không thích lấy bạo chế bạo, có thể dùng Mỹ Nam kê a. Nghe được Hạ Thiên Kỳ lại đang trêu chọc chính mình, Lãnh Nguyệt trên mặt cũng xuất hiện một chút phẫn nộ. Thiếu khai loại này nhảm chán cho đùa. Đây không phải sợ ngươi buồn bực, cho ngươi tìm việc phải làm à. Lãnh Nguyệt không nói gì thêm, Hạ Thiên Kỳ cũng thức thời không có lại trêu chọc, hai người lại đợi vài phút, liền thấy Trương Đầu mang theo hai mươi mấy người trùng trùng điệp điệp đi tới. Đám này tù đầu thật sự là đến chỗ nào đều đến mang tiểu đệ a. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Trương Đầu phất phất tay, Trương Đầu tượng trưng nhẹ gật đầu, liền đối với bên cạnh mấy người nói vài câu, sau đó cùng sau lưng bọn họ cả đám đều ngừng lại, chỉ có 6 cái tù đầu bộ pháp khác nhau tới bên này. Ngoại trừ Trương Đầu bên ngoài, cái khác 5 người ánh mắt nhìn hắn đều không có rất có cái gì thiện ý. Chương 15, thỏa đàm. Người ta đã mang cho ngươi tới, đại khái ta đã nói với chúng ta, bất quá bọn hắn đều biểu thị không hứng thú. Trương Đầu đi tới bàn giao Hạ Thiên Kỳ một câu, Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó đối cái kia 5 cái liên mắt nhìn thẳng cũng không nhìn hắn tù đầu nói ra. Ta bên này hết thể có 2 cái đối với các ngươi phi thường có lợi tin tức. Bên trong một cái liên quan đến tính mạng của các ngươi, về phần một cái khác thì quan hệ đến tự do của các ngươi. Muốn nghe liền lưu lại, không muốn nghe đại khái có thể rời đi. Khẩu khí thật lớn, ngươi một cái vừa tới chỗ này không có 2 ngày người mới biết cái gì. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, bên trong một cái mọc ra mắt tam giác tù đầu, khinh thường nói. Lao Triệu, mặc kệ ngươi tin hay không, tối thiểu nghe một chút lại nói. Trương Đầu hiện tại cũng còn nhớ rõ Hạ Thiên Kỳ lúc ấy từng nói với hắn, nếu là mấy cái này tù đầu nghe lời còn tốt, nếu như không nghe lời hắn liền động thủ giết chết bọn hắn, sau đó lại đi đem không tiếp nhận bọn hắn người. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ chỉ là thuận miệng nói một câu, nhưng là hắn lại có thể cảm giác mãnh liệt đến, Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối có thể làm đến đi ra. Mắt tam giác bị Trương Đầu khuyên một câu, xem như ban cho mặt mũi không còn nói cái gì, về phần ngốc đại bưu mấy cái tù đầu thì không nhịn được thúc giục nói. Có lời nói có dám phóng. Tốt, đã tất cả mọi người có hứng thú, vậy ta trước tiên là nói về cửa ải thứ nhất hồ các ngươi sinh mệnh sự tình. Tòa này hắc thiết trong ngục giam ẩn giấu một cái phi thường đáng sợ đồ vật, đoạn thời gian gần nhất, nó sẽ không ngừng chế tạo giết chóc, thẳng đến đem nơi này tất cả mọi người giết sạch mới thôi. Chẳng những tù phạm sẽ chết, tính cả binh sĩ, thậm chí là giám ngục đều sẽ chết. Uy, các ngươi đều nghe được sao, tiểu tử này khi chúng ta đều là 3 tuổi tiểu hài nhi, ở chỗ này biên cố sự hù dọa chúng ta đây. Mắt tam giác mấy cái tù đầu nghe Hạ Thiên Kỳ sau khi nói xong, đều không hiểu thấu nở nụ cười, hiển nhiên đều cảm thấy đây là Hạ Thiên Kỳ đang cố ý lời kia lừa bọn họ. Ngươi biên loại lời này, nghĩ lừa bọn họ căn bản không có khả năng. Liên liên Trương Đầu cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là trong biên chế cố sự, bởi vì đối với chuyện này sớm tại trước đó bọn hắn nói chuyện thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói trải qua. Tiểu tử, chúng ta ban Trương Đầu một bộ mặt, ngươi đùa chúng ta chơi chuyện này cũng không cùng ngươi truy cứu. Nhưng là đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi, đã tiến đến cái này hắc thiết ngục giam, vô luận ngươi ở bên ngoài địa vị bao lớn, đều cho ta đem cái đuôi thu vừa thu lại, miễn cho liên chết cũng không biết là thế nào chết. Mắt tam giác mấy người tại cười vang qua đi, sắc mặt khó coi cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ một câu. Tất cả mọi người không phải tiểu hải tử, nếu như ta nghĩ biên cố sự lừa các ngươi, vì cái gì không biên cái không sai biệt lắm giảng cho các ngươi nghe các ngươi liên cái này ăn khớp đều không có sao. Con mẹ nó ngươi nói cái gì? Hạ Thiên Kỳ niệm ai, khiến cho bên trong một cái cao lớn vạm vỡ tù đầu rất là không cao hứng, thậm chí muốn lao ra hành hung Hạ Thiên Kỳ dừng lại. Chúng ta trước đó là thế nào nói, nghe hắn nói hết lời. Trương Đầu biết nếu như hai người thật đánh nhau, thua thiệt nhất định không phải Hạ Thiên Kỳ, huống hồ hắn cảm thấy loại này xung đột hoàn toàn không cần thiết, thế là lại lần nữa đứng ra đánh cái giảng hòa. Lao Trương, không phải chúng ta không nể mặt ngươi, là tiểu tử này hoàn toàn ở hồ ngôn loạn ngữ, biên cố sự đều biên không rõ. Lúc này đây mở miệng chính là một cái đầu bên trên không có nửa cọng tóc đầu trọc. Đối với tù đầu nhóm Thiên về một bên không tín nhiệm, Hạ Thiên Kỳ trước đó liền có điều đoán trước, cho nên cũng không hề quá lớn cảm giác, tiếp tục tự mình nói ra. Trương Đầu đầu nào thế nào, ta nghĩ các ngươi không thể nào không rõ ràng, hắn đã tin tưởng ta liền nhất định có tin tưởng ta lý do. Các ngươi thậm chí đều không có hãy nghe ta nói hết lời nói, liền trực tiếp đem ta phủ định sạch sẽ, nếu như tiếp xuống phát sinh hết thảy thật giống ta vừa mới nói như vậy. Các ngươi nên làm cái gì? Lúc này đây mấy cái tù đầu đều không nói, cũng không phải đối Hạ Thiên Kỳ lời kế tiếp có hứng thú, mà là đang suy nghĩ vì cái gì Trương Đầu sẽ như vậy tin tưởng một cái mới tới tiểu tử. Không có cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa nói ra. Ta muốn các ngươi làm sự tình kỳ thật vô cùng đơn giản, đối với các ngươi cũng tuyệt đối là lo trước khỏi họa, chờ đến các ngươi phát hiện ta nói đều là thật, đến lúc đó ta lại đem trong đó một ít chuyện nói cho các ngươi biết. Hiện tại, các ngươi chỉ cần biết ta muốn cho các ngươi giúp ta làm cái gì liền tốt. Chúng ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi, con mẹ nó ngươi tính là cái gì? Ngốc đại bưu cùng đầu chọc tù đầu bị Hạ Thiên Kỳ giọng ra lệnh làm cho rất là nổi nóng, nếu không phải Trương Đầu cùng hắn đi cùng một chỗ, bọn hắn tuyệt đối sẽ hâu người tới hung hăng sửa chữa hắn. Các ngươi nếu là lại cùng con mẹ nó chứ, ta hiện tại liền giết các ngươi. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt lập tức lạnh xuống, nếu không phải hắn còn muốn mượn nhờ mấy cái này tù đầu thế lực, đã sớm vài phút cố chấp đoạn cổ của bọn hắn. Đáp ứng hắn, có thể tại cái này hắc thiết ngục giam làm tù đầu, liền không có đèn đã cạn dầu, cái nào trên tay không có mấy đầu nhân mạng, Hạ Thiên Kỳ loại này đầy mang sát ý, bọn hắn tự nhiên là nhịn không được. Bất quá liền tại bọn hắn muốn đối Hạ Thiên Kỳ động thủ thời điểm, Trương Đầu lại một lần ngăn trở bọn hắn. Đáp ứng hắn lao Trương, chúng ta coi ngươi là bạn nghề mặt ngươi, ngươi thật coi chúng ta sợ ngươi sao? Không muốn chết liền đáp ứng hắn, ta lúc nào hố trải qua các ngươi. Trương Đầu sắc mặt lúc này lộ ra phá lệ âm trầm, mắt tam giác cùng đầu chọc bọn hắn vốn còn muốn nói cái gì, nhưng thấy lao Trương bộ này thần sắc, cũng đều sẽ ý không còn nói cái gì. Hạ Thiên Kỳ bộ dáng cũng tại mấy người trong đầu trở nên càng thêm thần bí. Nói đi, ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Mắt tam giác trước đó kêu la tối hoan, nhưng kết quả lại là trước hết nhất thỏa hiệp. Rất đơn giản, các ngươi 5 người đều riêng phần mình có chỗ phụ trách khu vực, có chỗ phụ trách quản lý phạm nhân. Ta muốn các ngươi ở buổi tối về nhà ăn lúc ăn cơm, chính xác hướng ta hồi báo, tù phạm bên trong phải chăng có người vô cớ mất tích, hoặc là tử vong. Mỗi sáng sớm báo cáo một lần, giữa trưa báo cáo một lần, ban đêm báo cáo một lần. Cứ như vậy ngốc đại bưu mấy người nhìn nhau một chút, trong nội tâm đều nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, đồng thời ta hứa hẹn, nếu như chuyện này các ngươi làm tốt, sau 3 ngày ta sẽ để cho các ngươi trùng hoạch tự do. Ngươi nói ngươi có thể làm cho chúng ta rời đi chỗ này, đầu chọc tù đầu nghe xong có chút kích động hỏi. Ta không cần thiết lừa các ngươi. Ngươi làm thế nào? Ta tự nhiên có biện pháp của ta, cái này các ngươi không cần biết, chỉ cần làm tốt ta vừa mới chuyện phân phó. Ta một người mới đến, đã dám nói lời này, tìm các ngươi những này tù đầu làm sự tình, liền tự nhiên có ta dựa vào. Hạ Thiên Kỳ cố ý điểm mấy cái tù đầu một câu, hiển nhiên là tại nói cho bọn hắn. Thân phận của hắn không phải mấy người bọn hắn phạm nhân đủ khả năng phỏng đoán. Tù phạm nhân số, cùng có người hay không mất tích mấy người, ta muốn chính xác tin tức. Tại mấy cái tù đầu lâm lúc trở về, Hạ Thiên Kỳ lại cố ý dặn dò bọn hắn một câu. Nhìn xem Trương Đầu bọn người đi xa, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng Lãnh Nguyệt, lúc này rốt cục hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Ngươi tìm bọn hắn hỗ trợ, vì cái gì còn muốn vênh váo hung hăng nói với bọn họ lời nói? Bởi vì bọn hắn không phải người bình thường. Là cái này hắc thiết trong ngục giam tù đầu, nếu như ngươi dễ nói dễ thương lượng, bọn hắn càng sẽ không đưa ngươi để vào mắt. Ngươi càng cuồng, bọn hắn đối ngươi liền càng là kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn sẽ nghĩ tới ta rốt cuộc là ai, tại dựa vào cái gì. Đến tột cùng là ai cho ta dũng khí, để cho ta có thể đem so với chứa vào loại độ cao này. Nói ra ý nghĩ của mình, Hạ Thiên Kỳ liền một mặt đắc ý đối Lãnh Nguyệt cười nói. Nhiều học tập lấy một chút mà đi Lãnh Thần, phàm là ngưu bức người đều chứa một tay giống vậy. Chương 16, không người. Ta không bằng ngươi. Lãnh Nguyệt nghe xong ra dáng nhẹ gật đầu, cũng không biết là đang khen hắn hay là tại tổn hại hắn. 6 cái tù đầu đi ở phía trước, đi theo phía sau hơn 20 cái tù phạm tiểu đệ, tại hoạt động này trong vùng tự mang thanh đường kỹ năng, các phạm nhân nhìn thấy bọn hắn cự ly thật xa liền tranh thủ thời gian tránh đi một bên. Tiểu tử kia rốt cuộc là ai a, đây là bao quát Trương Đầu ở bên trong 6 cái tù đầu, trong lòng cộng đồng nghi vấn. Hắn đã đối với chúng ta không có sợ hãi. Liên khẳng định có lấy không có sợ hãi dựa vào, nếu như hắn là cứng rắn giả vờ, như vậy đợi cho sau 3 ngày hắn không cách nào thực hiện hứa hẹn, chúng ta cũng đều cũng có là thời gian cùng biện pháp đi cạo chết hắn. Cho nên 3 ngày này chúng ta liền phối hợp, nhìn hắn đến cùng muốn làm gì. Đối mặt vài người khác đối với Hạ Thiên Kỳ hoài nghi, Trương Đầu cấp ra chính hắn đề nghị. Những người khác nghe xong cũng cảm thấy là cái này lý, liền nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó mấy người lại hàn huyên trò chuyện liền ai đi đường đấy. Nhưng chính đang Trương Đầu dự định lúc trở về, Ngốc Đại Bưu lại đột nhiên gọi hắn lại. Lao Trương, ngươi chờ chút. Chuyện gì? Trương Đầu dừng lại bước chân, nhìn xem có chút muốn nói lại thôi Ngốc Đại Bưu, ánh mắt nghi ngờ hỏi. Có lời gì nói thẳng, lằng nhằng cũng không phải phong cách của ngươi. Được rồi, hay là cùng ngươi nói đi, buổi sáng hôm nay ta tại vườn thuốc thời điểm, người phía dưới móc ra một bộ vừa mới chết không lâu thi thể. Đào ra người chết không nhiều bình thường sao? Trong ngục giam này cơ hồ mỗi ngày đều có không có mắt, bị giám ngục đánh chết tùy tiện tìm một chỗ chôn cũng rất bình thường. Trương Đầu đối với trong ngục giam người chết sự tình cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì mỗi ngày đều có phạm nhân cùng phạm nhân ở giữa xung đột, giám ngục cầu đả phạm nhân tình huống, cho nên chết đến mấy người tại bình thường cực kỳ. Mấu chốt chết không phải phạm nhân, không phải ta cũng không cùng ngươi nói. Không phải phạm nhân đó là cái gì người, chẳng lẽ là giám ngục? Trương Đầu dù sao cũng hơi khó có thể tin, bởi vì giám ngục trừ phi là chính mình xảy ra bất chắc, nếu không trong tù căn bản sẽ không có việc. Chuyện của tôi nét. Bởi vì phạm nhân một khi đối giám ngục động thủ, binh sĩ sẽ không chút do dự nổ súng, lại nói, hắn gần nhất cũng không nghe ai nói có phạm nhân tập kích giám ngục A. Là trưởng ngục giam, ta người phát hiện chính là trưởng ngục giam thi thể. Trưởng ngục giam ngươi đừng nói giỡn, trưởng ngục giam làm sao lại chết đâu, đồng thời còn bị chôn ở vườn thuốc bên trong. Trương Đầu theo bản năng lắc đầu, biểu thị căn bản không tin tưởng. Ta lừa ngươi làm gì, ta mặc dù cũng chỉ gặp qua trưởng ngục giam một mặt, nhưng là ta dám xác định khẳng định là hắn, bởi vì thi thể còn không có hư thối, giống như là vừa rồi chôn xuống không lâu. Bởi vì hôm qua ta người còn không có phát hiện, 89 phần 10 là hôm qua sau khi chúng ta trở về, bị người chôn ở bên trong. Ta biết ngươi cùng trưởng ngục giam là thân thích, cho nên ta cũng chỉ đem chuyện này cùng ngươi nói. Cũng có chút không hiểu rõ, trưởng ngục giam là có thù người, hay là có cái gì đột phát tật bệnh à? Trương Đầu vẫn ở vào to lớn trong lúc khiếp sợ, trên thực tế hắn ngốc đại bưu minh sát trưởng ngục giam tin chết về sau, trong lòng của hắn liền xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, là cái khác giám ngục giết chết trưởng ngục giam. Bởi vì trưởng ngục giam bình thường trong tù xâm nhập xét ra, cho dù bọn hắn những này tù đầu đều rất ít gặp đến, chớ nói chi là những cái kia phổ thông tù phạm, tuyệt đại đa số cũng không biết trưởng ngục giam là ai. Binh sĩ trong tù chức trách, liền là đứng gác, bảo hộ các cảnh ngục an toàn, bình thường cũng sẽ không cùng trưởng ngục giam có cái gì tiếp xúc, cho nên có thể làm ra giết chết trưởng ngục giam loại sự tình này, sợ là cũng chỉ có những cái kia giám ngục. Chúng ta bình thường cũng gần như không gặp mặt, lần trước gặp mặt hay là tại nửa năm trước kia, nhưng bất kể như thế nào, chuyện này ngươi tốt nhất đều không cần lộ ra. Dù sao trưởng ngục giam chết đi, việc này nếu như truyền đi tuyệt đối là trong ngục giam này đại tin tức. Trương Đầu nghĩ nghĩ nhắc nhở ngốc đại bưu một câu, ngốc đại bưu nghe xong thì cũng liền gật đầu liên tục tỏ ra hiểu rõ. Nhìn xem ngốc đại bưu một đoàn người đi xa, Trương Đầu không biết vì cái gì, càng đem trưởng ngục giam chết, không hiểu cùng Hạ Thiên Kỳ trước đây không lâu nói với bọn họ lời nói liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, có phải hay không Hạ Thiên Kỳ giết trưởng ngục giam? Người này đến cùng là thân phận gì đâu? Trương Đầu nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái nguyên do đến, nhưng trong nội tâm lại là đối Hạ Thiên Kỳ càng thêm kiên kỵ. Tiến vào thời gian làm việc, phân bố tại tất cả khu vực phạm nhân liền lại bắt đầu máy móc bận rộn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tại Trương Đầu gật đầu dưới, đã từ làm việc trong hàng ngũ đi ra ngoài, hai người tìm hẻo lánh ngồi xuống, lẫn nhau trầm tư không nói. Vườn thuốc bên trong, Nốc Đại Bưu gõ gõ phòng trực ban cửa nhỏ, bất quá nhưng không nghe thấy từ bên trong truyền ra đáp lại thanh âm, hắn do dự một chút, thăm dò tính chất đem cửa nhỏ kéo ra một chút, tiếp theo thận trọng hướng bên trong nhìn lại. Có chút nhỏ hẹp trong phòng không thấy cảnh ngục thân ảnh, Nốc Đại Bưu thầm nghĩ trong lòng kỳ quái, bởi vì lúc trước rõ ràng có nhìn thấy hai ngục cảnh đi vào, làm sao không nhìn thấy bọn hắn đi ra, người liền không có nữa nha. Nhị hầu tử. Nốc Đại Bưu quay người trở lại, hướng về phía hắn một cái tâm phúc hô một tiếng. Thế nào lão đại? Trông thấy bên trong giám ngục ra ngoài sao? Không có à, thế nào nhị hầu tử lắc đầu, hắn vừa mới một mực đang vườn thuốc cổng đi dạo, cũng không hề nhìn thấy có giám ngục rời đi. Vậy thì thật là kỳ quái, trong phòng không ai. Nốc Đại Bưu gãi gãi đầu, sau đó đối nhị hầu tử đuổi nói. Được rồi, nơi này không còn việc của ngươi. Cái kia lão đại ta đi trước. Nhị hầu tử nói xong cũng muốn trở về làm việc, nhưng lại bị Ngốc Đại Bưu cho gọi lại. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, tra một chút chúng ta bên này có bao nhiêu người, tra ra điểm trắng. Tra người khô cái gì? Để ngươi tra liền đi tra, đừng mẹ hắn nói nhảm. Ngốc Đại Bưu nói xong, hung hăng cho nhị hầu tử một bước, nhị hầu tử không dám tiếp tục lắm miệng, vội vàng chạy tới tra người đi. Nhị hầu tử sau khi rời đi, Ngốc Đại Bưu có chút gan khiếp đảm e sợ đi tới trong phòng, dự định nối liền một chén nước uống. Trên thực tế lúc trước hắn sở dĩ sẽ gõ cửa, cũng là muốn tiến đến muốn chén nước. Từ máy đun nước bên cạnh tùy tiện cầm lấy một cái chén, Ngốc Đại Bưu vừa rồi đè xuống tiếp thủy chốt mở, liền bỗng cảm giác phía sau lưng mát lạnh, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền thấy kề sắt vách tường cái giường đần dưới, mơ hồ giống như có một đôi mắt. Ta thực sự khát nước lợi hại, vừa rồi gõ cửa, nhưng là không nghe thấy có người đáp lại, cho nên liền trực tiếp tiến đến. Ngốc Đại Bưu còn tưởng rằng là trước đó trong phòng hai ngục cảnh giấu ở dưới mặt giường, thế là đối cái giường đơn liên tục xin lỗi. Nhưng là trong phòng nhưng thủy chung không có cái gì khác thanh âm, cái này cũng làm cho Ngốc Đại Bưu hơi nghi hoặc một chút, do dự mãi, hắn liền dẫn theo lá gan đi đến tâm kia cái giường đơn trước, sau đó xốc lên ga giường đem thân thể ngồi xổm xuống. Ngay sau đó, hắn liền thấy được làm hắn vô cùng sợ hãi một màn, dưới giường. Lại có hai cặp chết chừng con mắt đang nhìn hắn. Không, xác thực nói là hai tấm mặt chết, là trước kia trong phòng cái kia hai ngục cảnh, thân thể của bọn hắn đã không thấy, chỉ còn lại có hai viên người chết đầu, giống như là chậu hoa, bị an tĩnh bày ra dưới giường. Ngốc đại bưu ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ, một hồi lâu hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng đem bị hắn nhấc lên ga giường buông xuống đi, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh chạy ra ngoài. Chương 17, tấp nập biến mất. Kinh hồn không chừng từ nhỏ trong phòng chạy đến, ngốc đại bưu thật thà xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, tựa như là một cái làm chuyện xấu hài tử, tim đập loạn làm hắn cực kỳ bất an. Buổi sáng thời điểm, hắn người ở chỗ này đào được trưởng ngục giam thi thể, lúc này hắn lại phát hiện cái kia hai ngục cảnh quỷ dị chết tại trong phòng nhỏ. Mặc kệ chuyện này là giám ngục nội bộ người làm, hay là nơi này tù phạm làm, tóm lại, phát sinh ở hắn phạm vi quản hạt, một khi xảy ra sự tình hắn khẳng định là muốn được liên lụy. Nếu là tù phạm làm vẫn còn tốt, sợ là giám ngục nội bộ người làm, bởi vì giám ngục là sẽ không thừa nhận giết người, huống hồ giết hay là giám ngục, sẽ chỉ bị người phát hiện về sau, đem cái này nổi đội lên phạm nhân trên đầu. Nghĩ như vậy, ngốc đại bưu càng là ra một thân mồ hôi lạnh, có một loại đứng trước cảm giác ngày tận thế. Nhị cầu tử. Ngốc đại bưu chính mình cũng đã không có chủ ý, nhanh lên đem bình thường ý đồ xấu tương đối nhiều nhị cầu tử kêu đến. Nhị cầu tử dáng dấp lấm la lấm lét, tuổi tác cũng không phải rất lớn. Con mắt nhỏ giống như hai viên đậu nành. Lão đại ngươi gọi ta a. Nghe được ngốc đại bưu tiếng la, nhị cầu tử liền thả tay xuống bên trên công việc bước nhanh chạy tới. Ngươi bây giờ đem tất cả mọi người cho ta triệu tập lại, ta có lời hỏi bọn hắn. Ta hiện tại liền đi. Nhị cầu tử cũng không có hỏi vì cái gì, bởi vì ngốc đại bưu loại kia khó coi tới cực điểm sắc mặt, đã nói với hắn sáng tỏ hết thảy, bên này rất có thể là xảy ra chuyện. Không nhiều lắm một hồi. Nhị cầu tử liền đem tất cả làm việc tù phạm đều triệu tập đến cùng một chỗ. Đều đứng ngay ngắn cho ta. Nhanh lên một chút, cái này còn cần ta từng lần một cường điệu sao. Nhị cầu tử cáo mượn oai hùn đối đám tù nhân quát lớn hai câu, thẳng đến ngốc đại bưu tới hắn mới im lặng đứng qua một bên. Đám tù nhân cũng không biết ngốc đại bưu đến cùng là rút cái gì tà phong, vì sao lại đột nhiên để bọn hắn tập hợp. Ngốc đại bưu đại khái nhìn lướt qua bị nhị cầu tử triệu tập tới đám tù nhân, sau đó mặt đen lên nói với bọn họ. Đều cho ta xem một chút, nhìn xem có hay không buổi sáng cùng các ngươi cùng đi đến, nhưng là lúc này nhìn không thấy người. Ngốc đại bưu bên này nói xong, đám tù nhân vô ý thức bắt đầu ở trong đội ngũ tìm kiếm, không bao lâu liền nghe có hai cái tù phạm nói ra. Lý Nhị Thiểu cùng Trương Hốt Du không thấy. Chó Dại cùng Tiểu Bạch cũng không thấy.